mà mỗi hiển hóa một bản, bên trong tất cả nội dung đều thông qua chân lý chi tháp phản hồi cho thần vực chi chủ, cũng chính là Lâm Tiêu, bị hắn triệt để nắm giữ. Trừ cái đó ra, đã thật lâu không có tại trong thần vực tuyên bố thần dụ Lâm Tiêu lần nữa tuyên bố thần dụ, hiệu lệnh tất cả tinh linh tộc thành viên nghiên cứu vu sư hệ thống, nhìn phải chăng có thể lấy trí tuệ của bọn hắn, cùng cái khác pháp sư nghề nghiệp hệ thống lẫn nhau chiếu chứng, có thể hay không thôi diễn ra một cái thích hợp thế giới khác vu sư nghề nghiệp hệ thống. Đối điểm ấy Lâm Tiêu vô cùng chờ mong. Rốt cuộc đây là hắn gặp qua từ trước tới nay hạn mức cao nhất nghề nghiệp hệ thống. Không nói thủy tổ cái này còn không biết cùng vu sư có quan hệ hay không giai đoạn, chỉ là một tới bắt giai vu sư, liền đã bao hàm vừa siêu thoát phàm nhân thẳng đến có thể so với thần cách đẳng cấp 19 cấp siêu cấp thần lực ở giữa tất cả giai đoạn, nói cách khác cái nghề nghiệp này có thể một hơi tấn thăng đến siêu cấp thần lực, là Lâm Tiêu gặp qua từ trước tới nay hạn mức cao nhất nghề nghiệp hệ thống, liền ngay cả công nhận trừ phong thần bên ngoài có tiền đồ nhất áo thuật sư nghề nghiệp cũng không sánh nổi. Nếu như thủy tổ cùng vu sư nghề nghiệp có quan hệ trực tiếp, vậy nghề nghiệp này hệ thống hoàn toàn có thể xưng là hỗn độn hư hải ước vạn tinh bích trong vũ trụ mạnh nhất nghề nghiệp, không có cái thứ hai. Cái khác giáng lâm vu sư thế giới đại lão nhưng không có chân lý chi tháp có thể đem những tài liệu này cùng tri thức toàn ghi chép xuống tới, dù là có tương tự cũng không có tạo hóa khối rũ biệt có thể hóa mục nát thành thần kỳ, điểm ấy Lâm Tiêu vô cùng tự tin. Nếu như có thể cởi ra cái nghề nghiệp này thể hệ huyền bí vậy liền lợi hại. Lui một vạn bước giảng, dù là giải không được, chỉ cần có thể tại vu sư thế giới bên ngoài tái hiện, đồng dạng phi thường lợi hại. Đối với cái này Lâm Tiêu nhiệt tình 10 phần, còn kém mỗi ngày ngâm mình ở bên trong. Lão Vu Vương đối hành vi của hắn cũng không có can thiệp, còn tưởng rằng hắn trước kia một mực ngoại vực lang thang lấy được tri thức không đủ chính bổ sung. Mọi người đều biết đối truyền thống vu sư hệ thống tới nói tri thức liền là lực lượng, đối Vu Vương cấp 1 tới nói tri thức ngoại trừ là lực lượng vẫn là nội tình, Lâm Tiêu thiếu khuyết nội tình hiện tại điên cuồng bổ sung hành vi đơn thuần bình thường. Tại Lâm Tiêu mỗi ngày ngâm mình ở thư viện bổ sung tri thức thời điểm, toàn bộ vu sư thế giới cũng theo lão Vu Vương triệu tập viễn cổ khế ước chư thế lực tổ chức chuẩn bị đại điển mà sôi trào lên. Lâm Tiêu cái tên này cũng lần đầu xuất hiện ở cái thế giới này chư đỉnh tiêm thế lực trong hai. Thực lực đến nước này, Lâm Tiêu đã không cần dùng nguyên lai lánh la dùng tên giả đến che giấu mình, trực tiếp quang minh chính đại dùng về nguyên lai Lâm Tiêu danh tự. Lâm Tiêu. Cái tên này không thế nào giống bản địa thổ dân. Đang dùng chân minh bảo kính cùng cái khác đồng tộc giao lưu rủ Li En cẩn thận nhấm nuốt cái tên này, càng nghiệm càng không thích hợp. Cái này bảo kính trên cũng có người nói. Ta thế nào cảm giác cái tên này là lạ, không quá giống bản địa thổ dân, cái này mới đản sinh Vu Vương sẽ không phải là nhân loại văn minh người dáng Lâm A. Julien nghe lập tức nói, ta cũng là cảm thấy như vậy, danh tự này rất quái lạ. Cái này lại có một hàng chữ xuất hiện tại chân minh mặt kính. Đến lúc đó tổ chức tại thế giới này mấy vị chủ sự đều sẽ đi qua xem lễ, vừa nhìn liền biết là thổ dân vẫn là người giáng lâm, đến lúc đó lại từ phía trên quyết định ứng đối như thế nào. Vậy được rồi. Julien nhún vai, đem chân minh bảo kính thu hồi, thuận tay cầm lên trong tay một cây tinh xảo thủ trượng đứng dậy, vừa lúc ngoài cửa đi tới một cái mỹ mạo nữ tử, thấy cảnh này mau tới trước đỡ lấy hắn, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, lão sư, học phái lệ thuộc quân viễn trinh tại thứ số 147 thế giới công lược bị ngăn trở, học phái cao tầng quyết định để học viện chúng ta phái ra một nhóm cường giả đi chi viện. Nô, viện trưởng biết sao? Julien đi vào to lớn cửa sổ sát đất trước, nhìn xuống tháp cao phía dưới phồn hoa tựa như thành thị đồng dạng học viện, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hơn 200 năm xuống tới, hắn thông qua cố gắng của mình tích lũy đại lượng điểm cống hiến hối đoái tài nguyên, lại bằng vào cố gắng của mình cùng ưu tú thiên tư, cùng kiên nghị ý chí, lại thêm hơn 100 năm trước cùng tổ chức tại thế giới này tam đại chủ sự một trong kết hôn, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Rốt cục tấn thăng làm Lê Minh Vu sư, trở thành bản học phái cao tầng một trong. Lê Minh Vu sư là vu sư hệ thống cái thứ nhất đại khảm, tiếp xuống cấp 5 tia nắng ban mai vu sư cùng cấp 6 húc nhật vu sư tấn thăng độ khó so ra mà nói không tính quá lớn, hắn có lòng tin tại 1000 năm bên trong tấn thăng đến một bước kia, sau đó liền vu sư hệ thống cái thứ hai đại khảm. Thất giai vu vương. Tấu chương xong. Những anh hùng lịch sử đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế đại Việt. Chương 670, Chân Minh Nghị hội cùng chuẩn bị. Julien vị trí tổ chức tên là Chân Minh Nghị hội. Ban sơ người sáng lập liền là Chân Minh Thủy Tổ. Ngay lúc đó Chân Minh Thủy Tổ còn chưa trở thành thủy tổ lúc cùng một vị khác tiếp cận thủy tổ cường đại tồn tại cạnh tranh đoạt một phần trở thành thủy tổ cơ duyên mà từ linh vực chủ thế giới chiêu mộ đại lượng linh vực chi tử đến đây thế giới này, về sau Chân Minh Thủy Tổ thành công tấn thăng làm thủy tổ, nhưng cái thế lực này cũng không có giải tán, ngược lại càng thêm lớn mạnh. Đại lượng linh vực chi tử thông qua Chân Minh Thủy Tổ quyền hạn duy trì tự thân ký ức giáng lâm tại vu sư thế giới, phân tán tại thế giới khác nhau. Rất nhiều người bao quát dụ Lý ẩn cũng không cho rằng Chân Minh Thủy Tổ là nghị công lực cùng chinh phục vu sư thế giới. Cái này hoàn toàn không có khả năng làm được, dù là trở thành thủy tổ cũng giống vậy. Làm hỗn độn hư hải rất nhiều thần vực văn minh phát hiện cường đại nhất thế giới, có được rất nhiều thủy tổ vu sư thế giới để hiện tại phát hiện mấy cái thần vực văn minh buộc một khối đều không nhất định đánh thắng được, dù Lý ẩn suy đoán lớn nhất có thể là Chân Minh thủy tổ mục đích là tìm kiếm lúc trước cái kia cùng hắn cạnh tranh thủy tổ đại địch. Đương nhiên, suy đoán thì suy đoán, tuyệt đại bộ phận linh vực chi tử dù là có đoán được điểm ấy, cũng không có hứng thú chuyên môn đi tìm. Cấp bậc kia tồn tại không phải bọn hắn có thể tiếp xúc được, bọn hắn càng có hứng thú mượn nhờ Chân Minh Thủy Tổ mở con đường tại vu sư thế giới trưởng thành. Chân Minh Thủy Tổ có thể tại vu sư thế giới thành tựu thủy tổ, bọn hắn cũng có loại này mộng tưởng. Julien ngay từ đầu là nghĩ bằng vào năng lực của mình cùng thiên phú cố gắng, nhưng mà hiện thực là tàn khốc, sự thật chứng minh mình vô luận như thế nào cố gắng, thực lực tăng trưởng tiến độ đều vô cùng chậm, mắt thấy từng cái về sau người dáng lâm không ngừng gặp phải hoặc siêu việt mình, hắn cuối cùng nhịn không được hướng hiện thực túi đầu, cưới một vị trước kia mình cũng không thích đồng tộc. Tại vị kia đã là chân minh nghị hội tại thế giới này tam đại chủ sự một trong thê tử không để lại dư lực duy trì dưới, Dũ Lý ẻn mới có thể tại ngắn ngủi 200 năm bên trong liên tục ngưng tụ mấy viên tinh thần lực, thành công thắp sáng tâm linh chi quang tấn thăng làm Lê Minh Vũ sư, trở thành dù là chân minh nghị hội bên trong cũng coi là cường giả một trong, đồng thời cũng là thê tử chỗ Thanh Thương học phái cao tầng một trong. Bọn hắn chỗ học phái cũng không phải là thuần túy linh vực chi tử học phái, bản thân là thế giới này một cái thế lực cường đại, nhưng trải qua bọn hắn hơn 10 vạn năm không ngừng thẩm thấu, hiện tại toàn bộ học phái đã bị bọn hắn khống chế, cao tầng đều là linh vực người giáng lâm. Bọn hắn tuân thủ thế giới quy tắc, thỉnh thoảng chinh chiến dị vực thế giới cướp đoạt tài nguyên cùng pháp tắc cùng bản nguyên, là thế giới này lớn mạnh cống hiến một phần lực lượng. Rốt cuộc với cái thế giới này cường đại linh vực chi tử tới nói, bọn hắn ban sơ chế định kế hoạch liền là nội bộ thẩm thấu, thậm chí rất nhiều linh vực chi tử sớm đã đem thế giới này coi là mình vật trong bàn tay, tựa như rất nhiều chân minh nghị hội tại thế giới khác phân bộ đồng dạng, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu khống chế chỗ thế giới. Thế giới cường đại, đồng dạng đại biểu cho bọn hắn chỉnh thể cường đại, điểm ấy bọn hắn vẫn là nhận biết cực kỳ rõ ràng. Làm Lê Minh Vũ sư, đã là dị giới viễn chinh chủ yếu trung cao tầng chiến lực, nếu như là một chút nhỏ yếu thế giới trực tiếp liền là cao tầng chiến lực. Dù Lý ẻn cái này học phái lần này công lược chính là một cái tiểu thế giới, ban sơ thăm dò bên trong người mạnh nhất cũng chỉ có mấy cái cấp 4 thổ dân cường giả, nguyên lai tưởng rằng nhẹ nhõm liền có thể đánh bại, kết quả đang tấn công thế giới này chinh phục chừng phân nửa lúc mới phát hiện thế giới này là một cái khắc càng cường đại thế giới thực dân thế giới. Kết quả tự nhiên là chiến tranh thăng cấp, học phái trước đó ngay cả phái mấy cấp 5 kia nắng ban mai vu sư tự mình dẫn hai chi mới quân đoàn tiến vào thế giới kia, nhưng vẫn là không cách nào đem nó đè xuống, hiện tại dù Lý ẻn nhóm này là nhóm thứ 2 chi viện, chủ yếu là xuất lĩnh hai chi mới quân đoàn chi viện. Không có cái mới cấp 5 vu sư đến, học phái trước đó ước định cho rằng mới xuất hiện thế giới cũng không phải là quá mạnh, học phái có thể đè xuống. Đồng thời học phái cũng đúng mới xuất hiện thế giới rất có hứng thú, nếu như có thể ứng đối, bọn hắn cũng sẽ không để ý tướng chủ muốn công lược đối tượng đổi thành cái này thế giới mới. Cuộc chiến tranh này đối dụ Lý ẻn chỗ Thanh Thương học phái tới nói ảnh hưởng to lớn, lục tục ngo ngoe đã điều động gần nửa học phái lực lượng, nhưng đối lớn như vậy vu sư thế giới tới nói lại là không có chút rung động nào, đặc biệt là Thanh Thương học phái cố ý đem tin tức giấu giếm. Lại thêm gần nhất vu sư trên thế giới tầng nghị luận ở Mỹ liên quan tới mới vu vương người thừa kế sự tình, càng là không ai chú ý những thứ này. So sánh vu sư thế giới thổ dân nghị luận ở Mỹ, chân minh nghị hội nội bộ cao tầng đối việc này phản ứng lớn nhất. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, chỉ cần tam đại chủ sự bất kỳ một cái nào tấn thăng thất giai, đều sẽ lựa chọn trở thành thế giới này thủ hộ giả, sau đó chờ lao vu vương vừa chết, làm người thừa kế duy nhất vu vương chi vị là bọn hắn vật trong bàn tay. Vì thế tam đại chủ sự đều đã đạt thành hiệp nghị, bất luận ai tấn thăng thất giai trở thành vu vương, đều phải cam đoan khác hai vị chủ sự lợi ích không bị xâm phạm. Ý nghĩ cực kỳ tốt, nội bộ đều đã đạt tới chung nhận thức, liền chờ ai trước tấn thăng thất giai, nhưng mà không đợi đến một ngày này, đột nhiên nghe được bị bọn hắn coi là vật trong túi vu vương chi vị đã là của người khác, ba tên chủ sự nơi nào chịu được, lập tức thông qua chân minh nghị hội con đường tra tìm mới vu vương tin tức. Nhưng mà kết quả lần nữa nằm ngoài dự tính của bọn họ, nội bộ không bất kỳ tin tức gì, thậm chí ngay cả cái tên này đều là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá từ danh tự đến xem không quá giống là thổ dân, rất giống thế giới loài người thần vực chi tử phong cách. Nhưng không có gặp người trước đó bọn hắn cũng không dám khẳng định, ba vị chủ sự thương nghị một phen, quyết định chờ tham gia truyền vị nghi thức lúc nhìn thấy bản nhân lại nói. Thời gian một ngày trôi qua, một mực đắm chìm trong tri thức trong Hải Dương Lâm Tiêu rốt cục bị Lao Vu Vương tỉnh lại, hắn biết truyền vị nghi thức bắt đầu. Hôm nay hắn đổi một thân xa hoa trường bào, bị Lao Vu Vương dẫn tới một gian tĩnh thất bên trong chờ đợi. Ở chỗ này hắn cần câu thông thế giới ý chí, hướng thế giới ý chí biểu đạt ý nguyện của mình, nếu như thế giới ý chí tán thành, hắn liền là thực chất tân nhiệm Vu Vương tháp chủ nhân. Phía ngoài chỗ vị nghi thức chỉ là cái làm cho ngoại nhân nhìn hình thức mà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng địa vị của hắn. Làm thế giới thủ hộ giả trời sinh liền có thể câu thông thế giới ý chí, Lâm Tiêu trước kia tại chủ thế giới liền là gã chi tử, có quá nhiều lần câu thông gã ý chí kinh nghiệm, tĩnh tâm ngồi tại trong tinh thất một chút, trong hư không liền có một cỗ trong cõi u minh ý chí giáng lâm, hắn mặt không biểu tình mở miệng nói ra. Xem ảnh một, ta nguyện ý trở thành thế giới thủ hộ giả, thẳng đến một vạn năm sau hôm nay. Kia trong cõi u minh ý chí rơi xuống, trong tinh thất vô cùng an tĩnh. Cái gọi là khảo nghiệm kỳ thật liền là lời thề, mà lại lấy một vạn năm làm một cái kỳ hạn, chỉ cần không phản bội không chủ động từ bỏ liền có thể một mực liên nhiệm. Lao Vu Vương liền là liên nhiệm 20 mấy lần làm hơn 20 vạn năm Vu Vương tháp chi chủ. Cái này kỳ hạn đối Lâm Tiêu tới nói vẫn là rất dài, bất quá so sánh vĩnh cửu vẫn là tốt hơn nhiều, huống hồ thẳng muốn tới hắn nhất định phải lúc sắp đi, từ nhiệm lý do có rất nhiều. Không đến 5 phút đồng hồ, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ dồi dào vô cùng nguyên lực hướng mình vào tới, tự thân lực lượng cấp tốc dâng lên, đồng thời một đoạn liên quan tới thủ tịch thủ hộ giả có quyền hạn tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Hắn cẩn thận xem xét, không có cái gì kinh thiên động địa biến hóa, từ giờ trở đi, hắn liền là tân nhiệm thủ tịch thủ hộ giả, vu sư thế giới vu vương, thế giới này quyền lực lớn nhất vu sư. Ù ù. Cửa đá chậm rãi đẩy ra, lão vu vương cùng xinh đẹp động người phỉ thúy nữ hoàng Tịt Cạ xuất hiện tại cửa ra vào, rõ ràng càng giàn mua một phần lão vu vương đối với hắn nói. Ngày tốt lành, thế giới mới thủ hộ giả. Lâm Tiêu đáp lễ lại. Phỉ thúy nữ hoàng Tịt Cạ đối với hắn đi một cái chưa từng thấy qua kỳ quái lễ tiết, nói: "Chúc mừng các hạ, dựa theo viễn cổ khế ước, các hạ không lâu sau cần đi tới Phỉ Thúy Mộng Cảnh một chuyến." Hắn nghi ngờ nhìn về phía Lão Vu Vương, hắn nhẹ gật đầu. "Ngươi đi liền sẽ biết, đối với ngươi mà nói đây cũng là chuyện tốt." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, đem trong lòng nghi hoặc thu vào. Cái này Lão Vu Vương cười đối với hắn nói: "Như vậy, thế giới mới thủ hộ giả các hạ xin mời đi theo ta nhìn một chút chư vị viễn cổ khế ước ký kết người." Lão Vu Vương chống một trượng xoay người rời đi, Lâm Tiêu hướng xinh đẹp động người Phỉ Thúy nữ hoàng vẫy tay thi lễ. "Mỹ lệ nữ sĩ, mời." Phỉ Thúy nữ hoàng tịt cả tựa như phỉ thúy bảo thạch đồng dạng con mắt nhìn chăm chú lên hắn, một mực không biểu tình gì tuyệt mỹ gương mặt khó được lộ ra vẻ mỉm cười, có chút gật đầu ra hiệu rời đi. Một cái rộng rãi kim sắc trong đại sảnh, ấm áp trần nhà đèn treo tản mát ra nhu hòa hoàng quang, cùng trên vách tường đèn áp tường phối hợp với đem toàn bộ đại sảnh chiếu lên vàng son lộng lẫy. Người mặc tơ vàng viền bạc, váy đen lễ vật như là quý tộc thân ảnh nhóm từng đôi lẫn nhau kết bạn, hoặc ở đại sảnh nơi hẻo lánh dàn nhạc ưu mỹ âm nhạc bên trong ưu nhã múa, hoặc top 5 top 3 tập hợp một chỗ nhỏ giọng nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên ánh mắt nhìn đến quen biết sẽ còn nâng chén nhẹ rót. Nhu hòa thư giãn thụ cầm kèn tây âm thanh bên trong, còn kèm theo tiểu xảo tam giác tiếng đàn, nhu hòa ánh sáng màu vàng mang đem trong đại sảnh thân ảnh chiếu sáng. "Các nữ sĩ, các tiên sinh, tại cái này mỹ diệu ban đêm, sẽ có một kiện ảnh hưởng chúng ta toàn bộ thế giới sự tình sắp phát sinh." Một người mặc tinh xảo lễ vật nam tử trung niên đứng tại chính giữa sân khấu dùng sục sôi thanh âm hướng phía dưới sân khấu bên trong thân ảnh lớn tiếng nói: "Đêm nay mặt trăng là như vậy sáng tỏ, các vị mỹ lệ nữ sĩ để ánh trăng cũng vì đó thất sắc, tại cái này làm người kích động thời gian bên trong, để chúng ta mời ra nhân vật chính của hôm nay, chúng ta mới Vu Vương Tháp chi chủ Lâm Tiêu bệ hạ." Ánh đèn nhất chuyển, chiếu hướng sân khấu đằng sau một cánh cửa ánh sáng bên trên, một vòng nhàn nhạt gợn sóng đẩy ra, không gian mông lung không chừng, ba đạo thân ảnh trống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong đại sảnh đến từ khác biệt thế lực khác biệt chủng tộc các đại biểu nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía ba đạo trung ương bên trong duy nhất nam tử xa lạ trên thân, tất cả đều vô cùng kinh ngạc, trong đó lại lấy một tuổi trẻ một lần trước nữ tử ba tên linh vực chi tử kinh hãi nhất. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong đó một người mặc trường bào cũng khó nén cường tráng bắp thịt nam tử nhéo nhéo mi tâm, đối khác hai người đồng bạn truyền âm: "Hẳn là không sai, là nhân loại người giáng lâm. Đây đối với chúng ta rất bất lợi. Hắn phải chết." "Đồng ý." "Ta cũng đồng ý." Cơ hồ là trong nháy mắt, tại thế lực khác đại biểu còn tại suy đoán thân phận của hắn thời điểm, bọn hắn ba tên đến từ linh vực chi tử liền đã đạt thành chung nhận thức. Điện lễ cũng không có bởi vì quyết định của bọn hắn mà có biến hóa, cái khác viễn cổ khế ước cũng không hiểu biết Lâm Tiêu thân phận, tức có đồng dạng bài xích người, cũng có người ủng hộ, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng mặc kệ bọn hắn có ý nghĩ gì đều không cải biến được hắn đã là Vu Vương Tháp chi chủ sự tình thực. Tấu chương xong. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 671, dấu dếm nguy cơ. Trong đại điện, A Bở Tạ Niệm cầm trong tay cây kia giống phổ thông gậy gỗ đồng dạng trên thực tế là đại biểu Vu Vương Tháp quyền uy một trượng giao cho hắn, cái đồ chơi này mặt ngoài giống một cây tùy tiện chặt gậy gỗ, trên thực tế trên bản chất là một kiện đại biểu Vu Vương thân phận đỉnh cấp ma khí. Chuyên vị đại điện kéo dài suốt nửa tháng này hắn từng cái tiếp kiến viễn cổ khế ước chư thế lực thủ lĩnh hoặc là đại biểu. Bất luận bọn hắn là phủ nhận hay không, hắn trở thành Vu Vương đã là tức định sự tình thực, mặc kệ có nguyện ý không thừa nhận, bọn hắn nhất định phải hướng hắn biểu thị tuân theo viễn cổ khế ước, tiếp nhận hắn bất luận cái gì chính thức mệnh lệnh. Đại bộ phận thế lực chỉ là theo viễn cổ khế ước định mà tán thành hắn, nhưng cũng có một chút thế lực xem trọng hắn, nguyện ý cùng hắn có thêm gần tiếp xúc, tỉ như. Đại điển còn không kết thúc, liền có 10 cái thế lực khẩn cấp đưa tới một nhóm mỹ nhân tuyệt sắc tới, mỹ danh hắn nói làm hắn người hầu, trong đó còn không thiếu có mấy cái là Lê Minh Vũ sư. Đối với mấy cái này, Lâm Tiêu tất cả đều tiếp thu xuống tới, cũng không phải là hắn thật muốn những này mỹ nhân, chỉ là đây đều là nguyện ý tới gần thế lực của mình, hiện tại không tiện cự tuyệt. Mặc dù đối quyền lực cái gì không phải cực kỳ coi trọng, nhưng cũng không thể nói không có một cái nghe lời thủ hạ. Rốt cuộc tương lai hắn muốn chủ động thôi động chư thế lực chinh phục thế giới khác, không có một chút nghe lời thủ hạ rất nhiều chuyện đều không tốt làm. Đại điển kết thúc, chư thế lực từng cái rời đi, lão Vu Vương đem ẩn cư tại Vu Vương Tháp bên trong, thẳng đến phần cuối của sinh mệnh. Dựa theo hắn bản thân dự đoán, A Bở Tạ Niệm đoán chừng chỉ có hơn 100 năm tuổi thọ, cái này đối có được 10 vạn năm trở lên tuổi thọ thất giai vu sư tới nói xem như tùy thời đều phải chết cái chủng loại kia. Về phần Phỉ Thúy nữ hoàng Tịt Cả cũng tại đại điển kết thúc sau rời đi, bất quá nàng chạy nói cho hắn biết, dựa theo viễn cổ ước định, tiếp qua vài chục năm hắn cần muốn đi một chuyến Phỉ Thúy Mộng Cảnh giải quyết một sự kiện. Bản thân đây là lão Vu Vương nhiệm vụ, cách mỗi 1000 năm liền cần tiến về Phỉ Thúy Mộng Cảnh một chuyến, nhưng lần này vừa vặn hắn đã kế thừa Vu Vương chi vị, việc này tự nhiên rơi ở trên người hắn. Cụ thể làm cái gì lão Vu Vương cùng Phỉ Thúy nữ hoàng đều không nói, chỉ nói đến lúc đó liền sẽ biết, lão Vu Vương còn nói cho hắn biết, cái này với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Lời nói đều nói như vậy, Lâm Tiêu không vội vã thúc giục, dù sao đến lúc đó liền sẽ biết. Sau đó thời gian hắn lại khôi phục trạng thái như cũ, mỗi ngày ngâm mình ở thư viện đọc các loại thư tịch, đem những kiến thức này chuyển hóa là mình lực lượng, căn bản không có thời gian lý khác, dù là chân minh nghị hội. Trước đó chân minh nghị hội ba tên chủ sự nhìn ra thân phận của hắn, hắn làm sao thường không biết bọn hắn linh vực chi tử thân phận, chỉ là hắn hiện tại không có lý do thích hợp cùng biện pháp đối phó bọn hắn mà thôi. Nhưng thời gian còn rất dài, rồi sẽ tìm được thời cơ, hiện tại trước đem Vu Vương Tháp thu thập lượng lớn tri thức trước tiêu hóa lại nói. Thời gian một ngày quá khứ, bất chi bất giác thời gian mấy năm như vậy quá khứ, hắn mới đưa Vu Vương Tháp tàng thư nhìn rơi 1/10 tả hữu. Đây là hắn có được đã gặp qua là không quên được năng lực nhanh chóng đảo qua, nếu như bình thường nhìn khả năng 1% đều không được xem. Nhìn nhiều như vậy sách, đại bộ phận là liên quan tới các cấp vu thuật mô hình tri thức, Lâm Tiêu ở phương diện này tích lũy đã đạt đến cực hạn, tại trong thần vực chân lý chi tháp đã tích lũy hàng mấy trăm ngàn phương diện này thư tịch, mấy chục vạn tinh linh tiếp nhận thần dụ, bắt đầu nghiên cứu phương diện này kiến thức. Bọn hắn không hiểu vu sư hệ thống, nhưng có thể dùng pháp sư áo thuật sư hệ thống đến phân tích vu thuật, nếm thử tổng hợp khác biệt thể hệ ưu điểm. Vu sư hệ thống tuy mạnh, nhưng tấn thăng chính thức vu sư độ khó quá cao. Pháp sư áo thuật sư bản thân liền là lấy nhậm chức độ khó mà xưng, vu sư hệ thống không chỉ có bằng được áo thuật sư nhậm chức độ khó, còn tương đương nguy hiểm. Áo thuật sư nhậm chức khó về khó, tối thiểu thất bại không có cái gì tối xấu lớn, chính thức vu sư một khi tấn thăng thất bại, trực tiếp sẽ tổn thất đại lượng tuổi thọ cùng tổn thương thân thể, có niên kỷ lão vu sư học đồ một lần thất bại trực tiếp tử vong, độ khó quá cao, không thích hợp số lượng không nhiều tinh linh nhất tộc đến cải biến. Hắn chuẩn bị chờ tinh linh nhất tộc toàn tộc đến nếm thử, tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, sau đó những kinh nghiệm này thông qua chân lý chi tháp phản hồi cho hắn, lại thông qua tạo hóa khối du bị cấp độ càng sâu phân tích, cuối cùng dung hợp tất cả ưu điểm thôi diễn ra một cái hoàn toàn mới tập hợp vu sư hệ thống cùng cái khác hệ thống ưu điểm mới nghề nghiệp. Mấu chốt nhất liền là vu sư thể hệ siêu cao hạn mức cao nhất, có thể một bước đúng chỗ đạt tới có thể so với siêu cấp thần lực cấp 8 đỉnh phong vu sư, đây mới là hắn muốn nhất, không phải pháp sư áo thuật sư nghề nghiệp lại không yếu, cung cấp sức chiến đấu cũng không yếu tại cung cấp vu sư, chỉ là hạn mức cao nhất thua xa vu sư mà thôi. Đem liên quan tới vu sư cái nghề nghiệp này có liên quan thư tịch đại bộ phận đọc xong tất, tiếp xuống liền không cần mỗi ngày ngâm mình ở thư viện, còn lại thư tịch có thể chậm rãi bất thời gian nhìn, đưa ra thời gian làm chút việc khác. Tỷ như, du lịch vu sư thế giới, hiểu rõ thế giới này các nơi các chủng tộc tình huống. Thuận tiện kiểm kê một chút mình sản nghiệp, nhìn nhìn gia sản của mình. Làm Vu Vương Tháp chủ nhân, danh nghĩa tài sản không chỉ có riêng chỉ có cái này một cái Vu Vương cao tháp, còn bao hàm lấy Vu Vương Tháp tại bên trong hơn 10 vạn cây số vương phạm vi bên trong hết thảy. Xem ảnh một. Tốt ta, Vu Vương Tháp chung quanh hơn 10 vạn cây số vương phạm vi bên trong cái gì cũng không có, chỉ có một mảnh hạt năng lượng cực kỳ nồng nặc bình nguyên, rừng rậm, hồ nước, dòng sông, phong cảnh ngược lại là đẹp vô cùng, nhưng không có bóng người, cũng không có khai phát ra. Vu Vương Tháp cũng không cần cái gì kiếm tiền gì để duy trì tòa tháp này, mà là từ viễn cổ khế ước chư thế lực cung phụng, đồng thời theo lý mà nói hẳn là có một chi cường đại Vu Vương quân cận vệ đoàn, không trải qua mặc cho lão Vu Vương ạ bợ tạ nịp từ khi mấy vạn năm trước thứ N mặc cho Vu Vương quân cận vệ đoàn thành viên lần lượt chết già sau liền không có tiếp tục bổ sung, đằng sau tất cả thành viên từng cái chết già, cho tới bây giờ chỉ còn 20 mấy cái còn sống, lúc này ngay tại Vu Vương tháp bên trong tiếp tục phục vụ. Tại Vu sư thế giới, thất giai Vu sư có được hơn 10 vạn năm trở lên tuổi thọ, mà lục giai Vu sư tuổi thọ cũng không phải là mấy vạn tuổi, mà là không cách nào vượt qua một vạn năm. Bất luận cái gì chủng tộc, cho dù là trưởng thọ chủng tộc chỉ cần không tấn thăng thất giai, đều không thể sống qua một vạn tuổi. Mà việc này qua mấy vạn tuổi mấy chục tên nguyên Vu Vương quân cận vệ đoàn khẳng định không phải thất giai cường giả, sở dĩ có thể sống mấy vạn tuổi, đều là dùng đặc thù vu pháp cải biến sinh mệnh của mình bản chất mới sống đến bây giờ. Lâm Tiêu đặc biệt hỏi một chút lão Vu Vương, biết loại này đặc thù vu pháp không cách nào phổ cập, xác suất thành công cực thấp, lúc trước quân cận vệ đoàn có tư cách thi triển loại vu pháp này thành viên có mấy trăm, nhưng thành công chỉ có cái này 20 mấy cái, xác suất thành công không đủ 1/10. Kế thừa Vu Vương Tháp, những này tất cả đều là lục giai trước quân cận vệ đoàn thành viên, tất cả đều từ hắn kế thừa, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể coi đây là căn cơ cấp tốc trùng kiến một chi quân cận vệ đoàn. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, đến lúc đó nếu như muốn đối phó chân minh nghị hội linh tộc người giáng lâm, làm gì cũng muốn một chi bộ đội đến trợ thủ. Mặc dù ở tầng chót vót thực lực nghiền ép chỉ có 3 tên lục giai chủ sự chân minh nghị hội, nhưng tay người ta hạ có được 2 chữ số trở lên chính quy quân viễn chinh đoàn, không thủ hạ đánh nhau cực kỳ phiền phức. Huống hồ người ta còn có thể gọi người. Chờ một chút. Lâm Tiêu đột nhiên nhướng mày, cảm thấy có một chút để cho mình không để ý đến. Lúc trước hắn ý nghĩ là chấp nhận chân minh nghị hội giảng quy cách, nếu như bọn hắn không nói quy cách từ cái khắc cường đại thế giới nâng cao tay tới đây chứ. Đây chẳng phải là trực tiếp GG. Cái này hoàn toàn có khả năng, phàm là đầu góc linh hoạt một điểm không nói quy cách từ thế giới khác mời cao thủ, đây chẳng phải là trực tiếp quỷ. Ngay cả chạy đều không cách nào chạy. Có lẽ ta phải chuẩn bị sớm. Hồi tương lại, hắn cảm thấy trùng kiến Vu Vương quân cận vệ đoàn kỳ thật không phải chuyện xấu. Dù sao lại không cần hắn tự thân đi làm chủ bị cùng xây dựng. Từ lão Vu Vương kia kế thừa mà nhân thủ tới đều là lão nhân, từng có kinh nghiệm, bọn hắn có thể làm được cực kỳ tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lấy Vu Vương chi danh, hướng viễn cổ khế ước các thế lực tuyên bố chính thức thông chi, để bọn hắn các điều một nhóm cấp 2 trở lên vu sư làm quân cận vệ đoàn lính. Không chỉ có một, tại hắn đem cái này thông chi một chút đạt các thế lực không lâu, Chân Minh Nghị hội Tam đại chủ sự thông qua Chân Minh Bảo Kính thương nghị liên quan tới hắn sự tình. Chân Minh Nghị hội tại thế giới này 3 tên chủ sự theo thứ tự là đại biểu Thanh Thương học phái Mạt Hạ, đại biểu Gã Lệ Ổng học phái Giả Quốc, cùng đại biểu Đóng Xì học phái ở Trình. Dù Li ẻn thê tử liền là đại biểu Thanh Thương học phái Mạt Hạ, một lục giai cường giả. Làm Lâm Tiêu thông chi một chút đạt, vốn là mẫn cảm chư linh vực người giáng lâm lập tức nhận định đây là Lâm Tiêu tại vì diệt trừ bọn hắn mà chuẩn bị, thông qua Chân Minh Bảo Kính bắt đầu mật đàm. So sánh Dù Li ẻn khi đó Bảo Kính chỉ có phổ thông liên hệ công năng, 3 vị chủ sự Bảo Kính có thể đem ý thức của bọn hắn hình chiếu tại một cái an toàn không gian độc lập. Đại biểu Gã Lệ Ông học phái Giả Côn là cái nhìn cực kỳ cường thế tên cơ bắp, hắn trực tiếp tỏ thái độ. Ta quyết định hướng thượng cấp xin thỉnh cầu từ thế giới khác điều đến cường giả diện sát cái này nhân loại người giáng lâm. Đại biểu đóng xì học phái ở trình là cái mang theo gọng kiến màu vàng lao học giả, hắn trừng mắt lên kính nói. Lấy nghị hội tại thế giới này tất cả thành viên phụ trách góc độ tới nói, giả cốt đề nghị ta hiện lên đồng ý thái độ, nhưng nếu như trực tiếp hướng thượng cấp cầu viện, ý vị này chúng ta năng lực không được, sẽ ảnh hưởng thượng cấp đối với chúng ta đánh giá, cái này cần có người vì thế phụ trách. Hắn nhìn về phía đối diện, giả cốt mày nhăn lại nói. Ngươi muốn cho ta phụ trách? Là ngươi chủ động nhắc tới. Trước đó không phải thương nghị tốt nhanh chóng giải quyết hắn. Không sai, nhưng cùng cái này không có xung đột. Ngươi. Ẩm. Dạ Cụm chợt vỗ cái bàn đứng lên đè nén lửa giận chỉ và ở trình lớn tiếng nói. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ gì, hiện ở thời điểm này ngươi còn dở âm mưu quỷ kế, có thể, nếu như ngươi không nguyện ý vậy ta cũng từ bỏ, mọi người cùng nhau đối mặt đi, xem ai ăn thiệt thòi. Cái này thời đại đồng hồ thanh thương học phái mặt thạ đứng lên nói. Không được cầm ý. Vị này dù lì ẹn phu nhân là cái dung mạo cực kỳ vũ mị phụ nhân xinh đẹp, nàng bình tâm tĩnh khí đối ở trình nói. Lần này khác biệt di vãng, cái này gọi Lâm Tiêu nhân loại người dáng lâm đã tấn thăng thất giai, hiện tại lại kế thừa Vu Vương Tháp, danh chính ngôn thuận, rất dễ dàng tụ tập vượt qua thực lực của chúng ta, ở thế giới ý chí duy trì giới không dùng đến mấy trăm năm liền sẽ đạt tới lao Vu Vương cảnh giới, đến lúc đó dựa vào thế giới này ủng hộ dù là từ thế giới khác mời đến cao thủ cũng không làm gì được hắn, vì chúng ta đại kế, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Thấu chương xong. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 672, khuẩn nấm người. Nàng lại nhìn về phía Dạ Cốt. Ôn Nu nói: "Ta đề nghị, lần này trách nhiệm từ chúng ta cộng đồng trải phẳng, trước giải quyết cái này gần ngay trước mắt uy hiếp lại nói." Ba người tính tình một cái nóng nảy, một cái là lao âm so, bình thường liền là từ nàng đến cân bằng, không phải sớm nội chiến đánh nhau, lần này cũng không ngoại lệ. Trải qua nàng hiểu chi uy hiếp, tăng thêm Lâm Tiêu uy hiếp thật là vô cùng lớn, hai cái luôn luôn quan hệ bất hòa chủ sự rốt cục đạt thành hiệp nghị, cộng đồng hướng thượng cấp xin chi viện. Hai tên đồng liêu đạt thành hiệp nghị sau cấp tốc rời đi, giống như ở lâu một khắc đều khó chịu đồng dạng, còn lại mặt thả nhéo nhéo mi tâm một bộ nhức đầu bộ dáng. Nhưng không có cách, mặc dù cùng thuộc chân minh nghị hội, nhưng đây chỉ là cái lấy chân minh bảo kính làm cơ sở dựng một cái cùng một trận doanh, ngay cả liên minh cũng không tính, bình thường đều là cắt chơi cắt, ngẫu nhiên sẽ còn bởi vì lợi ích mà sinh ra tranh chấp, bình thường đều dựa vào nàng đến cân bằng, nếu như không có nàng, gã lệ ổng học phái cùng gây học phái sớm đánh nhau. Tâm mệt mỏi. Mặc dù vụng trộm đã hướng nghị hội thượng cấp xin cường giả chi viện, nhưng lúc nào thượng cấp cường giả có rảnh, lúc nào chạy tới đều là chuyện không xác định, mà từ Vu Vương Tháp ra lệnh bọn hắn nhất định phải lập tức chấp hành, miễn cho để Lâm Tiêu nắm được cán chơi ngáng chân. Mặc dù Lâm Tiêu đích thật là nghĩ như vậy, phàm là kia Tam Đại học phái chậm một chút hắn liền sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đáng tiếc bọn hắn sợ cực kỳ mệnh lệnh vừa hạ đạt, Tam Đại học phái liền lấy so thế lực khác tốc độ nhanh hơn đem số lượng của bọn họ điều tới, đều phái ra một cấp 5 thần hy vu sư, 5 tên lê minh vu sư cùng 30 tên cấp 3 vu sư, cùng 100 tên phụ thủy cấp 2. Viễn cổ khế ước 33 cái thế lực, dựa theo thực lực cùng địa vị phái ra số định mức khác biệt, trong đó mạnh nhất là đến từ trung bộ khu vực Quang Huy vu sư đế quốc, chúng phái ra một cấp 6 húc nhật vu sư, 2 tên cấp 5 thần hy vu sư, 15 tên Lê Minh Vũ sư, 100 tên cấp 3 Vũ sư, 400 tên phủ thủy cấp 2. Trừ cái đó ra, từ Vũ Vương quyết định trùng kiến quân cận vệ đoàn về sau, trừ viễn cổ khế ước bên ngoài rất nhiều nhận được tin tức lớn nhỏ thế lực nhau nhau nguyện ý ủng hộ Vũ Vương bệ hạ trùng kiến quân cận vệ đoàn, không chỉ có bỏ vốn, còn ra người. Bọn hắn thực lực so ra kém viễn cổ khế ước những này thế lực lớn, người mạnh nhất mới cấp 4 Lê Minh Vũ sư phái không ra cái gì cường giả, chỉ có thể phái ra chút ít 2-3 cấp Vũ sư, nhưng những thế lực nhỏ này giải tại Vũ sư các nơi trên thế giới nhiều vô số kể. Nhiều như rừng cộng lại 2-3 cấp vu sư số lượng vậy mà so viễn cổ khế ước 2-3 cấp vu sư cộng lại còn nhiều hơn. Cuối cùng thống kê, tổng cộng có 4 tên cấp 6 húc nhật vu sư, 41 tên cấp 5 thần hy vu sư, 187 tên cấp 4 lê minh vu sư, cấp 3 vu sư tổng cộng có hơn 2.800 người, phù thủy cấp 2 hơn 2.000. Lại thêm Vu Vương Tháp bản thân có 24 tên cấp 6 mặt trời mới mọc cấp vu sư, giờ này khắc này Lâm Tiêu nắm giữ lực lượng đã có thể so với toàn bộ Hải Vương Đế quốc thượng tầng lực lượng, còn không bao gồm bản thân của hắn thực lực. Mà thực lực cường đại như vậy, còn kém rất rất xa đã từng quân cận vệ đoàn. Theo Vu Vương Tháp những lao nhân kia giảng, lúc trước lao Vu Vương quân cận vệ đoàn đỉnh phong nhất thời kỳ thế nhưng là có gần 300 cấp 6 mặt trời mới mọc cấp vu sư, hơn 1400 cấp 5 thần hy vu sư, lê minh vu sư 5-6000, toàn bộ quân cận vệ đoàn vượt qua 10 vạn cấp 2 trở lên vu sư, không dựa vào Vu Vương liền có thể lực gáp trừ phỉ thúy mộng cảnh bên ngoài tất cả thế lực. Có nhóm này thủ hạ, Lâm Tiêu hơi an tâm một chút, bắt đầu suy nghĩ làm sao đối phó chân minh nghị hội ở cái thế giới này Tam Đại học phái. Đáng nhắc tới chính là Tam Đại học phái phái tới bộ hạ tất cả đều là thổ dân, không có một cái là linh vực người giáng lâm, như thế bất đi hắn thanh tràng công phu. Ngay tại hắn mải ma làm sao đối phó chân minh nghị hội thời điểm, ở xa xa xôi cái nào đó thế giới bên trong, lệ thuộc vào thanh thương học phái ba chi quân đoàn tại tiêu sát thế giới này sau cùng quân kháng chiến lúc, địch nhân ở thế giới sau cùng cứ điểm bày ra vu trận huyết tế trên 100 vạn nhân khẩu, mở ra một đầu thế giới lối đi, một chi đã sớm chuẩn bị không biết thế giới khác quân đoàn từ đó công ra, một dị giới thất giai cường giả cách không đánh giết thanh thương học phái chi này liền. Quân thông soái nhất cử đánh tan thanh thương học phái Tam Đại quân đoàn. Về sau cái này không biết thế giới khác hạ xuống một thất giai cường giả ổn định lối đi, liên tục không ngừng đại quân dị tộc tiến vào thế giới này, cùng thế giới nguyên thổ dân phối hợp bắt đầu toàn kích tiêu sát thanh thương học phái quân đội. Đợi đến tin tức này truyền đến Vu sư thế giới Lâm Tiêu trong tay lúc, cái này thoạt nhìn như là khuẩn nấm người loại hình thực vật tiến hóa mà đến dị giới đại quân đã đem Thanh Thương học phái chủ lực đánh tan, quét ngang thế giới kia, hiện tại bộ đội tiên phong ngay tại thăm dò tính tiến đánh Thanh Thương học phái Thiên Thương cứ điểm, cái này cứ điểm cũng là Thanh Thương học phái rất nhiều dị giới viễn chinh lô cốt đầu cầu, tại kia có trọng binh đóng giữ, trung điệp vũ trận để ra, dù là thất giai cường giả xuất thủ nhất thời cũng không dễ dàng công phá. Tin tức truyền đến, Lâm Tiêu không thể không dừng lại lúc đầu dự định, suy tư một phen sau lấy Vu Vương Tháp danh nghĩa yêu cầu cách gần nhất gã Lệ Ổng học phái, gây eo học phái, cùng ta ở Mạ Vu sư đế quốc cái này tam đại thế lực lập tức chi viện, đồng thời hạ lệnh cái khác viễn cổ khế ước thế lực chuẩn bị sẵn sàng, bao quát Vu Vương quân cận vệ đoàn. Từ Thanh Thương học phái kia lấy được tin tức thấy được địch nhân xuất hiện thất giai cường giả, đây chỉ có cùng cấp cường giả mới có thể ứng đối, hắn cái này Vu Vương không thể đổ cho người khác, nhất định phải xuất thủ. Nhưng mà Lâm Tiêu đang chuẩn bị xuất phát, đột nhiên có thủ hạ báo cáo lão Vu Vương muốn gặp mình, hắn sửng sốt một chút vội vàng nói: "Mau mời." Sau đó liền thấy đổi một thân hưu nhàn pháp bảo mang theo một cái viền bạc kính mắt lão Vu Vương một thân nhẹ nhàng đi đến đối với hắn nói: "Thân là Vu Vương không thể tùy ý xuất thủ, lần này liền từ ta cái này lão cốt đầu đi thôi." Nhìn hắn mặt ngoài nghiêm túc nhưng trong mắt gấp không thể loại dáng vẻ, Lâm Tiêu dây hiểu, có chút bật cười nói: "Xem ảnh một. Tất nhiên tiền bối nguyện ý đi chuyến này, vậy thì phiền toái." Hiển nhiên làm hơn 20 vạn năm Vu Vương ạ bở tạ nịp tại Vu Vương tháp bên trong đã sớm rảnh đến xương cốt đều dị xét, cái này không nghe được có chuyện có thể làm, còn có thể rời đi thế giới này, lập tức chạy tới. Loại yêu cầu này Lâm Tiêu đương nhiên không thể cự tuyệt, bất luận về tình về lý, tăng thêm lão Vu Vương đối với mình thật không có lại nói, hắn không có khả năng cự tuyệt. Dù sao hắn hiện tại vừa nhậm chức Vu Vương, còn chưa tới rảnh đến xương cốt dị xét tình trạng. Nếu như qua cái mấy trăm hơn ngàn năm, kia có thể sẽ không nhường, hiện tại nha. Lão Vu Vương không kịp chờ đợi truyền tống đi qua. Lâm Tiêu đặc biệt điều một nửa quân cận vệ đoàn theo ở phía sau. Cũng không lâu lắm truyền đến tin tức, lão Vu Vương đổi tới Thiên Thương cứ điểm lúc vừa lúc có một tên dị tộc thất giai cường giả ngay tại hướng lên trời thương cứ điểm thăm dò xuất thủ, cùng chạy tới lão Vu Vương đại chiến một trận, cuối cùng thụ thương rút đi, lão Vu Vương đổi vào thế giới kia, không bao lâu chạy tới tạ ở Mạ Đế quốc một chi chủ lực quân đoàn cùng hai chi trước đó rời khỏi trọng tổ Thanh Thương học phái quân đoàn cũng theo đó đánh vào đối diện thế giới, song phương tại cái kia ở giữa thế giới ra tay đánh nhau. Theo thời gian chuyển rời, gã Lệ Ổng học phái cùng gây học phái chi viện lần lượt đến. Cùng ta ở Mạ Vu sư đế quốc cái khác chủ lực tụ hợp, tổng cộng hơn 100 vạn chủ lực quân đoàn đánh vào ở giữa thế giới, cùng cái kia tạm thời được mệnh danh là người thực vật thế giới tại thế giới kia hỗn chiến. Cái này người thực vật thế giới sinh linh là các loại thực vật tiến hóa mà đến giống loài, có thụ nhân cùng khuẩn nấm người hai cái loại lớn, mỗi cái loại lớn lại chia nhỏ các loại tiểu loại. Bọn hắn lực lượng hệ thống phi thường thần kỳ, không giống truyền thống vu sư sẽ các loại vu thuật, mà là chia làm tiến hóa tự thân cùng cường hóa tinh thần hai loại lộ tuyến. Trong đó thụ nhân đại bộ phận đi tiến hóa tự thân lộ tuyến, mỗi một cái có được cương cân thiết cốt đồng dạng thân thể. Dù là hỏa thiêu còn không sợ, mà khuẩn nấm người thì là đi tinh thần lộ tuyến, lấy cường đại tinh thần lực ước thúc trong hư không hạt năng lượng hình thành các loại thiên phú vu thuật, ngoại trừ thường gặp khống chế các loại năng lượng trực tiếp sát thương, còn có rất nhiều phi thường quỷ dị năng lực. Xâm lấn thế giới này, người thực vật bên trong có hai tên thất giai cường giả, một cái là một đầu cao tới ngàn mét bất luận thân cây vẫn là thân cảnh đều cứng cỏi vô cùng so sắt thép còn cứng rắn hơn thất giai thụ nhân, cắm rễ mặt đất có thể đem trong phạm vi ngàn dặm tất cả năng lượng cùng dinh dưỡng rút khô hóa thành hoang mạc, cũng có thể đem chứa đựng tinh khí phóng thích đem hoang mạc hóa thành ruộng tốt. Một cái khác là một đầu toàn thân tựa như dung nham đồng dạng cây nấm lớn, có thể trực tiếp đem mặt đất xé rách triệu hồi ra núi lửa, hoặc là từ thiên khung triệu hoán đường kính hơn 100 mét thiêu đốt thiên thạch, vô cùng lợi hại. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều có được năng lực thần kỳ người thực vật. Tỷ như toàn thân hóa thành huyết nhục hình, rút ra thi thể huyết nhục tinh hoa thuần dục ra cường đại khôi lỗi thụ nhân. Lại hoặc là cành lá rậm rạp như cực lớn ngô đồng đại thụ, phía trên mọc đầy vô số trong suốt năng lượng râu dài, những này râu dài có thể khống chế nhỏ yếu vật sống hoặc là tử thi thao túng hắn tại cái này đại thụ hơn 10 cây số phạm vi bên trong tác chiến. Cũng có cao tới hơn ngàn mét cực lớn màu đen cự nấm, dù chưa đạt tới thất giai tình trạng, nhưng có thể từ che trời bản ô lớn trên lỗ thủng bên trong phun ra nồng đậm hắc khí đem phạm vi lớn bầu trời mặt trời che khuất, tiểu bức cải biến phạm vi bên trong năng lượng cùng che đậy thế giới ý chí đối phiến khu vực này khống chế. Đương nhiên, ngoại trừ những này có được đáng sợ năng lực đặc thù thực vật sinh mạng thể, nhiều nhất vẫn là những cái kia hình thể bình thường thụ nhân hoặc con người. Không thể không nói, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Thụ nhân khuẩn người có thể tiến hóa ra sinh mệnh không lạ kỳ, rất nhiều thế giới đều có. Ngay cả vũ sư thế giới cũng có thụ nhân cùng chút ít loài nấm chủng tộc, nhưng giống thế giới này có thể tiến hóa phát triển đến nước này, bắt đầu thực dân thế giới khác thụ nhân khuẩn người dù là Lâm Tiêu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cùng nghe được. Phải biết lúc trước hắn thế nhưng là tại thứ 5 chiến khu trong kho tài liệu nhìn qua không biết bao nhiêu liên quan tới khác biệt thế giới trí tuệ văn minh tư liệu, nhưng chưa bao giờ từng thấy loại này tức cường đại lại cường thế thực vật chủng tộc. Từ mới nhất tư liệu đến xem, cái này được mệnh danh là khuẩn nấm người thực vật thế giới thực lực tổng hợp tạm thời còn không thể xác định, nhưng từ bây giờ thấy được cá thể thực lực cũng không kém vu sư thế giới, ngoại trừ hai tên thất giai cường giả, đồng dạng có số lớn cấp 4 Lê Minh vu sư trở lên cường giả. Lúc này bọn hắn vừa đánh lui khuẩn nấm người quân viễn trình, song phương tại thế giới kia ở vào trạng thái giằng co, còn không có phái thám tử tiến vào khuẩn nấm nhân thế giới bản thổ điều tra, cũng không biết thực lực cụ thể, hiện tại các thế lực lớn tạm thời đều là cầm ổn thỏa thái độ, quyết định trước giữ vững cái kia ở giữa thế giới, chờ tra rõ ràng khuẩn nấm thế giới tình huống cụ thể lại làm ra an bài. Tấu chương xong. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 673, tiến về Phỉ Thúy mộng cảnh. Đối với cái này Lâm Tiêu không có cách nào cải biến quyết định, mặc dù hắn là Vu Vương, nhưng cái này Vu Vương chỉ là thế giới thủ tịch thủ hộ giả, cũng không phải là thực chất thế giới chi vương, dựa theo viễn cổ khế ước đến xem hắn cũng không có trực tiếp mệnh lệnh chư thế lực quyền lực. Nói trắng ra là nể mặt ngươi liền nghe lời, không nể mặt mũi chẳng thèm để ý ngươi. Sở dĩ trước đó tất cả mọi người rất phối hợp, hắn muốn trùng kiến quân hộ vệ đoàn lập tức phái thủ hạ, phần lớn là tinh nhuệ không phải con queo méo mó ứng phó, nguyên nhân chủ yếu có hai điểm. Một là xây dựng quân cận vệ đoàn bản thân bao hàm tại khế ước bên trong, điểm ấy bọn hắn không lời nào để nói. Hai là hiện tại lão Vu Vương tuổi thọ sắp hết, Phỉ Thúy nữ hoàng bình thường sẽ không tham dự chủ thế giới bên trong sự tình, bình thường chủ thế giới liền hắn một cái thất giai cường giả, tất cả mọi người tại chinh chiến ngoại vực, rất dễ dàng chọc tới một chút thất giai cường giả, thời điểm then chốt còn cần hắn đến là tẩy, tự nhiên là có thể tạo mối quan hệ liền tạo mối quan hệ. Mà hết thể này tiền đề là bọn hắn tự nguyện, hắn cái này Vu Vương không thể cưỡng ép mệnh lệnh, kia là vi phạm, giống trước đó để phụ cận thế lực ủng hộ cũng chỉ là thỉnh cầu mà không phải mệnh lệnh. Đương nhiên, mặc dù cưỡng ép mệnh lệnh không dễ dùng lắm, nhưng hắn để tiền tuyến chư thế lực đưa một chút dị tộc thi thể tới nghiên cứu một chút vẫn là không có vấn đề. Cũng không lâu lắm một nhóm lớn khuẩn câu người thi thể vận chuyển tới, các loại thụ nhân hoặc khuẩn người chi nhánh chủng tộc đều có, hắn đem thi thể toàn ném vào Vu Vương tháp bên trong phòng thí nghiệm, cửa lớn vừa đóng. Toàn ném vào tạo hóa khối rú bị từng cái phân giải, rất nhanh công năng so sánh trước kia càng cường đại hơn, tạo hóa khối rú biệt đem những này chủng tộc từ bên trong đến bên trong cẩn thận đến tế bào tầng sâu cấp độ gen đều từng cái phân giải hoàn tất, hoàn toàn nắm giữ cái chủng tộc này gen huyền bí. Bất quá nắm giữ về nắm giữ, cũng không đại biểu có thể nhẹ nhõm giải quyết cái chủng tộc này. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn tăng thêm đối khuẩn nấm thế giới các loại tộc gen chỗ sâu rõ như lòng bàn tay, hắn có lòng tin có thể chính diện đem khuẩn nấm người hiện tại xuất hiện kia hai tên thất giai cường giả từng cái chém giết, nhưng cái khác vu sư liền không loại bản lĩnh này. Cái khác vu sư nhưng không cách nào giống như hắn từ cấp độ gen nắm giữ một chủng tộc nhược điểm mà chiếm cứ ưu thế. Lâm Tiêu tạm thời không có hao tâm tổn trí vì bọn họ xây dựng ưu thế dự định, trước lặng chờ đợi các thế lực lớn đem khuẩn nấm người chỗ thế giới tình huống tìm hiểu rõ ràng lại nói. Có lao Vu Vương tọa chấn, khuẩn nấm người không chỉ có không cách nào công phá phòng tuyến của bọn hắn, ngược lại tại nhiều lần hai tên thất giai cường giả liên thủ đều bị lao Vu Vương đánh bại sau tiến nhập phòng ngự trạng thái, đồng dạng không ngừng phái thám tử dùng các loại phương pháp thẩm thấu đến vu sư thế giới điều tra tin tức. So sánh vu sư có được phong phú vu thuật thủ đoạn có thể man tiên quá hải, khuẩn nấm người bị giới hạn chủng tộc là thực vật, mặc dù chi nhánh rất nhiều, nhưng so ra mà nói vẫn là đơn điệu, tại thẩm thấu phương diện tốc độ so với bọn hắn chậm rất nhiều. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, trực tiếp tư liệu xuất hiện tại các thế lực lớn cùng Vu Vương tháp, Lâm Tiêu trước tiên xem xét bắt đầu. Trực tiếp tư liệu giới hạn khuẩn cô nhân thế giới lối đi khu vực phụ cận, chủ yếu hiểu rõ là nằm ở lối đi phụ cận một cái khổng lồ cứ điểm cùng bên trong đóng giữ binh lực cùng cường giả. Có chút may mắn chính là, khuẩn nấm người cứ điểm mặc dù trú quân rất nhiều, nhưng không nhìn thấy cùng cảm ứng được cái khác thất giai cường giả, điều này nói rõ khuẩn nấm người thất giai cường giả không có theo dự liệu nhiều, đồng thời tương ứng phong hiểm giảm xuống một cái cấp bậc. Nếu như đối diện cứ điểm bên trong đều có thất giai cường giả, nói rõ khuẩn nấm nhân thế giới bên trong thất giai cường giả số lượng không ít, cũng tất nhiên sẽ có bát giai cường giả, như vậy bọn hắn không nhất định đánh thắng được, khi đó biện pháp tốt nhất liền là cắt ra liên hệ. Hiện tại tư liệu thấy được địch nhân thực lực so trong dự đoán muốn thấp, như vậy chư thế lực thủ lĩnh trong lòng bắt đầu ngao ngoe muốn động, có chinh phục ý nghĩ. Rốt cuộc một cái đồng dạng có được không ít thất giai cường giả thế giới nhất định cực kỳ khổng lồ, nếu như có thể chinh phục, chỗ tốt xa so với chinh phục một đống tiểu thế giới phải lớn hơn nhiều. Đồng thời trong tư liệu bao hàm càng nhiều liên quan tới các loại khuẩn nấm người tư liệu, cùng khuẩn nấm người chủ thế giới một chút tin tức, Lâm Tiêu căn cứ những tin tức này xây dựng một cái tin tức kho, dựa theo khuẩn nấm người một chút đặc điểm chuẩn bị tính nhắm vào nghiên cứu ra một chút khắc chế tính vu thuật. Chỗ sâu phân tích quá phiền toái, vẹn vẹn nghiên cứu ra một chút tính nhắm vào vu thuật vẫn là không có vấn đề. Bản thân vu sư tương đối cùng cấp khuẩn nấm người mạnh hơn một chút, lại có khắc chế tính vu thuật nhất định lớn chiếm ưu thế. Bất quá tin tức kho vừa xây dựng, vừa mới chuẩn bị nghiên cứu mới vu thuật, Lâm Tiêu ngay tại Vu Vương tháp bên trong nhìn thấy bí mật chạy tới lao Vu Vương một cái hình chiếu, đối với hắn nói: "Ngươi lập tức tiến về Phỉ Thúy mộng cảnh tìm tới Phỉ Thúy nữ vương, ngươi hẳn là nhớ kỹ ta trước đó cùng ngươi đã nói, cần ngươi đi một chuyến Phỉ Thúy mộng cảnh vì nàng giải quyết một việc, hiện tại liền đi." Lâm Tiêu ngạc nhiên nói: "Không phải còn có vài chục năm sao? Vì sao hiện tại vội vã như vậy?" À bở ta nịp thần sắc ngưng trọng nói: "Bởi vì tiếp xuống chúng ta cần đối mặt một cái rất có tính khiêu chiến đối thủ, trước đó ta vụng trộm phân ra một cái hình chiếu chui vào đối diện khuẩn nấm người thế giới, tại thế giới kia mặc dù không có phát hiện bát giai cường giả, nhưng phát hiện không dưới 6 cái thất giai cường giả khí tức." "Không dưới 6 cái?" Lâm Tiêu sắc mặt cũng có chút biến hóa. "Xem ảnh một." Lão Vu Vương gật đầu nói: "Đây chính là ta để ngươi tiến về Phỉ Thúy mộng cảnh nguyên nhân chủ yếu, thừa dịp hiện tại song phương còn không rõ ràng lắm thực lực đối phương chưa toàn diện khai chiến, ngươi tiến về Phỉ Thúy mộng cảnh trợ giúp Tịch Ca bệ hạ giải quyết vấn đề của nàng, để nàng có thể ở sau đó chiến tranh toàn diện bên trong giành tay." "Ta hiểu được." Hắn cấp tốc thu thập một chút đồ vật đi vào Vu Vương tháp đỉnh cao nhất xem sao sân thượng, chính giữa có một cái to lớn vu trận, hắn cầm lấy đại biểu Vu Vương quyền lực một trượng hướng vu trong trận một trận, pháp lực cùng tinh thần lực rót vào trong đó, vu trận thô to trận văn đường cong sáng lên, vu trận cấp tốc thành hình, không gian bắt đầu vặn mèo, một cô khí lạnh leo hơi thở chậm rãi xuyên qua không gian thẩm thấu mà ra. Cái gọi là Phỉ Thúy mộng cảnh là một cái phụ thuộc vào vu sư thế giới độc lập thế giới. nghiêm chỉnh mà nói đây là hai cái thế giới khác nhau, nhưng hai thế giới kết nối chính là gần như thế, giống như lúc trước sáng tạo lúc một thai song tử đồng dạng. Vũ sư thế giới là bình thường thế giới vật chất, mà phỉ thúy mộng cảnh thì là một cái thế giới tinh thần, bên trong sinh hoạt đại lượng tinh thần thể, một chút cường đại tinh thần thể đồng dạng có được vật chất thực thể. Thông qua Vu Vương Tháp đỉnh xem sao trên sân thượng vũ trận trực tiếp cấu kết phỉ thúy mộng cảnh, xuyên qua hai thế giới ở giữa cơ hồ nối thành một thể tường không gian tiến vào phỉ thúy mộng kính, Lâm Tiêu lập tức cảm ứng được khắp không bờ bến thế giới tinh thần, cùng ở khắp mọi nơi tinh thần linh thể. Phỉ thúy mộng cảnh thế giới tựa như là trong truyền thuyết tinh linh huyễn cảnh đồng dạng, bên trong tràn đầy các loại phát thực vật tỏa sáng, vô cùng mỹ lệ, cũng vô cùng nguy hiểm. Trong này cho dù là một gốc cây đều là từ tinh thần thể huyễn hóa, tự động tản ra mê người tinh thần dụ hoặc, ám chỉ các loại, hấp dẫn nhỏ yếu tinh thần thể tới gần, không tự chủ được dung nhập những này tinh thần thể bên trong. Phàm nhân tiến vào phỉ thúy mộng kính hẳn phải chết, chỉ có chính thức vu sư mới dám tiến vào, nhưng cũng không dám ngẩn đến quá lâu, không phải đồng dạng sẽ bị đồng hóa, bình thường chỉ có cấp 4 trở lên lê minh vu sư mới có thể thời gian dài tại phỉ thúy mộng cảnh trung du đãng. Lâm Tiêu tấn thăng thất giai sau có thể so với chân thần, tiến vào phỉ thúy mộng cảnh sau huyền như một vầng mặt trời treo ở phỉ thúy mộng cảnh trên bầu trời, trung quanh đại lượng nhỏ yếu tinh thần thể không tự chủ được nhận hắn hấp dẫn mà dần dần tới gần, tự nhiên mà vậy dung nhập hắn tinh thần trong cơ thể. Bất quá cái này cũng cấp tốc đưa tới phỉ thúy mộng cảnh phản ứng, nương theo lấy vô tận thanh quang hội tụ, ngưng tụ thành một cái nổi bật vô cùng quang chi thân ảnh, cấp tốc hóa thực hiện ra phỉ thúy nữ hoàng tịch cả kia hoàn mỹ dáng người cùng tuyệt mỹ dung nhan. Nàng tựa hồ sớm biết Lâm Tiêu ý đồ đến, hướng hắn có chút thi lễ, nói: "Lâm Tiêu bệ hạ xin mời đi theo ta, trên đường ta cho ngươi biết sau đó cần muốn làm gì." "Mời." Lâm Tiêu thu hồi ánh mắt cũng thu liễm tự thân lực lượng, từ tản ra tia sáng chói mắt mặt trời biến thành một cái tương đối ánh sáng dịu dịu cầu cùng nàng song song, tựa như là một vành mặt trời một vầng trăng đồng thời xuất hiện đồng dạng, điểm điểm tiêu tán tinh quang tại phía sau bọn họ hình thành từng chuỗi tinh mang tung xuống. Hai người một bên phi hành phỉ thúy nữ hoàng vừa nói: "Không biết Lâm Tiêu các hạ đối phỉ thúy mộng kính có ít nhiều hiểu rõ?" Lâm Tiêu nói thật: "Trước khi đến không có chút nào hiểu rõ. Vậy bây giờ có cảm giác gì?" "Cảm giác?" Lâm Tiêu ngẩng đầu ánh mắt đảo qua bốn phía phương xa, nói: "Cảm giác thế giới này tựa hồ có chút vấn đề. Có thể nhìn xảy ra vấn đề gì sao? Giống như có cái gì mất đi thăng bằng giống như." Phỉ thúy nữ hoàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên hắn, làm hắn hơi có chút thất thần, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Ngươi đoán rất đúng, đích thật là có cái gì đã mất đi cân bằng." Nàng một lần nữa nhìn về phía trước, dường như lẩm bẩm lầu bầu thì thào nói: "Có nhiều thứ không quá thích hợp để ngoại nhân biết, Vu Vương bệ hạ sau đó phải làm, chính là ý chí tiến vào phỉ thúy mộng cảnh chỗ sâu, thẳng đến tiếp xúc đến một cái khác ta, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết tiếp xuống nên làm như thế nào." "Vậy ta làm như thế nào tiến vào phỉ thúy mộng cảnh chỗ sâu?" "Bay qua sao?" "Ta sẽ dẫn đạo các hạ ý chí tiến vào." "Còn có gì cần chú ý sao?" "Nàng sẽ dùng các loại phương pháp dụ hoặc ngươi, không nên tin nàng nói bất luận cái gì lời nói." "Lâm Tiêu, mời nữ hoàng bệ hạ dẫn đạo sao?" Phỉ thúy nữ hoàng đi đến hắn chính đối diện, kia không tì vết chút nào tình xảo vô cùng khuôn mặt không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt hắn, chỉ là ánh mắt cụp xuống, liền có thể thấy rõ ràng kia một mực hấp dẫn hắn con mắt tuyết trắng, cùng phỉ thúy lá non làm nổi bật phá lệ chói mắt. Nữ hoàng tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy, gương mặt tinh xảo ửng đỏ, rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng điểm tại hắn cái trán, một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở cấp tốc quét tán, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt đột ngột trầm xuống. Không gian cấp tốc vặn vẹo hết thảy biến mất, giống như là rơi vào vực sâu đồng dạng điên cuồng chìm xuống. Đang lúc hắn ý thức quét hình bốn phía, chìm xuống trong nháy mắt biến mất, hắn phát hiện mình lại đứng tại chỗ, chung quanh là giống nhau vừa rồi điểm điểm tinh quang như ngân hà vờn quanh bốn phía, trước mắt phỉ thúy nữ hoàng chính thu hồi điểm tại mình cái chán ngón tay ngọc. "Bệ hạ, đây là không đúng." Hắn tràn ngập cảnh giác lui lại một bước nhìn trước mắt mỹ lệ vẫn như cũ phỉ thúy nữ hoàng, trầm giọng hỏi: "Ngươi là ai?" Trước mắt nữ hoàng tuyệt khuôn mặt đẹp lộ ra một vòng mỉm cười. Kia từ trước đó phỉ thúy nữ hoàng tịch cả trên thân chưa từng thấy qua vũ mị làm Lâm Tiêu trong lòng cảnh giác mãnh liệt. Đây cũng không phải là phỉ thúy nữ hoàng tịch cả, nhưng bọn hắn bất luận bộ dáng vẫn là mọi cử động giống nhau như lúc, chỉ là một cái thanh thuần như ngọc, cái này nói muốn quá mức, chỉ có thể nói nhiều một tia nhân khí. Tấu chương xong, một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 674, hai cái phỉ thúy nữ hoàng. Vị này nữ hoàng nhìn xem liền lùi lại mấy bước, Lâm Tiêu che miệng cười khẽ: "Ta đưa ngươi tới, không nói cho ngươi cần muốn làm gì sao?" "Ta đưa ngươi tới." Trong chốc lát Lâm Tiêu trong đầu đột nhiên trống rỗng hiện hiện một loạt tin tức, trên mặt hắn lộ ra một tia giật mình, dùng ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cái này đem so với trước phỉ thúy nữ hoàng nhiều một tia nhân khí nhìn càng đẹp mắt tịt cả, nói: "Nguyên lai là dạng này." Khó trách phỉ thúy nữ hoàng nói đến thời điểm liền sẽ biết, cũng cường điệu nhắc nhở nàng sẽ dùng các loại phương pháp dụ hoặc ngươi, không nên tin nàng nói bất luận cái gì lời nói, nguyên lai là dạng này. Hoàn toàn chính xác, nữ hoàng mỹ mạo cùng mị lực như thế siêu phàm, người bình thường thật gánh không được nàng chủ động dụ hoặc. Nếu như không phải tự thân linh hồn cùng ý chí đủ cường đại, hắn đều không nhất định gánh vác được. Mà lại mấu chốt nhất là, người bình thường không muốn gánh a, tại sao muốn gánh? Hắn muốn làm rất đơn giản, tại thế giới tinh thần phương diện đánh bại trước mắt cái này phỉ thúy nữ hoàng là được, nguyên nhân cùng phỉ thúy mộng cảnh bản chất có quan hệ. Nghiêm ngặt nói đến, không so sánh trước phỉ thúy nữ hoàng, vẫn là trước mắt cái này phỉ thúy nữ hoàng, kỳ thật bản thân là một thể, nàng chính là nàng, nhưng lại một người có hai bộ mặt. Nói đến đây, lại muốn nói đến phỉ thúy mộng cảnh thế giới này đặc chất. Phỉ thúy mộng cảnh là cái đặc thù thế giới tinh thần, nơi phát ra không thể cứu. Nghe nói sớm nhất thời điểm vu sư thế giới là không có phỉ thúy mộng cảnh, đây là đằng sau mới có, mà phỉ thúy mộng tính bình thường cũng cấm chỉ vu sư tiến vào, ngoại trừ thế giới thủ hộ giả cùng một chút cường đại vu sư, có rất ít vu sư có thể đi vào phỉ thúy mộng kính. Đáng nhắc tới chính là, phỉ thúy nữ hoàng ngoại trừ là vu sư thế giới thủ hộ giả một trong, cũng là phỉ thúy mộng cảnh thủ hộ giả, duy nhất thủ hộ giả. Bởi vì cực ít có vu sư có thể đi vào phỉ thúy mộng cảnh, trừ cái đó ra chỉ có chư vị thủ hộ giả có thể tiếp xúc đến phỉ thúy nữ hoàng. Trên cơ bản toàn bộ vu sư thế giới ngoại trừ lao vu vương bên ngoài không ai biết phỉ thúy mộng cảnh cùng phỉ thúy nữ hoàng ở giữa chân thực quan hệ. Lúc này Lâm Tiêu đã là vu sư thế giới thủ tịch thủ hộ giả, đã có tư cách biết bí mật này. Đó chính là phỉ thúy mộng cảnh, nhưng thật ra là một tôn tồn tại hết sức mạnh mẽ lưu lại một cái thế giới tinh thần, hoặc là nói phỉ thúy mộng cảnh bản thân liền là cái kia phi thường cường đại tồn tại tinh thần thức hải, mà phỉ thúy nữ hoàng cùng Lâm Tiêu bây giờ thấy được cái này phỉ thúy nữ hoàng liền là cái kia cường đại tồn tại ý chí chủ thể ngủ say sau tách rời thủ hộ phỉ thúy mộng kính tinh thần ý chí, cả hai có cùng nguồn gốc, vừa hiện vừa ẩn. Lại hoặc là nói các nàng đều là cái kia không biết cường đại tồn tại một bộ phận. Theo thời gian chuyển rời, cái kia không biết cường đại tồn tại ngủ say thời gian quá dài, chậm rãi phỉ thúy mộng cảnh nội bộ vừa hiện vừa ẩn hai đạo ý chí lực lượng theo phỉ thúy mộng cảnh biến hóa mà chậm rãi mất đi cân bằng, một cái chậm rãi mạnh lên, một cái chậm rãi biến yếu, một khi hoàn toàn mất cân bằng, cường đại một phương liền sẽ tự nhiên mà vậy dung hợp nhỏ yếu một phương, này lại dẫn đến không thể dự đoán hậu quả. Có khả năng phỉ thúy mộng cảnh đảo ngược, bên trong sinh hoạt tất cả diễn sinh tinh thần thể toàn bộ hủy diệt. Có khả năng hai đạo ý chí dung hợp làm phỉ thúy mộng cảnh mất đi cân bằng, từ đó làm ngủ say tôn này cường đại tồn tại sớm thức tỉnh, từ đó sinh ra không thể dự đoán hậu quả. Cũng có khả năng hai đạo ý chí dung hợp sinh ra ý chí độc lập, từ đó đối vu sư thế giới sinh ra không thể dự đoán hậu quả các loại. Hiện tại phỉ thúy nữ hoàng mời Lâm Tiêu tới mục đích chủ yếu, liền là để hắn áp chế phỉ thúy mộng cảnh chỗ sâu cái này ẩn tàng ý chí lực lượng, làm hai cái phỉ thúy nữ hoàng lực lượng lần nữa khôi phục cân bằng. Loại biến hóa này ước chừng 1000 năm tả hữu sẽ phát sinh một lần. Trước kia mỗi một lần đều là từ chư vị thủ hộ giả hoặc lao vu vương tự mình xuất thủ, lần này đến phiên Lâm Tiêu. Dựa theo đoạn này dự đoán lưu tại phỉ thúy mộng cảnh chỗ sâu trong tin tức có mấy loại áp chế phỉ thúy nữ hoàng phương thức, thủ đoạn bạo lực, vu trận áp chế, hoặc là thuần túy tinh thần lực áp chế chung ba loại, bất luận dùng loại nào, bị đánh tan dư thừa tinh thần lực sẽ làm là thủ lao từ hắn hấp thu. Nhưng Lâm Tiêu cảm thấy còn có loại thứ tư phương thức, độc thuộc về hắn phương thức. Phải biết hắn chân thân thế nhưng là có được cân bằng cổ thần trước, theo thực lực tăng trưởng. Khi tiến vào vu sư thế giới trước đó thăng bằng của hắn cổ thần chức thần cách đẳng cấp cũng đạt tới cấp 12 tình trạng, đã tương đương không tệ. Như thần chức chi danh, cân bằng cổ thần chức chủ yếu quyền năng liền là cân bằng, tiến vào vu sư thế giới hoàn toàn kế thừa chân thân lực lượng về sau, cân bằng cổ thần chức cũng bị chuyển hóa làm cân bằng tương quan quy tắc nắm giữ, trước đó rất ít sử dụng, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Phỉ thúy nữ hoàng nhìn hắn ánh mắt khôi phục thanh minh, khẽ cười nói: "Xem ảnh một. Nhìn đến ngươi đã hiểu hết thảy, như vậy có thể hay không tại ngươi động thủ trước đó trước nghe một chút ta cầm điều kiện gì đến dụ hoặc ngươi đây?" Cái này tìm từ thật sự là quang minh chính đại, Lâm Tiêu nhéo nhéo cái cằm, hắn là thật thật tò mò, bàn tay nâng lên làm cái dấu tay xin mời. "Ta luôn luôn rất có phong độ thân sĩ, mời." "Thật là khiến người yêu thích." Phỉ thúy nữ hoàng tán thưởng một câu, tiếp tục nụ cười trên mặt vừa thu lại, một mặt nghiêm túc nói: "Ngươi đã biết hết thảy, ta không cách nào lừa gạt ngươi, ta muốn cùng ngươi nói đúng lắm, bất luận ngươi làm thế nào, đều là trị ngọn không trị gốc, ta sẽ một mực cường đại xuống dưới, các ngươi mặc dù ngăn trở ta mấy trăm lần, nhưng không có khả năng 1000 lần 1000 lần không có một lần sai lầm. Ta luôn có thoát khỏi vận mệnh thời điểm, đến lúc đó ta cùng tỷ muội của ta hợp lại là một, lực lượng của chúng ta sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi." Nói đến đây trên mặt nàng lộ ra tuyệt đối lòng tự tin, thanh âm trong lúc bất chi bất giác mang theo một tia uy nghiêm. "Làm các ngươi ngăn cản ta 100000 lần trả thù, ta sẽ hủy diệt thế giới của các ngươi, đoạn tuyệt các ngươi văn minh, để các ngươi hậu đại hoàn toàn biến mất." Nhưng là, thanh âm của nàng đột ngột biến đổi, từ vừa rồi uy nghiêm biến thành loại kia mang theo mị hoặc trầm thấp ngữ tỷ âm. "Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta một chút sức lực, tại được chuyện sau ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Đến lúc đó ngươi sẽ thu hoạch được toàn bộ phỉ thúy mộng cảnh đầy đủ tinh thần lực phản hồi, lập tức tấn thăng làm bát giai vũ thần." "Ách." Lâm Tiêu nhéo nhéo cái cằm, một bộ cực kỳ động tâm bộ dáng. "Ân, không phải bộ dáng, là thật tâm động. Nếu như nàng nói là sự thật, giúp xong bận bịu có thể tấn thăng bát giai, vậy cái này sống có thể làm. Về phần bởi vậy dẫn đến phỉ thúy mộng cảnh sinh ra biến số gì, kia là về sau sự tình, huống hồ từ tiền nhân lưu lại tin tức, cùng cái này phỉ thúy nữ hoàng trong lời nói hắn đối phỉ thúy mộng cảnh mất cân bằng sinh ra hậu quả có nhất định phỏng đoán. Đầu tiên, cả hai dung hợp, cái này phỉ thúy mộng cảnh nội sinh sống diễn sinh tinh thần thể hủy diệt là tất nhiên. Về phần có thể hay không làm kia ngủ say cường đại tồn tại thức tỉnh, hắn cảm thấy trực tiếp thức tỉnh khả năng không lớn, nhưng theo cả hai dung hợp làm phỉ thúy mộng cảnh sinh ra biến đổi lớn, đại khái suất sẽ dần dần thức tỉnh. Về phần cụ thể thức tỉnh thời gian, còn phải nhìn dung hợp phỉ thúy nữ hoàng có thể ép bao lâu. Bọn họ bản thân là cái kia ngủ say cường đại tồn tại cố ý phân ra tới hai cái ý chí hóa thân, làm kia cường đại tồn tại thức tỉnh, bọn họ tự nhiên không tồn tại tất yếu, cho nên cho dù là vì sinh tồn cũng nhất định đem hết toàn lực ngăn cản hắn thức tỉnh. Tất nhiên sẽ không lập tức thức tỉnh, Lâm Tiêu cảm thấy không có vấn đề gì. Hai cái phỉ thúy nữ hoàng dung hợp, thực lực nhất định có thể đạt tới bát giai, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, có chuẩn bị tình huống dưới ép cái mấy trăm năm chính là trí thượng ngàn năm cũng có thể, đến lúc đó ai biết là cái dạng gì, có lẽ hắn đã tích lũy đầy đủ ngưng tụ hai lần chân thân cũng khó nói. Lấy hắn chân thân tình huống, một khi ngưng tụ hai lần chân thân tuyệt đối là bát giai hậu kỳ thực lực, dù là so cái này ngủ say tại phỉ thúy mộng cảnh bên trong không biết tồn tại yếu nhược, vậy cũng yếu không đến đi đâu, tự vệ khẳng định không có vấn đề. Nàng thức tỉnh trước tất nhiên sẽ tiết lộ tự thân khí tức, thật cảm giác đánh không lại trước thời gian chạy trốn nha. Cho nên, Lâm Tiêu vẻ mặt thành thật nói với nàng, không thể không nói ngươi miêu tả tiền cảnh đả động ta, ta hiện tại thiếu nhất liền là lực lượng, như vậy ta hiện tại liền động thủ à nha. Phỉ thúy nữ hoàng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ giòn tiếng nói, thật sao? Thật à? Lâm Tiêu biểu lộ chân thành vô cùng, nói, nói đi, muốn ta làm thế nào? Nàng chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nói, ta sẽ một lần nữa câu thông ta mặt khác, đến lúc đó ngươi xuất thủ áp chế nàng, còn lại giao cho ta là được. Hắn nghiêm túc gật đầu. Phỉ thúy nữ hoàng duỗi ra trong suốt như ngọc đẹp mắt bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên mặt hắn, Lâm Tiêu còn chưa kịp cảm thụ sờ xương lạnh buốt da thịt, liền cảm thấy trước mắt không gian lần nữa chấn động và mẹo, tựa như vừa rồi đồng dạng lần nữa rơi vào đen nhánh vực sâu, vài giây sau trước mắt biến đổi lần nữa khôi phục, nhìn thấy phỉ thúy nữ hoàng còn duy trì ngón tay chỉ tại mình cái trán, một mặt phức tạp nhìn xem mình, mi tâm óng ánh ngón tay ngọc đầu ngón tay một cỗ làm hắn cảm thấy tim đập nhanh, tinh thần lực chính vận sức chờ phát động. So sánh vừa rồi nhìn thấy tràn đầy ngự tỷ phạm phỉ thúy nữ hoàng, trước mắt cái này mặt mày ổn thần, quen thuộc thanh lãnh khí chất đập vào mặt. Nàng một mặt phức tạp nhìn xem Lâm Tiêu, nói: "Nghĩ không ra mới Vu Vương người kế nhiệm như thế tham lam, nếu như triệt để đánh vỡ cân bằng, ta sẽ triệt để tỉnh lại, ngươi dù là ngưng tụ hai lần chân thân cũng vô pháp ngăn cản, toàn bộ Vu sư thế giới ước vạn sinh linh lại bởi vì ngươi tham lam mà tử vong." Ánh mắt của nàng giống nhau tức quá khứ trầm tĩnh, giống như là đây hết thảy cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn đồng dạng, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng nàng bi thương, hắn tâm cũng không tự chủ được cảm thấy bi thương, một loại cải biến quyết định xúc động tự nhiên sinh ra. Khá lắm, không hổ là hai mặt một thể. Dù là đây không phải bản ý của nàng, nhưng không tự chủ được sinh ra mị hoặc chi ý vẫn là để hắn nhận lấy ảnh hưởng. Lâm Tiêu rất muốn nhìn nhiều trước mắt vị này bằng mỹ nhân hiện tại loại này trong bi thương mang theo mị hoặc phong tình, nhưng không thời gian, không chỉ có mặt tối phỉ thúy nữ hoàng tại hắn tâm linh bên trong thúc hắn, trước mắt cái này phỉ thúy nữ hoàng đầu ngón tay vô cùng cường đại tinh thần lực cũng tại làm bộ muốn phát. Hắn lắc đầu, đối trước mắt phỉ thúy nữ hoàng nói: "Chạy theo sức mạnh thiên tính của con người, nếu như có thể thu được lực lượng cường đại, có một chút hy sinh lại có làm sao? Cho nên ngươi thân là thế giới thủ hộ giả, lại muốn bán ngươi bảo vệ thế giới?" "Không không không." Hắn lắc đầu nói: "Ta nhưng không có bán ta bảo vệ thế giới, mặt khác, ta nói hy sinh cũng không phải nói hy sinh thế giới này, mà là..." Hắn tâm niệm vừa động, một cỗ huyền ảo ba động lấy hắn làm trung tâm cấp tốc quyết tán, lạnh buốt ngón tay lăng không ấn xuống trán của hắn. Phỉ thúy nữ hoàng đột nhiên lộ ra biểu tình khiếp sợ, nàng cảm giác được toàn bộ phỉ thúy mộng cảnh trung nguyên thuộc về mình nhưng bị mặt khác khống chế kia một bộ phận bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép nắn, bóc ra, một lần nữa trở về trong lòng bàn tay của mình. Mà lực lượng của nàng cũng theo đó cấp tốc tăng trưởng, trái lại mặt khác phỉ thúy nữ hoàng lực lượng đang nhanh chóng hạ xuống, cả hai bản mất đi cân bằng lực lượng đang nhanh chóng rút ngắn. Thấu chương xong. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 675, trở tay không kịp thức tỉnh. Lâm Tiêu các hạ. Nàng tuyệt khuôn mặt đẹp lộ ra một tia chấn kinh, cùng mừng rỡ, nói: "Lâm Tiêu các hạ, ta trách oan ngươi, nghĩ không ra ngươi nắm giữ khống chế vạn vật cân bằng năng lực, ta đã cảm giác được lực lượng của ta cùng lực lượng của nàng ngay tại tiếp cận, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục cân bằng." Phỉ thúy mộng cảnh lại có thể khôi phục ngàn năm bình tĩnh. Mỹ lệ nữ sĩ, tại còn không kết thúc trước đó không muốn nhanh như vậy liền qua loa làm ra kết luận. Lâm Tiêu hướng nàng trừng mắt nhìn, nói: "Ổn định lại tâm thần, cẩn thận trải nghiệm ta tồn tại." Rất nhanh, cả hai lực lượng theo cân bằng pháp tắc lực lượng một lên một xuống mà san bằng, tại cả hai cân bằng trong nháy mắt, bọn hắn lực lượng cũng không có vì vậy mà dừng lại, tựa như gặp thoáng qua hai người một lần nữa mất đi cân bằng, nhưng lần này Lâm Tiêu trước mắt phỉ thúy nữ hoàng lực lượng đang lên cao, một cái khác phỉ thúy nữ hoàng lực lượng đang giảm xuống. Cả hai lực lượng tại lúc này một lần nữa đã mất đi cân bằng. Người cái này lừa đảo. Một cái khác phỉ thúy nữ hoàng tại hắn tâm linh bên trong phẫn nộ gào thét. Trên thực tế trước đó làm nàng phát hiện mình lực lượng không có theo dự liệu lên cao mà là hạ xuống lúc nàng liền ý thức được bị cái này nam nhân lừa, chỉ là loại tình huống này kinh lịch mấy trăm lần, nàng coi là đây cũng là giống như quá khứ, quen thuộc, cho nên cũng không có quá mức kích động, chỉ là âm thầm đem cái này lừa đảo ghi tạc trong lòng. Nhưng làm nàng không có nghĩ tới là, cái này cặn bã nam tại đem mình lực lượng áp chế đến cùng một chính mình khác cùng một trình độ sau không có dừng lại, mà là tiếp tục cấp chế. Nàng trong nháy mắt ý thức được nam nhân kia muốn làm cái gì, trong lòng không tự chủ được dâng lên một tia sợ hãi. Nhưng bất luận nàng như thế nào chửi mắng đều vô dụng, nàng cùng một chính mình khác một người có hai bộ mặt, bình thường ai cũng không làm gì được ai, dù là tại vài phút trước bọn hắn một cái mạnh một cái yếu đó cũng là kinh lịch ngàn năm tích lũy mà thành, trong thời gian ngắn bọn họ ai cũng không làm gì được ai, nhưng nếu như tăng thêm Lâm Tiêu cái này kẻ ngoại lai, liền có thể tùy tiện đem bên trong một phương đè xuống. Nhưng cái này cũng không hề là nàng sợ hãi địa phương, nàng sợ hãi nhất là Lâm Tiêu cái này tùy tiện đánh vỡ cân bằng quyền năng. Phải biết dĩ vãng loại tình huống này kéo dài mấy trăm lần, mỗi lần đều là ở vào bên ngoài phỉ thúy nữ hoàng đạt được thắng lợi, chẳng lẽ nàng không muốn vượt trên một cái khác cả hai hợp nhất? Không, bọn họ đều loại suy nghĩ này, chỉ là cho tới nay không ai có thể làm được mà thôi, dù là vu sư thế giới đỉnh phong nhất thường có 10 cái trở lên thủ hộ giả cùng tiến lên cũng vô pháp làm được. Cái này tự nhiên là cái kia cường đại tồn tại đang ngủ say lưu lại quy tắc, nếu như bình thường mất đi cân bằng, chỉ cần có ngoại lực liền có thể làm các nàng quay về cân bằng, nhưng nếu như tại cân bằng tình huống dưới nghĩ một lần nữa đánh vỡ cân bằng, kia cũng không phải là bình thường người có thể làm được, ít nhất cũng phải so ngủ say người lực lượng càng thêm cường đại mới có thể làm đến, cực kỳ hiển nhiên cho tới nay nàng tìm tới ngoại lai lực lượng đều không thể làm được. Cái này mấy trăm lần bên trong tuyệt đối không thiếu có thủ hộ giả bị ẩn tàng phỉ thúy nữ hoàng mị hoặc mà muốn làm cái gì, nhưng đều không thể làm được, cho tới bây giờ. Cân bằng quyền năng có thể làm mất đi cân bằng lần nữa khôi phục, cũng có thể đánh vỡ hiện hữu cân bằng. Cái này từ Lâm Tiêu thu hoạch được đến nay cực ít phái được công dụng cổ thần thần chức tại thời khắc này rốt cục cử đi tác dụng lớn, cưỡng ép phá vỡ ngủ say không biết tồn tại kiến tạo kéo dài không biết mấy chục vạn năm cân bằng, làm một minh vừa ẩn một bên ngoài một bên trong hai cái phỉ thúy nữ hoàng lực lượng cấp tốc mất đi cân bằng, một cái cấp tốc cường đại, một cái khác cấp tốc suy sụp. Làm cường đại cùng suy yếu chênh lệch đến cũng đủ lớn tình trạng, bọn họ bản thân liền đã có đầy đủ lực lượng cải biến cân bằng, cường đại gia tốc trở nên mạnh hơn, nhỏ yếu gia tốc trở nên càng yếu, hơn thẳng đến. Ở vào Lâm Tiêu trước mặt phỉ thúy nữ hoàng khí tức tại thôn vệ một cái khác phỉ thúy nữ hoàng đến mức nhất định, lực lượng của nàng liền tự nhiên mà vậy đột phá thất giai, bước vào bát giai cấp độ này, lại vẫn còn tiếp tục cường đại, thoạt nhìn như là muốn một hơi vượt qua bát giai sơ kỳ tiến vào trung kỳ đồng dạng. Mà sự thực là hắn vẫn còn nghĩ bảo thủ, theo một cái khác phỉ thúy nữ hoàng lực lượng bị dần dần thôn vệ không còn, liền ngay cả thân thể đều dần dần trở nên trong suốt bắt đầu thôn vệ hắn bản nguyên, Lâm Tiêu trước mặt phỉ thúy nữ hoàng khí tức giống như là sinh ra chất biến đồng dạng cấp tốc tăng trưởng, trên thân khí tức rất nhanh vượt qua tưởng tượng của hắn. Đáng nhắc tới chính là, tại xác định mình tất nhiên sẽ bị một chính mình khác thôn vệ về sau, ở vào phỉ thúy mộng cảnh chỗ sâu một cái khác phỉ thúy nữ hoàng lại là không có bất kỳ cái gì cầu xin tha thứ hoặc là phẫn nộ biểu lộ, chỉ là tuyệt mỹ mang trên mặt một tia quỷ dị nhìn về phía bầu trời, cùng Lâm Tiêu trước mặt phỉ thúy nữ hoàng lẫn nhau đối mặt, tại nhìn nhau bên trong, thân thể của nàng dần dần trong suốt gần như tại không, chỉ còn một tia không ngừng bị thôn vệ bản nguyên chi lực. Mắt thấy nàng sắp bị triệt để thôn vệ, không biết làm sao, Lâm Tiêu trong lòng có chồng cảm giác không ổn, giống như là thế giới này ngay tại phát sinh biến hóa gì đồng dạng. Ầm. Đột nhiên giữa thiên địa không có dấu hiệu nào vang lên một tiếng trực thấu sâu trong tâm linh tiếng tim đập, dọa đến hắn tâm cũng theo đó đột nhiên nhảy một cái. Mà bên cạnh sắp thôn vệ thành công phỉ thúy nữ hoàng thì là sắc mặt trắng bệnh, cứ thế mà ngừng thôn vệ động tác, lúc này một cái khác phỉ thúy nữ hoàng đã bị cắn nuốt chỉ còn một tia còn sót lại bản nguyên, chỉ cần lại đến một hơi liền có thể thôn vệ. Nhưng nàng giống như là không dám đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ, thậm chí đã bị thôn vệ lực lượng theo kia một tiếng trực thấu sâu trong tâm linh tiếng tim đập vang lên sau vậy mà bắt đầu chạy trở về. Xem ảnh một. Lâm Tiêu nhướng mày, lại ngẩng đầu nhìn bình thường vô cùng nhưng ở tâm linh cảm ứng bên trong âm trầm vô cùng phỉ thúy mộng cảnh, cắn răng chỉ một ngón tay điểm tại gần ngay trước mắt phỉ thúy nữ hoàng cái trán, quát nhẹ: "Ta nắm giữ cân bằng, ta đánh vỡ cân bằng, phá." Sau một khắc đang từ từ đảo lưu lực lượng một trận, lấy tốc độ cực nhanh lần nữa khôi phục lưu động, một cái khác phỉ thúy nữ hoàng trong suốt thân thể nhoáng một cái, cấp tốc biến mất. Ầm ầm. Phỉ thúy mộng cảnh bên trong vang lên đinh tai nhức óc âm thanh sấm sét, từng đạo từ thuần túy tinh thần lực hình thành thiểm điện không ngừng đánh xuống, khổng lồ phỉ thúy mộng cảnh thế giới bắt đầu chấn động kịch liệt. Toàn bộ thế giới giống như là muốn hủy diệt đồng dạng xa xa muốn ngã. Duy trì phỉ thúy mộng cảnh ổn định cùng cân bằng hai cái phỉ thúy nữ hoàng một cái biến mất, toàn bộ phỉ thúy mộng cảnh đã mất đi cân bằng, từ đó bắt đầu bất ổn. Lâm Tiêu nhìn về phía lực lượng chính phi tốc tăng trưởng, lúc này không chỉ có đã siêu việt lão vu vương, lại còn tại phi tốc tăng trưởng tốc độ nhanh chóng thấy làm Lâm Tiêu tim đập nhanh cảm giác không bình thường phỉ thúy nữ hoàng, lớn tiếng nói: "Ngươi nên ổn định phỉ thúy mộng cảnh, nếu như thế giới phá diệt, hắn sẽ lập tức thức tỉnh." Phỉ thúy nữ hoàng từ từ mở mắt, tuyệt mỹ con ngươi rơi ở trên người hắn. Một cỗ xưng là nhân tính cảm xúc xuất hiện tại nàng trong ánh mắt, đây là lấy trước từ chưa từng có, bất luận là lúc đầu nàng vẫn là một cái khác gần tàng phỉ thúy nữ hoàng mặc dù tính cách không giống, nhìn có khác biệt bản thân ý thức, nhưng kỳ thật kia đều không phải nhân tính. Lúc này cả hai dung hợp, bù đắp tự thân, nàng ra đời nhân tính, giờ này khắc này nàng mới xem như một cái hoàn chỉnh tồn tại. "Chúng ta tính sai, hắn thức tỉnh không cách nào tránh khỏi, cũng vô pháp trì hoãn." Nàng ánh mắt phức tạp nói, "Làm chúng ta hợp lại là một, hắn liền sẽ thức tỉnh, cái này đem không lấy ý chí của chúng ta mà thay đổi. 10 năm sau hắn ý chí sẽ sơ bộ thức tỉnh, ta đem sẽ trở về tại hắn, 100 năm sau hắn sẽ triệt để thức tỉnh." "Tất nhiên sẽ trở về." Lâm Tiêu chau mày, điểm này là hắn không có nghĩ tới. Nàng nhẹ gật đầu. "Ta cùng nàng đều là hắn một bộ phận, chúng ta liền là hắn, làm hắn thức tỉnh, chúng ta tự nhiên trở về." Lâm Tiêu dây hiểu, cái này thì tương đương với hai người bọn họ tương đương với kia không biết tồn tại hai cái hóa thân đồng dạng, coi là thật thân thức tỉnh, chỉ cần nhất niệm liền có thể thu hồi hai cái hóa thân, không có lực phản kháng chút nào. Nếu như là dạng này, kia với hắn mà nói liền có chút hố. Hắn cử chỉ này tương đương với người ta đang ngủ ngon giấc, hắn cứng rắn muốn đem người khác từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, người đều có rời giường khí, đến lúc đó. Mấu chốt cái này không biết tồn tại ngủ say là tại dưỡng thương, cực kỳ cường đại tồn tại bị thương nặng là dựa vào ngủ say đến chậm rãi khôi phục, hắn một trận này cưỡng ép gọi người rời giường, hậu quả khẳng định cực kỳ thảm. "Không được, ta phải để hắn trì hoãn thức tỉnh. Không phải hắn hiện tại liền phải chuẩn bị chạy trốn, không phải chờ 100 năm sau người ta triệt để tỉnh lại hắn muốn chạy đều chạy không được." Hắn nhìn về phía đã sinh ra nhân tính trên mặt lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi cùng sợ hãi cảm xúc tựa như yếu đuối nữ sinh phỉ thúy nữ hoàng, mặc dù đã tấn thăng bát giai có thể xưng là thần, nhưng vừa sinh ra nhân tính, tâm tính của nàng cùng đứa trẻ không có gì khác biệt, hắn hỏi: "Ngươi có không có cách nào để hắn trì hoãn thức tỉnh, bất luận cái gì biện pháp đều có thể nói một chút." Nàng nghĩ nghĩ, nói, có hai loại phương pháp. Lâm Tiêu vui mừng tranh thủ thời gian hỏi, nói một chút. Loại phương pháp thứ nhất, đem lực lượng của ta một lần nữa chia ra làm hai, chúng tạo một cái phân thân một lần nữa ổn định Phỉ Thúy Mộng Cảnh, nhưng chúng ta linh tính đã hợp lại làm một không cách nào tách ra, phân ra phân thân chỉ là một cái khối lỗi, tác dụng thua xa trước đó, nhưng dùng loại phương pháp này có thể tạm thời giấu giếm được hắn, có thể kéo dài một đoạn thời gian. Ước chừng có thể kéo dài bao lâu? Một vòng kỳ. Một vòng kỳ là bao lâu? 1000 năm. Phương pháp thứ hai đâu? Nói thật Lâm Tiêu cảm thấy phương pháp thứ nhất có thể thực hiện, kéo một thời gian 1000 năm rất tốt, hắn có đầy đủ lòng tin tại 1000 năm bên trong ngưng tụ hai lần chân thân, đến lúc đó hắn đã rời đi thế giới này tiến đến tìm kiếm vạn tượng thủy tổ di sản, sớm không ở cái thế giới này, kia không biết tồn tại thức tỉnh cũng tìm không ra hắn. Phỉ Thúy nữ hoàng đương nhiên không biết hắn tâm lý đường đi, chỉ là tự lo nói, ta thoát ly Phỉ Thúy mộng cảnh, chặt đứt cùng Phỉ Thúy mộng cảnh liên hệ, rời đi vu sư thế giới. Lâm Tiêu nghe ngạc nhiên nói, bản thân ngươi chỉ là nàng một bộ phận, giữa các ngươi liên hệ không phải bình thường, rời đi thế giới này liền có thể ngăn cách. Rất không có khả năng a. Phỉ Thúy nữ hoàng mí mắt ngẩng lên nhìn lấy hắn, trong con mắt hình như có không hiểu ba động hiện lên, dùng nhắc lại ngựa khi nói, ta muốn rời đi là vu sư thế giới. Lâm Tiêu lập tức minh bạch nàng nói không phải cái này vu sư thế giới, mà là vu sư tinh bích vũ trụ. Hắn há to miệng, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Nàng nói lần nữa, ta biết ngươi cùng chân minh nghị hội đồng dạng đến từ vu sư thế giới bên ngoài thế giới, nhưng ta cùng chân minh nghị hội có thủ. Nói đến đây nàng dừng một chút, giải thích nói, nói đúng ra hắn cùng chân minh nghị hội có thủ, nếu như muốn thoát khỏi hắn, chỉ có thể rời đi thế giới này, ta cần ngươi dẫn ta rời đi. Lâm Tiêu. Thấu chương xong. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 676, trở tay không kịp lật xe. Lời này để hắn luôn cảm thấy là lạ, có loại ngoặt lương gia nữ tử bỏ trốn cái loại cảm giác này, nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn nàng kia hoa dung nguyệt mạo cùng hoàn mỹ dáng người, cùng cái này thanh lãnh vô song khí chất, mấu chốt thực lực cũng không tệ lắm. Nàng thực lực này chờ thuế biến hoàn tất đoán chừng có thể so với chủ thế giới cường đại thần lực, dạng này tập thực mạo cùng thực lực vào một thân mỹ nhân nhi thật muốn như thế cũng không tệ. Bất quá cái này chỉ là suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu rất rõ ràng bọn hắn cũng không phải là rất quen, còn không đến mức đến một bước kia. Hắn lại hỏi, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi chọn cái nào? Phỉ Thúy nữ hoàng hỏi ngược lại, ngươi nguyện ý mang ta rời đi sao? Nếu như có thể, ta đương nhiên muốn rời đi thế giới này vĩnh viễn thoát khỏi vận mệnh, nhưng ta biết thế giới này đối với các ngươi hạn chế rất lớn. Chính các ngươi đều không thể tùy ý ra vào, càng không cách nào tùy ý dẫn người rời đi, ngươi có thể làm được sao? Cái này, Lâm Tiêu nhất thời bị hỏi khó, hai tay vây quanh một tay xoa cằm đi tới đi lui. Thiếu nghiêng hắn quay đầu nói với nàng, ta ở cái thế giới này có một cái nhiệm vụ trọng yếu, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ kia mới có thể rời đi thế giới này. Ta có thể giúp ngươi một tay sao? Nếu như ta giúp ngươi, đến lúc đó ngươi có thể mang ta rời đi sao? Lâm Tiêu suy tư một chút, lắc đầu nói, ngươi khả năng giúp đỡ được ta, nhưng ta không thể để cho ngươi hỗ trợ. Nói đùa cái gì? Một tôn thủy tổ sau cùng di sản a, hắn nào dám để người khác đến giúp đỡ, đến lúc đó đến giúp đỡ phản đâm một đao làm sao bây giờ? Cái này thì tương đương với chủ thế giới một tôn vĩ đại thần lực lưu lại di sản đối cường đại thần lực cùng siêu cấp thần lực có được không cách nào tưởng tượng sức hấp dẫn đồng dạng, đến một bước này cường giả nghĩ lại tiến liền là trở thành thủy tổ, một khi phát hiện một vị khác thủy tổ di sản, 9 thành 9 đều sẽ tâm động. Còn lại 0.1 được không là không tâm động, hoặc là không cách nào dùng tới, hoặc là mình có, nếu không tất nhiên sẽ tâm động, cái này cùng nhân phẩm cùng quan hệ không quan hệ. Hú hồ hắn cùng cái này Phỉ Thúy nữ hoàng quan hệ bản thân liền đồng dạng, nơi nào có thể tin được nàng. Nàng tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy, trầm mặc một chút nói, ta đoán hẳn là đối ngươi vô cùng trọng yếu đồ vật không tiện nói cho ta, ta có thể hiểu được, ta có thể cùng ngươi ước định tại một chỗ chờ hoàn thành nhiệm vụ lại đến dẫn ta đi, làm ngươi dẫn ta rời đi đại giới, ta có thể rời đi sau vì ngươi hiệu lực 1000 năm. Ta khả năng không thể đáp ứng ngươi. Vì cái gì? Lâm Tiêu trầm mặc không nói. Hắn khó mà nói, cũng không thể trong cõi u minh báo động nói cho hắn biết không thể đáp ứng. Thu hoạch được thời gian pháp tắc, mặc dù bây giờ thực lực còn chưa đủ còn không thể thi triển thời gian đình chỉ, đảo ngược thời gian loại này thủ đoạn nguy tiên, nhưng ở dự báo phương diện đã phi thường cường đại. Bất luận làm ra quyết định gì, hắn đều có trong cõi u minh cảm ứng. Trước đó quyết định đánh vỡ cân bằng lúc hắn liền có cảm ứng bên trong này lại đối với mình có chỗ tốt cực lớn, thế là hắn quả quyết phá vỡ cân bằng, cũng lựa chọn ở vào bên ngoài Phỉ Thúy nữ hoàng, bởi vì tại cảm ứng bên trong trợ giúp bên ngoài nàng đối với mình có lợi nhất. Hiện tại hắn đang chuẩn bị đáp ứng nàng lúc, trong cõi u minh không chỉ có cảm ứng, hắn còn mơ hồ nhìn thấy một chút phá toái tương lai đoạn ngắn. Xem ảnh một. Mặc dù những này tương lai đoạn ngắn phá thành mảnh nhỏ mơ hồ không rõ, nhưng kết hợp báo hiệu, hắn đại khái phán đoán ra nếu như chính mình đáp ứng, sẽ có nguy hiểm to lớn. Đúng, vô cùng nguy hiểm to lớn. Hắn đón nàng kia rung động lòng người mỹ lệ con ngươi cùng ánh mắt, nói rất thành thật. Ta có được cường đại dự báo năng lực, dựa vào năng lực này ta lẩn tránh rất nhiều phong hiểm, ngay tại vừa rồi ta chuẩn bị đáp ứng ngươi lúc, ta dự cảm nói cho nếu như ta trợ giúp ngươi, ta sẽ gặp được nguy hiểm to lớn. Nói đến đây hắn dừng một chút mới tiếp tục nói. Nói thật, người ta bản không quen biết, quan hệ cũng không thân cận, ta không thể vì một cái cùng mình không lắm người thân cận mà bước lên nguy hiểm to lớn. Vượt qua hắn đoán trước, nàng cũng không có bởi vì hắn cự tuyệt mà thất vọng, thậm chí căn bản không như trong tưởng tượng một lần nữa đưa ra kiện, ngược lại đối với hắn vừa rồi một câu nói khác sinh ra hứng thú, hỏi: "Ngươi dự báo năng lực có thể nhìn thấy cụ thể phong hiểm là cái gì không?" "Có thể." Cơ hồ trong nháy mắt, con ngươi của nàng tựa hồ sáng lên một cái, hơi có chút vội vàng hỏi: "Là cái gì?" Lâm Tiêu chần chờ một chút, nói: "Ta không dám nhìn thẳng, cũng không thể nói ra hắn danh tự." Rời ra hình ảnh vỡ nát bên trong biểu hiện nguy hiểm, Lâm Tiêu trước đó luyện hóa cái nào đó linh vực chi tử chân minh bảo kính lúc thấy qua, chính là chân minh thủy tổ, nói cách khác, trước mắt cái này tuyệt sắc mỹ nhân nhi tương lai phải đối mặt nguy hiểm vậy mà dính tới một tôn thủy tổ, đây mới là để hắn bỏ đi tất cả ý nghĩ nguyên nhân chủ yếu. Người đứng đắn ai nguyện ý chọc một tôn thủy tổ? "Ta biết ngươi nói tới ai." Phỉ Thúy nữ hoàng ánh mắt buông xuống, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, Lâm Tiêu lúc này không hứng thú gì nghe nàng nói cái gì, nói với nàng: "Mang ngươi rời đi phong hiểm quá lớn, to đến vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của ta, ngay cả ta đều làm không được, tin tưởng ngươi tìm không thấy người khác có thể mang ngươi rời đi, trừ phi là khác thủy tổ, ta khuyên ngươi vẫn là lựa chọn hạng thứ nhất lựa chọn, trước dấu giếm được 1000 năm, thừa dịp trong thời gian này ngươi có thể tìm những đường ra khác, hoặc là trốn hướng thế giới khác, vũ sư thế giới lớn như vậy, luôn có một chút ngươi chân thân không cách nào chạm đến thế giới. Hoặc là nếu như ngươi có thể tìm tới một tôn thủy tổ nguyện ý che chở ngươi cũng được. Không có ích lợi gì, ở cái thế giới này ta đi nơi nào đều trốn không thoát." "Lâm Tiêu." Hắn im lặng nói: "Cái này sao có thể, cho dù là thủy tổ lực lượng cũng vô pháp tác động đến xa xôi hư không một chỗ khác, ngươi trốn được xa xa mai danh nhận tích ai có thể tìm được ngươi? Không phải địch nhân." "Không phải địch nhân." "Đó chính là nói ngươi chân thân có thể tìm được ngươi." "Cái này cũng không hợp lý, ta đã từng cũng từng có phân thân, biết phân thân tình huống, nếu như cách xa nhau thế giới khác nhau, chân thân cùng phân thân ở giữa liên hệ liền sẽ biến yếu, nếu như cách xa nhau khoảng cách quá xa, chân thân là hoàn toàn không thể chú ý đến phân thân, thậm chí ngay cả phân thân ở nơi nào không cách nào tìm tới, lấy cái này vũ sư thế giới mênh mông, ngươi giấu ở chỗ sâu lại từ trong tâm linh che đậy cùng chân thân liên hệ, hắn làm sao tìm được đạt được ngươi? Chẳng lẽ lại ngươi chân thân là một tôn thủy tổ hay sao?" Phỉ Thúy nữ hoàng trầm mặc không nói, Lâm Tiêu lắc đầu nói: "Xin thứ cho ta không cách nào đến giúp ngươi." Hướng nàng ôm quyền, nói: "Ta đã giúp ngươi giải quyết vấn đề của ngươi, dựa theo ước định ta nên thu hoạch được một chút chỗ tốt, không biết là chỗ tốt gì." Nàng vẫn là túi đầu trầm mặc, Lâm Tiêu ánh mắt có chút không vui, cho là nàng không muốn giao hoặc là theo nàng chân thân thức tỉnh hiện tại đã giao không ra chỗ tốt, ngữ khí hơi có chút cứng rắn nói: "Nếu như ngươi còn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, xin đem nên cho ta, nếu như ngươi bây giờ giao không ra, như vậy cũng có thể nói rõ, có thể dùng những phương thức khác đến thanh toán, tỉ như toàn lực vì ta xuất thủ 3 lần cũng được." Hắn cảm giác nàng hiện tại đoán chừng là giao không ra chỗ tốt gì, rốt cuộc trước đó nói định chỗ tốt là giúp nàng giải quyết Phỉ Thúy mộng cảnh mất cân bằng mới có, hiện tại nàng đã thôn vệ một cái khác phân thân, chân thân lại sắp thức tỉnh, nàng đối Phỉ Thúy mộng cảnh còn có mấy phần khống chế đều không tốt nói, không bỏ ra nổi nguyên lai dự định chỗ tốt rất bình thường. Hắn không thích ép buộc, nhưng nên mình đồ vật nhất định phải cầm, vậy cũng chỉ có thay cái tư duy tới nói, đổi nàng toàn lực là tự mình ra tay 3 lần để thay thế. Một cái hiện tại bát giai trung kỳ, không bao lâu đoán chừng có thể đạt tới bát giai hậu kỳ cường giả 3 lần xuất thủ, thời điểm then chốt vẫn là rất hữu dụng. Bất quá hắn vừa nghĩ như vậy, bên này Phỉ Thúy nữ hoàng đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi của nàng bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một cỗ lực lượng vô danh, khí tức cũng cùng trước đó hơi có cải biến, nàng đôi mắt đẹp cẩn thận trên dưới dò xét Lâm Tiêu, tựa hồ làm ra một cái vô cùng trọng yếu quyết định, đột nhiên lộ ra một cái làm hắn nhịp tim mỉm cười, một sát na kia hắn cảm giác được dung mạo của nàng cùng khí chất so trước đó càng làm hắn hơn kinh diễm, cùng một tia không hiểu tim đập. "Nhanh." "Bản tọa nhất là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đáp ứng ngươi tuyệt không đổi ý, hiện tại ta đem ban cho ngươi lực lượng, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "A, ngươi còn có thể ban thưởng lực lượng?" Lâm Tiêu có chút nghi hoặc, bất quá cũng không nghĩ quá nhiều, gật đầu nói: "Dạng này đương nhiên tốt nhất, ta chuẩn bị xong." Bất quá vừa nói xong, hắn lập tức kịp phản ứng, ngựa khí của nàng có chút không đúng. Nhưng khi hắn vừa cảnh giác lại đã muộn, chẳng biết lúc nào cái này Phỉ Thúy mộng cảnh bên trong đã xuất hiện một cô hắn không cách nào hình dung lực lượng, Lâm Tiêu cảm giác ý chí của mình cùng thần thức cùng lực lượng đang bị cố lực lượng này cấp tốc áp xúc, ý thức của hắn cũng chậm chậm trở nên mơ hồ. "Ngươi không phải Phỉ Thúy nữ hoàng?" "Không, ngươi là ngủ say tại Phỉ Thúy mộng cảnh bên trong cái kia tồn tại." Tại hắn trong mơ mơ màng màng, mơ hồ cảm giác được toàn bộ thế giới hết thảy đều tại hướng trước mắt hắn nổi bật thân ảnh hội tụ, năng lượng, tản mát tinh thần, cùng pháp tắc tất cả đều hướng nàng hội tụ, hình thành từng tầng vô hình quang huy giống màng ánh sáng đồng dạng bao trùm ở trên người nàng, trong mắt hắn, Phỉ Thúy. Đánh giá lại xưng là Phỉ Thúy nữ hoàng thân ảnh đang nhanh chóng ngưng thực. Không phải thường nhân nhìn thấy cái chủng loại kia ngưng thực, mà là siêu phàm phương diện cái chủng loại kia chân thực, lúc đầu nàng chỉ là một cái hóa thân, nàng bây giờ đang từ hóa thân hướng chân thân biến hóa. Nói đến điểm trực bạch, chính là nàng chân thân đã thức tỉnh, ngay tại dần dần thay thế nàng, lấy cái này hóa thân thành neo điểm giáng lâm. "Mã, có vẻ như muốn lật xe." Lâm Tiêu im lặng, dùng hết cuối cùng ý chí thi triển mình sau cùng át chủ bài, hóa thân lô đen. Vô hình lực hấp dẫn từ trên người hắn chuyển đến, lấy hắn làm trung tâm không gian cấp tốc đổ sụp co vào, dưới ánh sáng chìm hình thành một cái lỗ đen hình thức ban đầu. Trong chốc ngắn này, kia chính giáng lâm tồn tại chú ý tới hắn biến hóa, lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ một ngón tay, một cỗ vô hình pháp tắc ba động đảo qua, không gian chấn động mạnh, chính thành hình lỗ đen như vậy sụp đổ. "Thảo." Lại sau đó, hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản vĩ lực giáng lâm, trực tiếp đem hắn áp chế đến nỗi ngay cả ánh mắt cũng vì đó ngưng kết, ý chí trực tiếp bị ép vào trong óc không cách nào bắn ra. "Mẹ nó, đây là quái vật gì, làm sao mạnh như vậy? Lúc này Lâm Tiêu mặc dù mới thất giai, nhưng linh hồn bản chất đã tương đương với trung đẳng thần lực đỉnh phong, tương đương với bát giai trung kỳ vũ sư, dù còn không phải cường đại thần lực, nhưng dù là thần cách đẳng cấp 19 cấp siêu cấp thần lực cũng vô pháp đem hắn ép thành dạng này. Lúc này trong lòng của hắn đã dâng lên một cái làm hắn cảm thấy sợ hãi ý nghĩ, cái này không biết tồn tại, sợ không phải một tôn thụ thương ẩn tàng thủy tổ đi. Thấu chương xong. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 677, mộng cảnh thủy tổ ấn ký. Tại thời khắc này, trong đầu hắn cấp tốc suy tư nhớ lại rất nhiều phỉ thúy mộng cảnh không chỗ tầm thường, khó trách rõ ràng cùng vu sư thế giới không bất kỳ chỗ tương tự nào lại là một mực phụ thuộc vào vu sư thế giới, khó trách một mực trong trạng thái mê man hẳn là tại dưỡng thương, khó trách ngay cả phân ra hai cái ý thức hóa thân đều cường đại như thế, chân thân còn chưa triệt để hiện thân liền đem hắn ép tới ánh mắt đều không thể di động. Lực lượng này, thủ đoạn này, viễn siêu hắn thấy qua tất cả cường đại thần lực. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung, nghĩ đến muốn hay không dùng sau cùng thủ đoạn đánh cược một lần thời điểm, ngưng kết ánh mắt nhìn đến ngay phía trước kia thân ảnh mơ hồ chính theo dần dần tới gần mà dần dần rõ ràng, một cái so trước đó phỉ thúy nữ hoàng càng thêm mỹ lệ nữ tử chính chậm rãi đi đến trước mặt hắn, một sát na kia hắn cảm giác giống như là một cái thế giới chính vọt tới chính mình. Nàng kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thanh lệ tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một vòng làm hắn không cách nào ức chế động tâm nụ cười, duỗi ra trong suốt như ngọc tinh tế ngón tay ngọc điểm nhẹ hắn cái trán, nói: "Dựa theo ước định, bản tọa đem ban cho ngươi lực lượng." Dư Quang nhìn thấy trán mình một vòng vật mèo, nhưng lúc này Lâm Tiêu ý chí đều bị ép về thức hải, cái gì cũng không cảm ứng được, căn bản không biết nàng đến cùng đang làm cái gì, chỉ có thể trơ mắt tùy ý xâm lược. Cũng may linh hồn của hắn sắc ngoài là một cái hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài cấu thành, dù là vĩ đại thần lực cũng nhất thời không đánh tan được, nếu như nàng thật muốn đối với mình hạ độc thủ, hắn còn có thời gian dùng sau cùng thủ đoạn phản chế, chạy trốn. Lực lượng của nàng cấp tốc rót vào trong cơ thể của hắn, rất nhanh chạy khắp toàn thân, rót vào mỗi một tấc cơ bắp, huyết dịch, chính là đến mỗi một cái tế bào bên trong. Nơi nào không cách nào cảm ứng thân thể mình, hắn cũng có thể cảm giác được mình hai lần chân thân hình thức ban đầu nhục thân chính tham lam thôn vệ nàng ban cho lực lượng, cường đại chân thân. Rất nhanh cỗ lực lượng này xuyên qua xương sọ của hắn, tiến vào đầu óc của hắn, chạm đến linh hồn của hắn. Lâm Tiêu cấp tốc đề cao cảnh giác, chuẩn bị vừa có không đúng liền dùng sau cùng thủ đoạn. Mà ở cỗ lực lượng này chạm tới linh hồn của hắn sắc ngoài, một cái thanh thúy thanh a tiếng vang lên, sau đó hắn cảm giác được ở khắp mọi nơi áp chế đã biến mất, ánh mắt tụ tập, thấy được nàng kia nhiếp nhân tâm phách trong con mắt tràn đầy kinh nghi, cùng một tia kinh hỉ, lại có ngưng thần suy tư. Nhiều loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Tại hắn nghi hoặc không kịp một phần 10 giây, hắn còn chưa kịp làm cái gì, nàng trong ánh mắt rất nhiều cảm xúc đã biến mất, thay vào đó là một vòng ngưng trọng, tại hắn nghi hoặc bên trong nói: "Ta có thể cảm giác được ngươi còn chưa từng vĩ đại, ngươi linh hồn cũng không cường đại, nhưng ngươi chân linh bản chất lại so ta còn cường đại hơn, đây là ta chưa bao giờ thấy qua, vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Bản tọa lúc đầu chỉ là dựa theo hứa hẹn ban cho ngươi lực lượng, nhưng bây giờ bản tọa cải biến chủ ý." Nói đến đây, trong mắt nàng ngưng trọng chậm rãi hóa thành ngượng ngùng, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt của hắn, thấp giọng nói: "Nghe nói nhân tộc nam tử đối người yêu của mình vô cùng coi trọng, đối nữ nhân của mình cùng đối với người ngoài hoàn toàn khác biệt, có được không giống bình thường lòng ham chiếm hữu, nếu như ngươi ta trở thành như thế người yêu, ngươi có thể hay không mang ta rời đi?" Lâm Tiêu: "A cái này, tỷ tỷ ngươi có phải hay không đối nam nhân có cái gì hiểu lầm?" Nàng phen này thao tác để Lâm Tiêu nhất thời mơ hồ. Không thể phủ nhận tuyệt đại bộ phận nam nhân đều là như thế này, nhưng trên đời tuyệt đối có nhổ sâu vô tình trở mặt không quen biết cặn bã nam, tại đối mặt nguy cơ sinh tử lúc tức có bỏ sinh cứu vớt người yêu kỳ nam tử, cũng có chỉ lo mình sống sót phổ thông nam nhân, thậm chí loại sau chiếm đại đa số, rốt cuộc tuyệt đại bộ phận người đều là người bình thường, đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy hiểm tính mạng, trừ phi là chân ái, không phải phần lớn vô ý thức sẽ lời đầu tiên cứu. Đây không phải tự tư, là sinh mệnh bản năng, người bình thường bản năng. Cường đại như thế siêu phàm tồn tại vậy mà lại có loại này suy nghĩ ấu trí, chẳng lẽ là ngủ lâu đem đầu góc ngủ hỏng? Đối lòng người hiểm ác hiểu rõ không rõ. Lâm Tiêu quả thực là không để ý tới giải tới nàng đây là thật như vậy nghĩ, vẫn là cố ý nói như vậy buông lòng mình cảnh giác. Loại này nghi hoặc thẳng đến nàng chỉ một ngón tay điểm tại bộ ngực hắn, trên thân món kia được cho đỉnh cấp ma khí vui bảo lặng yên không một tiếng động hóa thành một phấn, lộ ra hắn thân thể cường tráng, sau đó trên người nàng kia xanh nhạt lá cây từng mảnh hóa quang biến mất, lộ ra một bộ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chỉ biết là đệ đệ siêu cứng rắn biểu thị kính ý không thể miêu tả hình tượng. "Trời ạ, đây là tới thật." Kia hoàn mỹ không một tì vết gạch men chậm rãi tới gần dán tại hắn trên thân thể, một cỗ lạnh buốt trực thấu thân thể của hắn sâu trong tâm linh, mỗi một tế bào cũng có thể cảm giác được cỗ này ý lạnh mà giãn ra. "Dễ chịu." Lâm Tiêu cẩn thận trải nghiệm cái này không thể miêu tả hết thảy, trong lòng đối trong truyền thuyết ở khắp mọi nơi hài hòa thần thú biểu thị cực lớn oán giận. Xem ảnh một, phẫn nộ sinh ra vô tận lực lượng, làm hắn thay đổi bị động tư thế đem nhìn lạnh nhạt không thôi nàng ôm lấy xoay người đè xuống, cuồng bạo khởi xướng công kích. Loại này cực đoan xúc giác từ thân thể chậm rãi kéo dài trí linh hồn, tại loại này giống như là song tu trạng thái, giữa bọn hắn linh hồn cũng đang từ từ tới gần. Lâm Tiêu mơ hồ cảm giác được một cái khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi ý chí chính chậm rãi bao dung linh hồn của mình. Một cỗ lạnh buốt vô cùng khí tức theo hai cái mạnh yếu cực không phù hợp giữa linh hồn tương liên mà rót vào trong linh hồn hắn, từ hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm tạo dựng linh hồn sắc ngoài đối loại này đối với mình có chỗ tốt to lớn lại vô hại lực lượng sẽ không ngăn cách, theo cái này khí lạnh leo hơi thở rót vào trong linh hồn, trong chốc lát Lâm Tiêu trong ý thức giống như là đạn hạt nhân bạo tạc đồng dạng, tại vô tận quang minh về sau, một chút không thuộc về mình mơ hồ hình tượng phủ hiện ở hắn trong ý thức. Những hình ảnh này mơ hồ không rõ, cũng không ăn khớp, nhưng tổng hợp hắn lại là lộ ra làm hắn kinh ngạc không thôi tin tức. Đồng thời linh hồn chi lực của hắn theo không ngừng tiếp thu những tin tức này, cường độ giống như là cưỡi tên lửa đồng dạng phi tốc tăng trưởng, một hồi liền mạnh một mảng lớn, một hồi liền tăng lên gấp đôi. Đồng thời nhục thể của hắn cũng đồng dạng tại thu hoạch được một cỗ cùng cái này linh hồn chi lực đồng nguyên lực lượng, mỗi một tế bào giống như là khát khô bọt biển đồng dạng điên cuồng thôn vệ cỗ năng lượng này, lực lượng phi tốc tăng trưởng, chân thân rất nhanh không cách nào duy trì thường nhân trạng thái hóa thành hơn 100 mét titan cổ thần chân thân, mà thân thể của nàng cũng theo đó đồng bộ tăng trưởng dung nạp hắn khổng lồ châu tế đạn đạo oanh tạc. Ngắn ngủi không đến nửa giờ, Lâm Tiêu lực lượng liền đã vượt qua thất giai sơ kỳ tiến vào thất giai trung kỳ, cũng không lâu lắm lại vượt qua cái khác vụ vương cấp cường giả mấy ngàn năm chính là trí thượng vạn năm cũng không nhất định vượt qua giới hạn, bước vào thất giai hậu kỳ tình trạng, lại còn tại bảo trì giống nhau ban sơ tốc độ cực nhanh tiếp tục tăng trưởng, giống như vô cùng vô tận không có cuối cùng đồng dạng. Mà lại làm hắn khiếp sợ hơn chính là, theo hắn lực lượng phi tốc tăng trưởng, loại này liên tục không ngừng lực lượng càng ngày càng nhiều. Tựa như là lúc trước hắn nhưng tiếp nhận quán chú hạn mức cao nhất có hạn, máy bơm nước chỉ có thủ đoạn thô, thực lực bây giờ tăng trưởng nhưng năng lực chịu đựng gia tăng, máy bơm nước có thân eo lớn. Rót vào hắn năng lượng trong cơ thể vô cùng vô tận quả thực không có cuối cùng, loại kia đến từ thân thể, sinh lý, linh hồn, ý chí chờ đa trọng tăng trưởng thoải mái cảm giác tướng để ra, Lâm Tiêu dù là gần như ngưng tụ hai lần chân thân khổng lồ chân thân cũng không chịu nổi loại này để ra, tại một đoạn thời khắc rốt cục nhịn không được mà buồn bực giống một tiếng, một tiết như chú. Ngay tại hắn ý thức có chút một ít mơ hồ mà bùng lòng thời điểm, trong ngực hắn phỉ thúy nữ hoàng đột nhiên tại hắn bên thai ôn nhu nói: "Nhớ kỹ tên thật của ta." Một chuỗi dài giống như là loạn mã đồng dạng không hiểu ký hiệu xuất hiện tại Lâm Tiêu trong ý thức, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đây là tình thú đùa ác đâu, nhưng một giây sau cái này một chuỗi dài ký hiệu đầu đuôi tương liên hình thành một cái giống như là rắn ngậm đuôi đồng dạng đồ tiêu lạc ấn với hắn trong linh hồn, tiếp theo đồ tiêu bộc phát ra quang mang chói mắt, một cỗ làm hắn không cách nào kháng cự lực lượng bộc phát. Chờ hắn khôi phục lại, trước mắt hết thảy đại biến, hắn đã rời đi phỉ thúy mộng cảnh, hoặc là nói phỉ thúy mộng cảnh đã biến mất. Trong ngực hắn mỹ nhân cũng đã biến mất, chỉ còn đệ đệ thẳng tắp đứng sững ở không trung lộn xộn, giống nhau tâm tình của hắn. Nếu như không phải trong cơ thể liên tục không ngừng lực lượng vẫn còn, hắn coi là vừa rồi chỉ là một trận xuân động. Cho nên nói, ngươi bây giờ giấu ở trong thân thể của ta. Lâm Tiêu cúi đầu đè lại bộ ngực mình, nơi nào có một cái cự đại ấn ký, bộ dáng cùng phỉ thúy nữ hoàng không hề quan hệ một cái ấn ký, nhìn vô cùng phức tạp. Trên thực tế ấn ký này cùng phỉ thúy nữ hoàng tịch cả thật không có bất kỳ quan hệ gì, vẹn vẹn một cái ấn ký mà thôi, chân chính thủy tổ ấn ký tại hắn trong linh hồn. Đồng thời đó cũng là phỉ thúy nữ hoàng tịch cả bản thể cũng giấu ở trong linh hồn của hắn. Đúng, phỉ thúy nữ hoàng bản thể liền là một tôn thụ thương thủy tổ. Tại vừa rồi bọn hắn linh lục giao lưu thời điểm Lâm Tiêu đã biết rõ lai lịch của nàng, một tôn đản sinh tại Vũ sư tinh bích vũ trụ vừa thành hình lúc ban sơ hỗn độn bên trong tiên thiên sinh linh, chấp trưởng quyền năng là mộng cảnh cùng huyễn tượng. Làm tiên thiên thủy tổ, tiên thiên cực đoan cường đại, trên cơ bản không có khả năng tiếp xúc đến người bình thường, dù là mộng cảnh. Trong giấc mộng của nàng không có phàm nhân, chỉ có cấp 4 trở lên cường đại sinh mạng thể mới có tư cách tiếp xúc đến giấc mơ của nàng. Giống như lúc trước hắn mở phỉ thúy mộng cảnh, bình thường vu sư căn bản không cách nào tiếp xúc, lại càng không cần phải nói phàm nhân, mà thực lực đạt tới cấp 4 trở lên cường đại sinh mạng thể, trên cơ bản rất ít trong mộng sẽ dính đến tình yêu loại vật này, có cũng là. Tốt ta, biên không nổi nữa. Lâm Tiêu thật không thể lý giải một tôn thủy tổ tư duy làm sao lại như thế. Ngây thơ, nhưng từ trước đó không nhiều tiếp xúc đến xem, cùng Vu Vương Tháp bên trong chư thủ hộ giả trong ghi chép biểu hiện, nàng cực kỳ thông minh a, cũng không thấy chư thủ hộ giả hoặc tiến vào phỉ thúy mộng cảnh bên trong vu sư có thể từ nàng nơi nào chiếm được tiện nghi. Càng không có ai có thể như chính mình dạng này lắc lư đến nàng. Không, hắn đây coi như là chủ động ôm ấp yêu thương, đóng gói đem mình dâng lên cái chủng loại kia. Mục đích rất đơn giản, để Lâm Tiêu đưa nàng mang rời khỏi thế giới này, tiến về nhân loại chủ thế giới, để tránh mở linh tộc chân minh thủy tổ truy sát. Mặc dù thủy tổ có thể rời đi vu sư thế giới, nhưng nàng loại này thổ dân một khi rời đi vu sư tinh bích vũ trụ ý chí che chở tiến vào trong hư không, vài phút bị chân minh thủy tổ kêu lên mấy cái linh tộc cùng cấp tồn tại vây giết, nàng chỉ có tìm tới cùng là thần vực văn minh nhân tộc mới có thể che chở nàng. Càng nghĩ Lâm Tiêu suy đoán lớn nhất có thể là nàng gặp phải nhân loại thần vực chi tử bên trong chỉ có mình là đặc thù nhất, rốt cuộc dùng một cái cường đại hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài làm là linh hồn của mình sắc ngoài, tối thiểu dưới cái nhìn của nàng mình tương đương có tiền đồ, tại tương lai có lớn vô cùng xác suất đạt tới cùng nàng cùng một cấp độ, ủy thân cho hắn không tính mất mặt. Thấu chương xong. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 678, 6798 chân minh chi tâm. Lâm Tiêu trên người bây giờ cái này thủy tổ ấn ký cùng vạn tượng thần hoàng thủy tổ ấn ký không giống. Vạn tượng thần hoàng thủy tổ ấn ký là vạn tượng thần hoàng đã từng nắm giữ quyền năng một bộ phận quyền hạn, bất kỳ người nào thu hoạch được liền có thể chia sẻ vạn tượng thủy tổ đã từng nắm giữ thủy tổ quyền năng, cũng chính là sức mạnh vô cùng vô tận. Mà trên người hắn mộng cảnh ấn ký thì là mộng cảnh thủy tổ tịch cả bản thể chỗ, nàng bản thể hiện tại giấu ở trong linh hồn hắn, mượn nhờ linh hồn của hắn sắc ngoài đến ẩn tàng tự thân, tránh né chân minh thủy tổ truy sát, hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài có thể ngăn cách hết thảy. Dù là chân minh thủy tổ ở trước mặt cũng vô pháp xem thấu linh hồn của hắn sắc ngoài nhìn thấy nút ở bên trong tịch cả. Cùng vạn tượng thủy tổ ấn ký đồng dạng, hắn đồng dạng có thể chia sẻ tịch cả nắm giữ mộng cảnh cùng huyễn tượng quyền năng, liên tục không ngừng thu hoạch được lực lượng của nàng, vô cùng vô tận. Nói cách khác, từ giờ trở đi, hắn dù là cái gì cũng không làm, hắn lực lượng cũng sẽ liên tục không ngừng tăng trưởng, không có cuối cùng. Hắn hiện tại lực lượng đã đạt đến thất giai đỉnh phong, sở dĩ còn không phải bát giai, là bởi vì mới vừa rồi không có hắn dẫn đạo, cũng không có ngưng tụ hai lần chân thân, cho nên kia sức mạnh vô cùng vô tận chỉ là tối đại hóa cường hóa nhục thể của hắn cùng linh hồn cường độ, nhưng không có tấn cấp. Nhưng dù là không có tấn cấp, thực lực của hắn cũng không phải bình thường bát giai có thể sánh được, bình thường bát giai trung cấp trở xuống tồn tại trên cơ bản đều không phải đối thủ của hắn. Mà hai lần chân thân, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy đột phá. Thật là một cái đồ đần a, may mắn đụng phải chính là ta. Lâm Tiêu đè lại ngực nói một mình. Rất nhanh trong đầu trống rỗng xuất hiện nàng kia dịu dàng thanh âm nhu hòa, như một vùng thanh tuyển thấm người tim phổi, làm hắn cực kỳ dễ chịu. Bởi vì là ngươi, cho nên ta mới lựa chọn ngươi. Cho nên ngươi biết ta không phải loại kia nhổ sâu vô tình cặn bã nam. Thủy tổ có thể trong tay nắm giữ hạn lực lượng thời gian, nhìn thấy nhất định cùng mình tương quan tương lai. Vậy ngươi xem đến ta đồng ý. Thấy được một phần nhỏ. Cái gì ý tứ? Ngươi nắm giữ một bộ phận lực lượng thời gian bản chất, ta không cách nào toàn bộ nhìn thấy, nhưng có thể nhìn thấy một phần nhỏ cùng ta tin tức tương quan, ta cho rằng ngươi có thể cứu ta. Cho nên ngươi liền cược. Sự thật chứng minh ta không có nhìn lầm. Vậy nếu như nhìn lầm đây? Lâm Tiêu tràn ngập tò mò. Dịu dàng thanh âm nhu hòa bình tĩnh nói, cùng thủy tổ có liên quan hết thảy sắp thành chú định không cách nào cải biến, phát sinh đã thành sự thật, thời gian tuyến đem vĩnh viễn không cách nào cải biến. Ta đã hiểu, nhưng lại không hoàn toàn hiểu, nhưng có một chút hắn đã hiểu, đó chính là hắn che chở quyết định của nàng là tại thời gian của nàng tuyến bên trong là chú định đã từng xảy ra, cho nên nàng mới có thể đóng gói đem mình đưa lên, không tồn tại hắn nổ sâu vô tình làm cặn bã nam kịch bản, cho nên hắn cảm thấy nàng vì cái gì đường đường một cái thủy tổ liền dễ dàng như vậy đem mình đưa lên rất không minh bạch, nhưng kỳ thật là bởi vì hắn che chở tịt cả kịch bản tại thời gian của nàng trên mạng đã tồn tại, như vậy nhất định chắc chắn phát sinh. Tốt ta, cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, nhưng chỉ cần biết rằng chú định sự tình đã phát sinh, lại nhất định sẽ không bị cải biến là được. Cho nên nói ta vừa rồi xem như bị đẩy ngược rồi. Cho nên nói ta hiện tại có một cái tương đương với vĩ đại thần lực lão bà. Xem ảnh một. Lâm Tiêu xoa cằm, trên mặt chậm rãi hiện hiện một cái biến thái nụ cười. Đáng tiếc duy nhất chính là nàng hiện tại bị trọng thương, mà lại bên ngoài còn có một cái đại địch, Chân Minh Thủy Tổ, bọn hắn hiện tại đã là một thể, địch nhân của nàng liền là địch nhân của nàng. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không tư cách trở thành Chân Minh Thủy Tổ địch nhân, hiện tại hắn chỉ có thể cầu tranh thủ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ đoạt được Vạn Tượng Thủy Tổ lưu lại di sản đi. Mang theo nàng rời đi vu sư thế giới trở lại chủ thế giới, nghĩ biện pháp chữa khỏi thương thế của nàng, tương lai mới có thể một lần nữa giết trở về. Lúc này Phỉ Thúy mộng cảnh đã biến mất, nói đúng ra đã hóa thành mộng cảnh thủy tổ ấn ký một phần, hắn hiện tại đang đứng ở vu sư thế giới bên dưới, một bên là vu sư thế giới, một bên khác là hỗn loạn hư không. Hắn một đầu chui vào vu sư trong thế giới, trong linh hồn mộng cảnh thủy tổ ấn ký chậm rãi trầm tĩnh lại, nàng lại chìm vào trong giấc ngủ. Nàng lúc trước bị thương vô cùng nặng, kém một chút vẫn lạc, những năm này một mực ngủ say cũng không có tốt bao nhiêu. Giống vĩ đại thần lực thủy tổ này cấp độ bởi vì quá mức cường đại, cơ hồ không có gì có thể làm bọn hắn thụ thương, nhưng một khi thụ thương nghĩ kỹ vô cùng khó, hỗn độn hư hải bên trong ngoại trừ cực thiểu số trí bảo bên ngoài cơ hồ không có đồ vật gì có thể trị liệu bọn hắn bị thương, chỉ có thể thông qua ngủ say phương thức để thời gian chậm chạp bình che thương thế, mà lúc này ở giữa thường xuyên đều là lấy trăm vạn năm, ngàn vạn năm kế, chính là đến ngủ say trên triệu năm đều thuộc. Bình thường, Lâm Tiêu chuẩn bị chờ trở về sau đi thứ 5 chiến khu tra một chút tư liệu, hoặc là tìm lão nhạc phụ hỏi một chút. Nhìn có phương pháp gì có thể làm nàng càng nhanh khôi phục. Thông qua thế giới thủ tịch thủ hộ giả quyền hạn một lần nữa trở lại Vu Vương Tháp, hắn phái ra một cái thủ hạ cho lão Vu Vương đưa một phong thư, sau đó tuyên bố bế quan. Lớn như vậy Vu Vương Tháp nội bộ thủ hộ vu trận mở ra, chủ tháp chậm rãi dâng lên một tầng thật dày năng lượng kết giới, còn lại quân cận vệ đoàn vào chỗ. To lớn Vu Vương Tháp nội bộ nào đó tầng, thông qua không gian cắt chém vu trận đem tầng này tầng không gian tầng phát triển, hình thành một cái đường kính hơn 10 cây số cực lớn nội bộ không gian. Lâm Tiêu ngồi ở trong không gian đường, một cỗ vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm tràn ra, ép tới không gian xung quanh tạo nên tầng tầng nếp nhăn. Khuẩn nấm nhân thế giới, thất trọng cứ điểm, làm khuẩn nấm người liên minh trọng yếu nhất cũng là khổng lồ nhất cứ điểm. Nơi này hội tụ hơn 40 thông hướng khác biệt thế giới cộng không gian, cùng dòng giã 20 chi chủ lực quân đoàn, toàn bộ thế giới 6 tôn đế cấp cường giả bên trong có 2 cái thường trú nơi này. Cho tới nay thất trọng cứ điểm đều bệ bộn nhiều việc, cơ hồ mỗi ngày đều có quân đội điều đến lại điều đi, hoặc tiến vào thế giới khác nhau chấn áp chinh phục thế giới phản loạn, nhưng chưa bao giờ giống lần này bận rộn như vậy. Trước đây không lâu liên minh một chi phổ thông tuần tra đội ngũ một lần cực kỳ phổ thông chinh phục thế giới thông lệ tuần tra, tại tuần tra đến một cái thế giới mức năng lượng cực thấp tại liên minh chỗ chinh phục thế giới bên trong xếp hạng đếm ngược trước 3 tiểu thế giới lúc, phát hiện tiểu thế giới này đang bị một cái thế giới khác công kích. Mặc dù thế giới này không có gì tài nguyên, cũng không có người nào mới, liên minh bình thường căn bản không coi trọng, chỉ phái một chi nho nhỏ vạn người đóng giữ bộ đội đóng quân ở cái thế giới này lớn nhất vương quốc, nhưng cái này tốt xấu là liên minh lãnh địa, có dị vực thế giới đến đoạt, liên minh đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng ở một phen ngắn gọn trinh sát về sau, liên minh quan chỉ huy kinh ngạc phát hiện cái này phát hiện mới thế giới vô cùng khổng lồ, tài nguyên cũng vô cùng phong phú, lập tức báo cáo cứ điểm bộ chỉ huy tối cao. Bộ chỉ huy tối cao tại phái ra càng nhiều trinh sát cường giả trinh sát thực lực của đối thủ về sau, làm ra một cái quyết định trọng yếu, đem cái này mới xuất hiện thế giới làm thành cứ điểm trọng yếu chinh phục mục tiêu. Nhóm đầu tiên liền điều động thất trọng cứ điểm một nửa binh lực, hai vị đế cấp cường giả theo quân xuất trình. Mà chiến đấu kết giới vượt quá khuẩn nấm người liên minh dự liệu của tất cả mọi người, hai tôn đế cấp cường giả thêm 11 cái quân chính quy đoàn khổng lồ tập đoàn quân lại bị địch nhân chính diện cả lại. Tối làm liên minh coi trọng là, bọn hắn tại địch quân trong trận doanh phát hiện một tôn bát giai thần cấp cường giả, lấy một địch hai lực gáp hai vị đế cấp cường giả. Cứ điểm bộ chỉ huy lúc này hạ lệnh quân đoàn triệt thoái phía sau đến cổng không gian phụ cận xây dựng phòng ngự, chờ đợi liên minh tối cao nghị hội nhất quyết định. Mà Vu sư thế giới bên này cũng không có thuận thế tiến công, khuẩn nấm người chưa chuẩn bị xong, bọn hắn cũng không có chuẩn bị kỹ càng, hiện tại xuất binh chỉ là phụ cận mấy cái thế lực mà thôi, Vu sư thế giới những thế lực lớn khác cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đặc biệt là theo song phương không ngừng thăm dò thực lực của đối phương, trinh sát đối phương thế giới tình báo, song phương nắm chắc đều càng ngày càng thấp. Khuẩn nấm người mặc dù thất giai cường giả xa so với Vu sư thế giới nhiều, có được tổng cộng 6 tôn đại đế cấp cường giả, nhưng không có bát giai cường giả. Mà Vu sư thế giới mặc dù có lão Vu sư cái này bát giai cường giả, nhưng trừ cái đó ra chỉ có Lâm Tiêu cùng Phỉ Thúy Nữ Hoàng tốt ta, hiện tại Phỉ Thúy Nữ Hoàng đã không có, Lâm Tiêu tại cho lão Vu Vương trong thư có đề cập, dù cũng không nói đến nguyên nhân, chỉ nói cho lão Vu Vương bởi vì một chút đặc thù biến số toàn bộ Phỉ Thúy mộng cảnh cũng bị mất, cũng không biết hắn thu được tin tức này sẽ có phản ứng gì. Một cái cấp 7 một cái cấp 8, bọn hắn cũng trột dạ a. Cũng may Lâm Tiêu bây giờ cách ngưng tụ hai lần chân thân liền cách xa một bước, chỉ cần chờ hắn thành công ngưng tụ hai lần chân thân, thực lực của hắn liền sẽ tăng vọt, đến lúc đó một người lực gáp khuẩn nấm người 6 vị đại đế đều nhẹ nhõm không thôi. Song phương đều có điều cố kỵ, bản hết sức căng thẳng chiến cuộc quỷ dị bình tĩnh trở lại, nhưng song phương đều đang không ngừng tăng binh, tổng cục thế cũng không có hòa hoãn, ngược lại càng ngày càng cháy bỏng, người sáng suốt đều biết hai cái cường đại thế giới tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Bất luận đối phương cường đại cỡ nào, không nghiêm túc đánh qua trước đó ai cũng không cam tâm như vậy nhượng bộ. Thời gian ngay tại loại này cháy bỏng rằng co bên trong chậm rãi qua đi, nửa năm sau, song phương tại cái kia ở giữa thế giới các tập kết không dưới 200 vạn chủ lực, hậu cần quân dự bị vượt qua 1000 vạn, cường giả vô số. Khổng lồ như thế quân đoàn tập hợp tại một cái nho nhỏ thế giới bên trong, toàn bộ thế giới đều khó mà dung nạp, hàng ngàn hàng vạn đội trinh sát ngũ phân tán ra ngoài, tại các nơi trên thế giới triển khai quy mô nhỏ tao ngộ giết chóc. Tháng thứ 7, một trước một sau hai cố khí tức cường đại giáng lâm tiểu thế giới này, ở vào thế giới một chỗ khác Vu sư thế giới trong đại doanh rất nhiều cấp 4 trở lên Vu sư đều có thể cảm ứng được cái này hai cố không còn che giấu đạt đến thất giai khí tức cường đại, toàn bộ trong đại doanh Lê Minh Vu sư trở lên cấp độ một mảnh xôn xao. Cơ hội tới. Thanh Thương học phái cùng Gã Lệ Ổng học phái cùng Gây học phái liên hợp trong doanh địa, tam đại linh vực chi tử chủ đạo học phái cao tầng tề tụ một đường, Julien cũng thình lình đang ngồi. Đại biểu Gã Lệ Ổng học phái dạ cộp lớn tiếng nói: "Theo chúng ta người tin tức truyền đến, Vu Vương tháp còn chưa mở ra, cái kia gọi Lâm Tiêu nhân loại thần vực chi tử còn đang bế quan bên trong." Đại biểu Gây học phái ở trình khó được không có cùng dạ cộp tranh cãi, trầm giọng nói: "Hiện tại đối diện khuẩn nấm nhân thế giới lục đế đã đến 4 cái, bọn hắn chỉ cần 3 cái liền có thể một mực ngăn chặn á bợ tạn nịt, còn lại một cái thất giai cường giả chúng ta không ai cả nổi." Đại biểu Thanh Thương học phái Mạt Thạ cũng nói: "Thượng cấp hiện tại có trọng yếu sự tình phái không ra đủ để trấn áp hạ bợ tạ niệm cường giả, nhưng đã vì chúng ta các xin một viên chân minh chi tâm, đầy đủ 3 người chúng ta tấn thăng thất giai." Tấu chương xong. Chương 679, mới thủ hộ giả. Dạ cột một mặt kích động thời điểm. Lúc này chính là chiến tranh thời điểm mấu chốt nhất, Vu Vương chậm chạp không xuất hiện, nếu như chúng ta có thể trong trận chiến này tấn thăng thất giai, ngăn cơn sóng dữ, nhất định có thể thu lấy được cực lớn danh vọng. Chờ chúng ta đánh bại khuẩn nấm người chinh phục cái này không kém hơn Vu sư thế giới khổng lồ thế giới cùng phụ thuộc thế giới, trợ viễn cổ khế ước chư thế lực thu hoạch được lượng lớn tài nguyên, chư thế lực đều muốn thiếu chúng ta ân tình. Đến lúc đó 3 người chúng ta cùng một chỗ bức thoái vị, tăng thêm chư thế lực ủng hộ, nhất định có thể bức bách Lâm Tiêu thoái vị, giao ra Vu Vương quyền trượng. Lão Vu Vương tuổi thọ sắp hết, chờ hắn vừa chết, thế giới này chính là chúng ta định đoạt, tích toàn bộ đại thế giới lượng lớn tài nguyên, đủ để cung ứng chúng ta tấn thăng bát giai. Ở trình đầy hốc mắt viền vàng kính mắt đối phía dưới rất nhiều học phái cường giả nói: "Mà các ngươi cũng có thể thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt, chúng ta ước định qua thế giới này tài nguyên cùng thế giới mức năng lượng cùng thế giới ý chí cường độ, cao nhất có thể chèo chống 15 tên tả hữu thất giai cường giả, các ngươi có rất lớn thời cơ." Mỹ phụ nhân Mạt Thạ cũng nói bổ sung: "Đây chỉ là hiện tại ước định, nếu như có thể chinh phục khuẩn nấm nhân thế giới, để Vu sư thế giới ý chí thôn vệ khuẩn nấm nhân thế giới ý chí, có thể lại tăng thêm gần 10 tên thất giai danh nghịch. Nếu như việc này có thể thành, ít nhất 3 tên bát giai cường giả thêm hơn 10 tên thất giai cường giả, chúng ta cái phân bộ này tại nghị hội bên trong địa vị sẽ tăng lên một cái đại vị giai, đến lúc đó người phát ngôn có đại khái suất sẽ tăng lên địa vị của chúng ta, từ đó phân công quản lý một khu vực lớn rất nhiều phân bộ. Đây đối với chúng ta tới nói là cái cơ hội tuyệt vời, mọi người tốt tiện đem nắm." Điểm nghị rất nhanh tán đi, rất nhiều linh vực chi tử một mặt hưng phấn cùng chung quanh đồng bạn xì xào bàn tán, đối ba vị chủ sự lời hứa cùng miêu tả bánh nướng tràn đầy chờ mong. Julien cũng duy trì cao hứng khuôn mặt tươi cười ứng phó cùng bên cạnh đồng bạn bắt chuyện, nhưng trong lòng là có ý khác. Hàn Huyên một hồi hắn lễ phép cáo biệt, cấp tốc rời đi doanh trại đi vào Thanh Thương học phái chỗ chủ đại doanh trước, không cần thông báo tiến vào, liền nhìn thấy Mạt Thạ ngay tại xử lý học phái văn kiện, nhìn thấy hắn mỹ phụ nhân trên mặt tươi cười, cấp tốc để công việc trong tay xuống tiến lên, kéo lại sắc mặt nhìn như không thế nào tốt Julien tay ôn nhu mà hỏi: "Làm sao rồi, ta nhìn ngươi tựa hồ tâm tình không thế nào tốt." Julien tại nàng vừa rồi chỗ ngồi xuống, một chút sau nói: "Ta đang suy nghĩ vừa rồi trong hội nghị các ngươi nói là sự thật sao?" Còn có cái kia chân minh chi tâm là cái gì? Mặt thả ngược lại không nghĩ quá nhiều, nói. Đương nhiên là thật, bất quá danh ngạch không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, đây là khích lệ mọi người lòng tin, bất quá ngươi yên tâm, ngươi là trượng phu của ta, đến lúc đó nhất định có ngươi một cái danh ngạch. Về phần chân minh chi tâm, đây là chân minh thủy tổ người phát ngôn mới có thể có bảo vật, chia làm cấp bậc khác nhau, có thể để cho chúng ta cưỡng ép đột phá bình cảnh, thượng cấp cấp cho chúng ta ba cái chính thích hợp chúng ta sử dụng, có thể để cho cấp 6 hậu kỳ vu sư đột phá cực hạn tấn thăng làm thất giai vu vương. Vậy cái này chân minh chi tâm có thể thông qua cống hiến hối đoái sao? Mặt Thạ lắc đầu nói, mặc dù có thể hối đoái, nhưng nhất định phải các phân bộ chủ sự cấp 1 mới có tư cách dùng đại lượng cống hiến hối đoái, mà lại bảo vật này hàng năm đều có định số, cạnh tranh kịch liệt, bình thường sớm ở giữa định tốt, muốn hối đoái đồng dạng muốn sớm nhiều năm dự định. Nàng đưa tay nắm chặt dù lì ẹn tay hỏi, ngươi có phải hay không muốn? Hắn nhẹ gật đầu, chờ tấn thăng lục giai, ta đến lúc đó vì ngươi hối đoái một viên. Dù lì ẹn lúc này mới lộ ra nụ cười, đưa tay ôm lấy mỹ phụ nhân một mặt thâm tình. Tạ ơn phu nhân. Mặt Thạ yên tĩnh nằm tại trong ngực hắn ôn nhu nói, xem ảnh một. Đồ đần, ngươi là trượng phu của ta, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Dù lì ẹn ánh mắt lộ ra một tia kỳ quang, túi đầu hôn xuống, tay cũng trượt vào dưới váy vừa đi vừa về vớt ve. Một tháng sau, chuẩn bị gần một năm khuẩn nấm người rốt cuộc kìm nén không được. Quy mô nhỏ chiến đấu không ngừng thăng cấp, dần dần diễn biến thành hơn vạn bộ đội đại quy mô chiến đấu. Theo trong đó một trận chiến đấu song phương xuất động đại lượng lục giai cường giả, song phương không ngừng chi viện, chiến tranh cấp tốc thăng cấp, diễn biến thành một trận liên quan đến mấy trăm vạn cực lớn quy mô chiến dịch. Trong chiến tranh, khuẩn nấm người như bọn hắn trước đó đoán trước đồng dạng, trực tiếp xuất động ba tôn đại đế cuốn lấy Lao Vu Vương, còn lại một vị đại đế xuất khuẩn nấm nhân chủ lực bay thẳng Vu sư thế giới trung quân. Đây là một đầu toàn thân từ so đá kim cương còn cứng cỏi hơn nhánh cây dây leo quấn quanh hình thành cao tới hơn 500 mét dây leo cự nhân. Hắn lớn nhất vũ khí liền là hắn hình thể khổng lồ cùng cực kỳ cường hãn nhục thân, lực lượng kinh khủng chỉ là hình thể bổ sung, một quyền nhẹ nhõm vung ra ngang qua mấy cây số đáng sợ khí kình, rất nhiều cường đại vu sư liên hợp thi triển phòng ngự vu thuật không kiên trì được mấy lần liền bị nhẹ nhõm đánh xuyên. Chiến tranh từ sáng sớm một mực giết tới đêm tối, lại từ đêm tối giết tới ban ngày, ngày đêm luân hồi dòng dã mấy ngày, không biết bao nhiêu vu sư chiến tử. Ngày thứ 5, cái thứ nhất cấp 6 vu sư chiến tử, giống như là mở ra chốt mở, tiếp xuống không ngừng có 4 cấp bình minh trở lên vu sư chiến tử. Khuôn nắm người khí thế như hồng tầng tầng thúc đẩy, vu sư liên quân liên tục bại lui, không có thất giai vu sư tình huống dưới không ai ngăn nổi cái này dây leo cự nhân công kích. Đợi đến ngày thứ 9, đã liền lùi lại mấy trăm cây số liên quân bên trong không biết từ nơi nào bắt đầu xuất hiện liên quan tới vu vương lời oán giận, có người cho rằng giờ này khắc này thời điểm mấu chốt nhất, làm vu sư thế giới thủ tịch thủ hộ giả vu vương vì sao vẫn chưa xuất hiện. Lời đồn đại lấy tốc độ cực nhanh lan tràn, đặc biệt là theo liên quân liên tục bại lui, tổn thất nặng nề, lời đồn đại truyền lại đến càng lúc càng nhanh, càng ngày càng rộng, rất nhanh liên quân chúng cao tầng cũng lần lượt biết. Bất quá so sánh liên quân tầng dưới vu sư đối vu vương âm thầm phàn nàn cùng lời oán giận, liên quân cao tầng ngược lại không loại suy nghĩ này. So sánh cái gì cũng không biết tầng dưới vu sư, cấp 4 trở lên vu sư kiến thức cùng tư duy cấp độ cao hơn, đối loại lời đồn đãi này khịt mũi coi thường. Cùng cái khác thủ hộ giả chức trách không giống, thủ tịch thủ hộ giả tối nhiệm vụ chủ yếu là chấn thủ vu sư chủ thế giới, đây mới là hắn nhiệm vụ chủ yếu, ngoại bộ chinh chiến là cái khác thủ hộ giả công việc, đây cũng là lão vu vương sớm liền chạy tới nguyên nhân một trong. Mặc dù cũng là lão vu vương canh giữ ở chủ thế giới mấy chục vạn năm đều nghẹn không đi nổi. Nhưng đây cũng là lão vu vương trách nhiệm, cũng không phải là thủ tịch thủ hộ giả trách nhiệm. Nhưng cao tầng có thể hiểu được, tầng dưới chốt vu sư nhưng không biết những này, bọn hắn nơi nào rõ ràng thủ hộ giả ở giữa trách nhiệm phân chia, bọn hắn chỉ biết là hiện tại liên quân tại bại lui, nhưng thân là thủ tịch thủ hộ giả Lâm Tiêu nhưng vẫn không có xuất hiện, đây chính là hắn sai. Loại này lời oán giận rất nhanh diễn biến thành bất mãn, từ âm thầm lưu truyền biến thành quang minh chính đại nghị luận, lúc này chư thế lực cao tầng thái độ thể hiện ra đến khác biệt. Có thế lực cao tầng hạ lệnh cấm luôn, có không quan tâm, có trợ giúp, không phải trường hợp cá biệt. Loại tình huống này bộ đội chiến lực có thể nghĩ, tất nhiên là không ngừng tan tác. Chủ lực tan tác dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, liền ngay cả lão Vu Vương bên kia cấp cao chiến trường đều hứng chịu tới ảnh hưởng, không thể không theo chủ lực lui bước mà lui bước, miễn cho lâm vào vây công. Cũng là may mắn Vu sư liên quân phân thuộc thế lực khác nhau, Vu sư có nhiều thủ đoạn, có thể ngăn cản địch nhân thừa thắng xông lên, tan tác không đến mức diễn biến thành toàn diện tan tác, đổi thành thế gian trong quân đội chủ lực bại một lần trên cơ bản liền là toàn diện tan tác. Đợi đến liên quân lại một lần nữa đại bại đến một chỗ bình nguyên, lại sau này mặt xuyên qua một đầu hẻm núi. Liền là liên quân sau cùng cứ điểm, lại đi qua liền là thông hướng vu sư thế giới truyền tống môn. Có thể bắt đầu. Vu sư chủ thế giới bên trong, sớm trở về dạ cốp đem chân minh bảo kính thu hồi, duỗi ra lòng bàn tay phải một đoàn không ngừng khiêu động hỗn độn chi quang tản ra từng vòng như gợn sóng đồng dạng quang hoàn, không chút do dự hướng cái chán vỗ. Cùng một thời khắc, đại biểu gây học phái chủ sự ở trên, cùng đại biểu thanh thương học phái mặt thạ đều đem chân minh chi tâm dung nhập tự thân, đến từ chân minh thủy tổ lực lượng cưỡng ép đánh vỡ cấp độ gông cùm xiển xích, cưỡng ép làm bọn hắn linh hồn cùng tinh thần lực cùng pháp lực đồng thời sinh ra thủy biến. Từ lục giai tấn thăng làm thất giai vu vương cấp cường giả. Tấn thăng vu vương trong nháy mắt, lựa chọn dáng lâm xuất thân ở cái thế giới này, ba tên linh vực chi tử tội nguyện cùng chủ thế giới ý chí sinh ra trung ô, thu hoạch được trở thành thế giới thủ hộ giả thời cơ. Cái này chính như bọn hắn mong muốn, ba tên linh vực chi tử đều lựa chọn trở thành thế giới thủ hộ giả. Một sát na, cùng lúc trước Lâm Tiêu tấn thăng thất giai vu vương lúc đồng dạng, toàn bộ vu sư thế giới tất cả còn dừng lại ở cái thế giới này cấp 4 trở lên Lê Minh vu sư đều cảm ứng được cái này ba cái Trương Dương lại không che giấu chút nào mình tồn tại khí tức. Mới vu vương ra đời, tất cả các vu sư tâm tình phức tạp, mới sinh ra ba tên thủ hộ giả, đại biểu bọn hắn trên đầu nhiều ba hòn núi lớn. Tương ứng thế giới này mới sinh ra ba tên thủ hộ giả, đại biểu thế giới này cường đại, ở sau đó đại chiến bên trong bọn hắn có thể một lần nữa chiếm cứ chủ động, có thể chinh phục càng nhiều thế giới, cướp đoạt càng nhiều tài nguyên. Thế giới sẽ tại chúng ta trong lòng bàn tay. Gia Cốt, Erchin, mặt thả ba tên mới vu vương lại xuất hiện tại Thiên Thương cứ điểm trước đó, tại cứ điểm vô số vu sư cùng quân coi giữ trước đó lớn tiếng nói ra câu này tuyên ngôn, không che giấu chút nào dã tâm của mình, tiến vào truyền tống môn bên trong biến mất không thấy gì nữa, lưu lại rất nhiều sắc mặt biến hóa vu sư. Ba tôn vu vương hợp lực, tại lao vu vương tuổi thọ sắp hao hết thời điểm, không người có thể ngăn cản dã tâm của bọn hắn. Chỉ cần chờ cái mấy trăm năm chờ lao vu vương tự nhiên chết đi, bọn hắn không cho rằng Lầm Tiêu có thể đỡ nổi ba người bọn họ vây công, thế giới này tất nhiên sẽ nắm giữ trong tay bọn hắn. Tiền tuyến trên chiến trường, chiến đấu mới đã bắt đầu, khuẩn nấm người mang đại thắng chi thế đối vu sư liên minh phát khởi tấn công mạnh. Cùng trước đó đồng dạng chiến thuật, vu sư liên minh biết rõ chiến thuật của bọn hắn, nhưng loại này đường đường chính chính thế công liền là không cách nào ngăn cản. Thống lĩnh liên quân thống soái là ngài Nạp Tháp cao thủ tịch đại vu sư, lấy am hiểu chỉ huy đại quy mô quân đội tác chiến mà nghe tiếng, mấy ngàn năm kiếp sống chung chỉ huy vô số lần kinh điện chiến dịch, nhưng lần này hắn cũng không có cách nào. Mắt thấy tiền tuyến không cách nào ngăn cản sắp binh bại, hắn yên lặng nhìn trước mắt sa bàn, hung hăng một quyền đệm xuống. Trong đại doanh rất nhiều đến từ khác biệt thế lực đại biểu phần lớn sắc mặt tâm trầm, tâm tình đều không thế nào tốt. Cái này trong đại doanh một đến từ Thanh Thương học phái cấp 5 thần hy vu sư gặp này mắt sáng lên, làm bộ tựa hồ nghe đến cái gì nghiêng tai lắng nghe, một chút đột nhiên một mặt ngạc nhiên lớn tiếng nói: "Nói cho chư vị một tin tức tốt, ta Thanh Thương học phái mặt thả nữ sĩ ngay tại hôm trước ý chí thăng hoa, thành công tấn thăng thất giai vu vương, đồng thời đã trở thành mới thủ hộ giả." Tấu chương xong. Chương 680, lão vu vương cái chết. Cùng tam đại học phái trong dự liệu đồng dạng, làm ba tên mới vu vương xuất hiện trên chiến trường. Đối với liên quân sĩ khí tăng lên là mắt trần có thể thấy, dù là chư thế lực lớn thủ lĩnh nhóm cũng nhao nhao hướng bọn hắn tỏ thiện ý. Ba tên linh tộc chủ sự không có trước tiên có động tác gì, mà là che giấu khí tức của mình, cùng liên quân thống soái phối hợp, tại khuẩn nấm người đầu kia dây leo cự nhân giết vào trong trận lúc đột nhiên bạo khởi, ba tôn vu vương vây kín, nhất cử lừa giết đầu này dây leo cự nhân. Khuẩn nấm người kinh hãi, cấp tốc rút lui, lão vu vương quyết định thật nhanh kéo chặt lấy bên kia thất giai dung nham khuẩn nấm người, liều mạng thụ thương chọi cứng ba cái đại đế cấp khuẩn nấm người cuồng bạo hoành kích. Quả thực là tại ba tên mới vu vương đánh giết dây leo cự nhân sau rảnh tay đem thứ hai khuẩn nấm người đại đế cấp cường giả lưu tại trên chiến trường, hơn nữa còn là bắt sống, dùng đặc thủ vu trận cưỡng ép vây khốn. Giá trị này đại thắng, liên quân quét qua trước đó xa suốt sĩ khí từ đó tăng vọt, ba người bọn họ danh vọng trong nháy mắt bạo tăng. Bọn hắn cũng không lãng phí cái này bạo tăng sĩ khí cùng danh vọng, cùng liên quân thống soái sau khi thương nghị phát khởi toàn diện phản công, một hơi quét ngang toàn bộ tiểu thế giới, chỉ dùng thời gian nửa năm liền giết tới khuẩn nấm người ở cái thế giới này sau cùng cứ điểm trước. Tại khống chế cảm xúc phương diện lĩnh vực chi tử bên trong có cao thủ, thông qua chiến cuộc không ngừng áp chế vu sư liên quân sĩ khí cùng Lầm Tiêu danh vọng, một mực ép đến tận cùng dưới đáy sau đột nhiên bộc phát, một hơi tại liên quân bên trong xây dựng to lớn danh vọng. Tại trong nửa năm này, bọn hắn không chỉ có riêng là phản công, ở giữa bọn hắn không ngừng cùng các thế lực lớn thủ lĩnh liên lạc, bọn hắn không che giấu chút nào mình lấy Nguyên Vu Vương thay thế gia tâm, trắng trợn hứa hẹn lôi kéo các thế lực lớn. Dù là không cách nào lôi kéo, cũng sẽ đưa ra đầy đủ chỗ tốt để bọn hắn bảo trì trung lập, hoặc là tại cái nào đó thời điểm then chốt hoán một chút liền là đủ. Nếu như nói để bọn hắn phản đương nhiệm vụ vương, rất nhiều thế lực lớn sẽ không đồng ý, nhưng nếu như vẹn vẹn bảo trì trung lập, hoặc là thời điểm then chốt hoán một chút, tuyệt đại bộ phận thế lực đều sẽ đồng ý. Rốt cuộc, hắn cái này vụ vương nên được còn không lâu, cùng các thế lực lớn quan hệ trong đó cũng không có tốt đi nơi nào. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói cái này tam đại học phái sớm liền ở cái thế giới này bố cục, đã tồn tại mấy ngàn năm, cùng các thế lực lớn bản thân liền khá liên quan, mà Lâm Tiêu tính toán đâu ra đấy từ giáng lâm bắt đầu đến bây giờ cũng mới mấy trăm năm, trước đó đại bộ phận thời điểm đều tại Hải Vương thế giới. Đối chư thế lực tới nói kỳ thật hắn là cái đột nhiên xuất hiện kẻ ngoại lai. Nếu như không phải lão vu vương tuổi thọ sắp hao hết, lúc ấy liền hắn một cái mới vu vương có thể gánh này chức trách lớn, phàm là có cái khác thất giai cường giả, cái này vu vương chi vị làm sao cũng không tới phiên hắn. Cho nên, vu vương tháp bên trong, đã bế quan kết thúc Lâm Tiêu tĩnh tọa quan tinh đài trung ương, trước mặt là lão vu vương hình chiếu, hắn bưng lên trước người thủy tinh trên bàn trà thanh thần trà khẽ nhấp một cái, đặt chén trà xuống cười nói: "Cho nên nói, ba người bọn hắn có thay thế ta dự định." Hắn cười lại rót một chén thanh thần trà uống từ từ, ung dung nói: "No, chàng ngon, cái này rất bình thường, người bình thường đều có dạ tâm, chẳng có gì lạ, bọn hắn tam đại học phái đồng khí liên tri, tất nhiên muốn đoạt lấy ta cái này lẻ loi một mình kẻ ngoại lai vị trí, ta đã biết, ngược lại là các hạ ngài thương thế có nặng lắm không?" Lão Vu Vương cũng bưng lên một chén thanh thần trà trước người, nhẹ nhàng khẽ hấp, chén trà mặt ngoài trà xanh dâng lên một cỗ sương trắng, cấp tốc cuốn thành một cỗ sương mù màu trắng hình thành vòi rồng bay vào hắn chóp mũi, rất nhanh một cỗ lớn trắng vụ long quyển bị hút đi, nước trà trong chén cũng biến mất không thấy gì nữa. Khẽ nhả một ngụm bạch khí, lão Vu Vương nói: "Thương thế của ta không trọng yếu, dù sao ta đã già không mấy năm tốt sống, chỉ là nếu như bọn hắn muốn mưu đoạt vị trí của ngươi, tất nhiên sẽ lên tranh chấp, đây là thế giới này tổn thất ta." Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào trước mắt tay nắm lấy chén trà tinh xảo đi lòng vòng, đột nhiên đáp Phi Sở Vân nói: "Các hạ đoán một cái, nếu như ta cùng bọn hắn tranh đấu, ai thắng ai thua?" Lão Vu Vương nghĩ nghĩ, nói: "Bình thường tới nói bọn hắn phần thắng càng lớn, nhưng không biết tại sao, ta luôn cảm thấy ngươi không giống sẽ thua dáng vẻ, mặc dù ta chân thân không tại, Vu Vương Tháp cũng có áp chế cảm giác, vu trận ta hiện tại không cách nào cảm giác được ngươi thực lực, nhưng giờ này khắc này ngồi ở trước mặt ngươi, chẳng biết tại sao có loại tim đập nhanh cảm giác." Nói đến đây lão Vu Vương nghiêm túc nhìn xem Lâm Tiêu, hỏi: "Nói cho ta, ngươi có phải hay không đột phá?" Lâm Tiêu mỉm cười, nhẹ gật đầu: "Ta đã thành công ngưng tụ hai lần chân thân." Lão Vu Vương con ngươi trong nháy mắt phồng lớn, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị nói: "Xem ảnh một, không phải tấn thăng bát giai là ngưng tụ hai lần chân thân. Ta nói đến rất rõ ràng." Lão Vu Vương trong mắt lo lắng trong nháy mắt quét sạch sành sanh, tự mình rót cho mình một chén thanh thần uống trà dưới, cả người trong nháy mắt giống như là dễ dàng rất nhiều, uống tất còn chậc chậc lưỡi, cười nói: "Tất nhiên như thế, vậy ta yên tâm." Hắn căn bản không hỏi hắn làm sao tấn thăng, làm sống hơn 20 vạn năm đại lão, có chút kiêng kỵ nên cũng biết, trừ phi chính hắn nói, không phải tuyệt không thể hỏi. Nhưng có thể hỏi khác, lại thuận miệng hàn huyên vài câu, lão Vu Vương giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, trước đó ngươi là tiến về Phỉ Thúy Mộng Cảnh trợ giúp tịt cả các hạ áp chế Phỉ Thúy Mộng Cảnh cân bằng, hiện tại thế nào? Tại sao ta cảm giác không đến nàng cùng Phỉ Thúy Mộng Cảnh tồn tại?" Cái này, Lâm Tiêu hơi ngẩn ra, đem trong miệng thanh thần trà uống một hớp dưới, ngẩng đầu nói: "Trước lúc này, có một việc ta phải nói cho ngươi, hiện tại tịt cả đã là thê tử của ta." Lần này đến phiên lão Vu Vương ngây ngẩn cả người, mà lại ngây người thời gian còn rất dài, rất lâu mới giống như là tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nói: "Ta hiểu được." Lâm Tiêu cũng không hề để ý lão Vu Vương kỳ quái, cái này không có gì có thể nói, lấy Phỉ Thúy nữ hoàng mỹ mạo cùng khí chất, chỉ cần là nam đều sẽ sinh ra yêu màn, lão Vu Vương nhận biết nàng lâu như vậy sinh ra yêu màn rất bình thường. Liên giống với mỹ nữ trên đường tuyệt đối sẽ hấp dẫn đi ngang qua nam sĩ quay đầu chú ý, hắn không có khả năng bởi vì người khác nhìn một chút liền tức giận. Hắn tiếp tục nói: "Phỉ Thúy Mộng Cảnh đã biến mất, nàng hiện tại đã dung hợp Phỉ Thúy Mộng Cảnh chỗ sâu một chính mình khác, hiện tại đã hóa thành ấn ký lưu tại trên người của ta. Đến bọn hắn cấp độ này, tuyệt đại bộ phận đồ vật một điểm liền rõ ràng, không cần hắn phí miệng lưỡi giải thích." Lão Vu Vương nghe xong liền hiểu. Nghe xong hắn thở thật dài, nghiêm túc đối với hắn nói: "Thật tốt bảo hộ nàng." Hắn một mặt nghiêm túc gật đầu: "Ta hiểu rồi." Hồi lâu trầm mặc, hai người không gào to trà, qua một hồi lâu, lão Vu Vương mới chậm tới, đối với hắn nói: "Cần ta làm cái gì sao?" Lâm Tiêu biết hắn chỉ là cái gì, lắc đầu nói: "Chỉ là ba cái vừa tấn cấp thất giai, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao?" Dù là ba cái cùng tiến lên, hắn cũng có thể nhẹ nhõm chân áp, hai lần chân thân liền là như thế có lực lượng. "Bất quá ta hoàn toàn chính xác có chuyện cần ngươi hỗ trợ." "Chuyện gì?" "Ta ở cái thế giới này nán lại không được bao lâu, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, lúc đầu ta là chuẩn bị chờ cái mấy ngàn năm chờ mới thủ hộ giả đến lại chuẩn bị, nhưng bây giờ kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ta đã ngưng tụ hai lần chân thân, thực lực đã đầy đủ đi làm chuyện nào đó, ta cần muốn rời đi, nhưng Vu Vương chi vị không thể không công bố, ta cũng không muốn tiện nghi linh tộc người, ta cần mới thủ hộ giả tới tiếp quản vị trí của ta." "Cái này?" Lão Vu Vương chau mày, lắc đầu nói: "Cái này sự tình ta khó mà giúp đỡ ngươi, ta bản thân chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ, lần bị thương này sau chỉ có thể sống không đến trăm năm, ta không cách nào tiếp nhận, thế giới này lại không có mới thủ hộ giả sinh ra, cái này chỉ sợ..." "Không, ngươi có thể." Lão Vu Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Tiêu nói: "Ta có một bí pháp, có thể bóc ra ngươi bây giờ tất cả lực lượng, để ngươi linh hồn giữ lại hiện hữu ký ức một lần nữa chuyển thế trùng sinh, chờ chuyển thế, ta sẽ đem lực lượng của ngươi bây giờ toàn bộ giao cho ngươi, đến lúc đó chỉ cần mấy chục năm ngươi liền có thể tấn thăng thất giai trở thành thủ hộ giả, đến lúc đó không dùng đến trăm năm liền có thể trở lại bát giai, đủ để sống thêm mấy chục vạn năm, chính là đến tương lai có thể tiến thêm một bước cũng khó nói. Thả trước kia làm như vậy khả năng có hơi phiền toái, nhưng tấn thăng hai lần chân thân, lúc này Lâm Tiêu thực lực tuyệt đối không thua kém bất luận cái gì cường đại thần lực, lại nắm giữ đem đối ứng thần trước. Ân, bây giờ gọi pháp tắc. Đặc biệt là hiện tại hắn đã nắm giữ một nửa thời gian pháp tắc, lại thêm bản thân là thế giới thủ tịch thủ hộ giả, lão Vu Vương bản thân là tiền nhiệm thủ hộ giả, thao tác cơ hồ không hề khó khăn. Mặc dù lão Vu Vương hiện tại đã là biết thiên mệnh chuẩn bị chờ chết, nhưng bỗng nhiên nghe được có thể sống lại một đời tin tức vẫn là hoảng hốt một chút, tiếp tục là không thể ức chế đối sống lại một đời khát vọng. Đây là nhân chi thường tình, đổi ai cũng sẽ nguyện ý. Việc này không nên chậm trễ, ngươi chân thân hiện tại có thể trở về. Sớm chuyển thế sớm một chút tiếp nổi, Lâm Tiêu chính mình cũng nhanh đã đợi không kịp. Bất quá lão Vu Vương ngược lại không hắn gấp, hắn nói: "Không cần vội như vậy, dù sao một thế này phải kết thúc, liền để ta thiêu đốt lực lượng cuối cùng đi, chờ một tháng." Lâm Tiêu minh bạch hắn ý tứ, nhẹ gật đầu. Lão Vu Vương hình chiếu băng tán, hóa thành ánh sao đầy trời rót thành một chùm lưu quang trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Nửa tháng sau, Lâm Tiêu thu được tiền tuyến tin tức, lão Vu Vương đột nhiên giết vào khuẩn nấm người trong đại doanh, trong chiến đấu thiêu đốt mình lực lượng cùng tinh thần lực bộc phát trọng thương trở tay không kịp hai tôn khuẩn nấm người đại đế, linh tộc ba tên cường giả mặc dù thật bất ngờ, nhưng không ra thiên thiêu thân, lập tức thuận thế xuất thủ, cùng thiêu đốt tự thân lão Vu Vương phối hợp, nhất cử đem cái này hai tôn khuẩn nấm người đại đế chém giết trên chiến trường. Liên quân thừa cơ khởi xướng toàn diện tiến công, nhất cử đánh tan khuẩn nấm người, dẹp xong khuẩn nấm người tại tiểu thế giới này truyền tống môn căn cứ. Hiện tại các thế lực lớn đang nhanh chóng từ chủ thế giới điều động binh lực, chuẩn bị đối khuẩn nấm người bản thổ thế giới viễn chinh. Bất quá những này cùng Lâm Tiêu cùng Lão Vu Vương không quan hệ, tại chém giết hai tôn khuẩn nấm người đại đế về sau, thiêu đốt tự thân trọng thương ngã gục Lão Vu Vương liền rời đi tiểu thế giới trở về chủ thế giới. Tất cả mọi người biết Lão Vu Vương cử động lần này là thiêu đốt mình còn thừa không nhiều sinh mệnh làm chủ thế giới mở ra cục diện, sau khi trở về hẳn phải chết, tin tức truyền ra sau viễn cổ khế ước chư thế lực đều là tự phát ai xước, dù là linh tộc tam đại thủ lĩnh giờ này khắc này đều là tràn đầy kính ngưỡng. Bất luận là vì hắn nỗ lực, còn là hắn bản thân thủ hộ chủ thế giới hơn 20 và năm, đều đáng giá bọn hắn kính ngưỡng cùng tôn trọng. Một năm sau, chủ thế giới chư thế lực đều thu được theo dự liệu tin tức, Lão Vu Vương chết tại Vu Vương tháp bên trong. Tấu chương xong. Chương 681, tân sinh cùng trước khi đi chuẩn bị. Một năm sau, nương theo lấy một tiếng hoa hoa khóc lớn, một cái con mới sinh đản sinh tại Vu sư thế giới cái nào đó xa xôi nơi hẻo lánh nông phu bình thường gia đình. Sau đó không lâu một cái đi ngang qua Vu sư từ nông phu trong nhà đem cái này con mới sinh mang đi, cũng đặt tên là Áp Bộ Tháp Nẹo, cùng tiền nhiệm thế giới thủ tịch thủ hộ giả Á Bở Tạ Niệm vẹn vẹn kém một chữ. Không bao lâu Vu Vương tháp tin tức truyền ra, đương nhiệm Vu Vương thu một cái đệ tử mới, đương nhiệm Vu Vương tuyên bố đệ tử mới mệnh danh là Áp Bộ Tháp Nẹo, lấy kỷ niệm tiền nhiệm Vu Vương. Trong thế giới chư thế lực cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, hắn cái này thao tác đơn thuần bình thường. Tăng thêm lúc này chư thế lực cùng đang gia tăng tập kết binh lực cùng chuẩn bị vật tư làm công đánh khuẩn nấm người thế giới bản thổ mà chuẩn bị, tạm thời không tinh lực để ý tới những chuyện này. Rốt cuộc, lúc này Vu sư thế giới vẫn chưa từng nghe nói chuyển thế chúng sinh, chưa bao giờ ai có thể chuyển thế chúng sinh, đương nhiên sẽ không nghĩ tới phương diện này. Dòng dã 5 năm chuẩn bị về sau, tập kết vượt qua 500 vạn Vu sư thế giới liên quân tại Tam đại thủ hộ giả xuất lĩnh dưới đánh vào khuẩn nấm người thế giới, nhất cử công phá khuẩn nấm người thất trọng cứ điểm, lấy cái này cứ điểm làm cơ sở, bắt đầu đối khuẩn nấm người toàn diện xâm lấn cùng chinh phục. Khuẩn nấm người tổng cộng có 5 tôn thất giai đại đế cấp cường giả, nhưng ở trong tiểu thế giới bị giết chết 3 cái bắt sống 1 cái, còn lại 2 cái mượn nhờ chủ thế giới sân nhà ưu thế có thể chính diện ngăn cản 3 tên thất giai linh vực chi tử. Nhưng khuẩn nấm người trước đó quân viễn chinh chủ lực tổn thất quá lớn, thất giai trở xuống cấp độ thực lực so ra kém Vu sư thế giới liên quân, lại càng không cần phải nói phương diện chỉ huy cùng cá thể thực lực phương diện chiến lệnh, luân phiên đại chiến đều bại, giống nhau trước đó bọn hắn liên tục tiến công đánh cho Vu sư liên quân liên tục bại lui đồng dạng. Bất quá loại này liên tiếp thắng lợi tại khu chiếm lĩnh vực mở rộng, liên quân không thể không bắt đầu chia binh mà ngừng lại. Không có ưu thế binh lực, đối mặt khuẩn nấm người toàn dân chống cự, thế công không thể không chậm dần. Tựa như Vu sư thế giới ngoại trừ 33 cái viễn cổ khế ước thế lực lớn, còn có không ít tổ chức nhỏ, bình quân cùng cấp cao chiến lực đều không mạnh, nhưng cộng lại số lượng đủ nhiều, khuẩn nấm người thế giới cũng giống vậy, khi bọn hắn lâm vào toàn dân chiến tranh trong biển rộng, chiến cuộc chậm rãi lâm vào giằng co, thúc đẩy chậm chạp. Cũng may cái này sớm tại liên quân trong dự liệu, dù sao cũng là một cái hơi thua tại chủ thế giới cường đại thế giới. Nghĩ toàn diện chinh phục khẳng định không dễ dàng, mà lại chờ thêm một đoạn thời gian, khuẩn nấm người đem mặt khác chinh phục thế giới binh lực triệu hồi không phải là không có sức phản kháng, đến lúc đó bọn hắn còn cần luân phiên đại chiến, tại địch nhân bản thổ thế giới sân nhà bên trong, bọn hắn cũng không phải chắc thắng. Ở phương diện này linh vực tam đại học phái nóng nhất tỉnh, từ khi lão Vu Vương chết đi, Lâm Tiêu dù là từ bế quan bên trong ra cũng không hề rời đi chủ thế giới, cái này tập hợp toàn bộ thế giới tất cả thế lực khổng lồ liên quân bên trong lấy 3 người bọn họ mạnh nhất, mà liên quân nếu như muốn thắng cũng chỉ có thể cậy vào 3 người bọn hắn. Cái này tự nhiên mang ý nghĩa có thể phân phối càng nhiều lợi ích, cùng cao hơn địa vị cùng danh vọng. Cũng là may mắn bọn hắn có nhất định tự mình hiểu lấy, biết loại này cực lớn quy mô văn minh chiến tranh chỉ huy không phải mình sở trường, ngược lại là không có đặc quyền. Nhưng danh vọng cướp đoạt không chút nào nương tay, không ngừng tăng lên mình danh vọng, đả kích Lâm Tiêu danh vọng. Đối với mấy cái này Lâm Tiêu đều rất rõ ràng, có thể nói bọn hắn làm đều rõ rõ ràng ràng. Mặc dù tuyệt đại bộ phận thế lực hiện tại cũng bị lôi kéo không thế nào xem trọng hắn, ngay cả phái đi quân cận vệ đoàn bên trong hơn phân nửa đều bị lôi kéo, nhưng vẫn là có chung với hắn. Như lão Vu Vương để lại cho hắn tới những cái kia thủ hạ, cùng một chút hai đầu đặt cược thế lực, bất kỳ cái gì thế giới đều có dân cờ bạc, chắc chắn sẽ có gan lớn dân cờ bạc cược hắn có thể thắng, tự nhiên sẽ vụng trộm cho hắn truyền lại tin tức. Cho nên dù là hắn ngay cả cái hình chiếu đều không ném quá khứ, cũng có thể biết rõ liên quân tại khuẩn nấm người trong thế giới tình huống. Đương nhiên, có nhất định trì hoãn. Hai cái khổng lồ thế giới đang tiến hành một trận liên quan đến không giới trăm ức sinh linh siêu cấp đại chiến, mà hắn bên cạnh là mỗi ngày ở tại Vu Vương tháp, ngoại trừ không ngừng hấp thu đến từ lão bà chia sẻ thủy tổ chi lực, liền là dạy bảo đệ tử. Hắn thu Áp Bộ Tháp Nẹo vì đệ tử cũng không phải bằng hiệu, mà là chân chính tự mình dạy bảo. Hiện tại Áp Bộ Tháp Nẹo đã kế thừa mình nguyên lai là lực lượng, nhưng ký ức còn chưa khôi phục. Thực lực bây giờ quá yếu, mà hắn nguyên lai tích lũy hơn 20 vạn năm ký ức phong phú, hiện tại khẳng định không có cách nào toàn bộ tiếp thu, nhất định phải chờ thực lực đạt tới mức nhất định mới có thể chậm rãi một lần nữa ký ức. Ở trước đó, hắn cần vì hắn một lần nữa đánh tốt cơ sở. Không chỉ là các loại vu sư tri thức, còn có hắn thông qua chân lý chi tháp một lần nữa phân tích trùng kiến các loại vu sư mô hình cùng tri thức, vì hắn đánh xuống tốt hơn cơ sở. Tương lai có thể càng thêm cường đại, cũng coi là lão Vu Vương chiếu cố như vậy mình hồi báo đi. Xem ảnh một. Đồng thời Lâm Tiêu cũng có thể bình tĩnh lại, rời đi thế giới này trước đó đem Vu Vương tháp bên trong đồ thư quán tất cả tri thức đều xem hết, tận lực càng hiểu hơn Vu sư cái này hệ thống, cùng pháp sư áo thuật sư chính là đến thuật sĩ chờ pháp hệ hệ thống đem kết hợp, lẫn nhau chiếu chứng, bổ sung lẫn nhau, nhìn có thể hay không kết hợp giữa hai bên ưu điểm, thôi diễn ra một cái mới cường đại nghề nghiệp. Trong tương lai, hiện tại chủ yếu là tích lũy Vu sư thể hệ tri thức, cụ thể thôi diễn hẳn là tương lai trở về sau lại nói. rốt cuộc còn có rất nhiều liên quan tới thuật sĩ cùng chủ thế giới nhà khoa học cùng các pháp sư nghiên cứu chủ thế giới đặc hữu thần thoại hệ thống tri thức hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Chủ thế giới chinh phục tinh bích vũ trụ không biết có bao nhiêu, các loại pháp sư hoặc là tương tự pháp hệ nghề nghiệp gặp qua không biết có bao nhiêu, các thế lực lớn đều có quan hệ tại nghiên cứu phương diện này học giả, đây đều là tiền nhân đã tích lũy tri thức, hắn có đầy đủ quyền hạn đi học tập sở có tri thức. Thời gian một ngày quá khứ, ạ bồ tháp mèo từ từ lớn lên, thông qua hắn dạy bảo hắn dần dần tiếp thu kiếp trước lực lượng, tinh thần lực cùng pháp lực càng ngày càng mạnh, ngắn ngủi 10 năm, tại hắn 16 tuổi năm đó đã thắp sáng trong lòng kia một chùm bình minh chi quang, thành công tấn thăng làm từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Lê Minh Vu sư. Tấn thăng Lê Minh Vu sư sau hắn bắt đầu dần dần tiếp thu trí nhớ của kiếp trước, thực lực càng thêm cường đại. Lâm Tiêu để ở trong mắt, có chút vui mừng. Chỉ cần chờ hắn trưởng thành, tấn thăng thất giai hắn liền có thể đem Vu Vương chi vị chuyển cho ạ bồ tháp mèo, đến lúc đó liền có thể tiêu sái đi. Hai lần chân thân tương đương với bát giai hậu kỳ, tăng thêm lão bà tịt cả mộng cảnh thủy tổ quyền năng chia sẻ, hắn có thể liên tục không ngừng thu hoạch được lực lượng, thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Tại toàn bộ Vu sư thế giới ngoại trừ thủy tổ bên ngoài ai cũng không sợ, đã có thể tiến vào vạn tượng thần mộ cướp đoạt vạn tượng thần hoàng lưu lại thủy tổ ấn ký. Đối cái này Lâm Tiêu tương đương chờ mong, hắn đã có một cái thủy tổ ấn ký, không biết lấy thêm một cái thủy tổ ấn ký sẽ có kết quả gì. Cái này đoán chừng là từ trước tới nay chưa bao giờ ai có thể lấy được đãi ngộ, gần như không tồn tại. Cũng không phải nói không ai có thể tiếp xúc khác biệt thủy tổ ấn ký, chỉ là bình thường tới nói thủy tổ ấn ký lực lượng đồng dạng sẽ lẫn nhau bài xích, không phải thủy tổ hoặc là đồng cấp cường giả là không cách nào áp chế loại này bài xích, cho nên bất luận trước mắt ngươi có bao nhiêu thủy tổ ấn ký tùy ngươi chọn, bình thường chỉ có thể dung hợp một cái thủy tổ ấn ký. Lâm Tiêu cũng là may mắn, trong cơ thể hắn hiện tại đã dung nạp một cái thủy tổ, mà vạn tượng thần hoàng đã vất lạc, không có thủy tổ ý chí tình huống dưới mượn tịt cả lực lượng đủ để nhẹ nhõm áp chế vạn tượng thủy tổ ấn ký, từ đó thực hiện đồng thời dung nạp hai cái thủy tổ ấn ký. Nghĩ đến đây, hắn liền tràn đầy chờ mong. Thứ 50 năm, ạ bồ tháp mèo rốt cục tiếp thu mình kiếp trước tất cả lực lượng, thực lực cũng đạt tới cấp 6 đỉnh phong. Lâm Tiêu mở ra Vu Vương tháp bên trong tất cả vũ trận để hắn tiến vào trong tháp trong mật thất, đồng thời lấy thủ tịch thủ hộ giả quyền hạn câu thông thế giới ý chí, tiếp dẫn thế giới bản nguyên chi lực rót vào trong cơ thể hắn, giúp đỡ ý chí thăng hoa. Cùng lúc đó, trải qua 50 năm chinh chiến, Vu sư thế giới liên quân rốt cục lần lượt đánh tan khuẩn nấm người rất nhiều chủ lực, công khuẩn nấm người thế giới khu vực trung ương, bị khuẩn nấm người thế giới thủ hộ giả thêm một cái khác đại đế cấp cường giả cả lại. Khuẩn nấm thế giới thủ tịch thủ hộ giả câu thông khuẩn nấm người thế giới ý chí, tập toàn bộ thế giới khí vận vào một thân, theo toàn bộ thế giới liên tục bại lui, khí vận càng thêm nồng đậm, tại bọn hắn công thế giới trung bộ khu vực vận may vận nồng đậm đến cực điểm, nhất cử cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng làm thủ hộ giả thực lực đột phá thất giai cực hạn, từ đó tấn thăng làm bát giai khuẩn nấm người. Lại thêm sân nhà ưu thế, ba tên đã ổn định tự thân cảnh giới thực lực so vừa mới bắt đầu mạnh hơn linh vực chi tử hợp lực, lại thêm khí thế như hồng chủ thế giới chư thế lực từ bên cạnh phụ trợ, cũng không có thể đè xuống đối phương, song phương ở chỗ này giằng co. Thế giới bắn ngược tức là một cái thế giới sau cùng chó cùng rất dậu, cũng là một cái thế giới sau cùng nội tình, mỗi khi một cái thế giới sắp hủy diệt thời điểm, liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng rất nhiều khí vận chi tử tới cứu thế. Rất nhiều người cho rằng đây là một cái thế giới sau cùng ngoan cố chống lại, chỉ là chó cùng rất dậu mà thôi, chỉ cần hao tổn đến cuối cùng khí vận luôn có hao hết thời điểm. Nói thì nói như thế, nhưng tất nhiên là một cái thế giới sau cùng nội tình cùng phản kháng, kia đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm, có lẽ Vu sư thế giới các Vu sư chinh phục qua rất nhiều trung tiểu thế giới, được chứng kiến rất nhiều thế giới phản kháng cuối cùng bị trấn áp. Từ đó sinh ra chủ quan chi tình, cho rằng lần này giống như bình thường, chỉ cần kiên trì đến cuối cùng liền là thắng lợi. Nhưng là bọn hắn đánh giá thấp một cái lặn thực lực không kém hơn Vu sư thế giới cường đại thế giới nội tình, là một có thể sinh ra bát giai cường giả cường đại thế giới, không có khả năng như vậy mà đơn giản bị chinh phục. Dòng dã 10 năm vây công, không chỉ có không có đánh hạ khuẩn nấm người thành lũy cuối cùng, ngược lại tại chiến tranh tàn khốc phía dưới, hơn 10 tên khuẩn nấm người thế giới khí vận chi tử lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành, trong đó 2 tên tại 10 năm chiến tranh tàn khốc bên trong một mực sống đến cuối cùng tại trước trận đột phá ý chí thăng hoa tấn thăng làm mới khuẩn nấm người đại đế. Trận chiến kia Vu sư liên minh hơn 60 năm đến lần đầu đếm thử đến đại bại tư vị, mà lại đây cũng là trận này tốn thời gian siêu trường siêu cấp chiến dịch bước ngoặt. Có được một bên ngoài bát giai khuẩn nấm người thêm 3 tên thất giai đại đế cấp cường giả khuẩn nấm người tại đánh bại Vu sư liên minh sau một cỗ làm khí phát khởi phản kích, tầng cao nhất thực lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối, bát giai cường giả không ai cả nổi, dù là trung hạ tầng cường giả cùng quân đoàn đều không chiếm ưu, nhưng bọn hắn liền nhìn chằm chằm 3 tên linh tộc cường giả tấn công mạnh, quả thực là đánh cho liên quân liên tục bại lui. Cuối cùng một hơi rời khỏi trên ngàn cây số. Khoảng cách, sơ tại một chỗ bình nguyên bày ra một cái cự hình vũ trận, mượn nhờ vũ trận lực lượng tập hợp đại lượng vu sư lực lượng mới ngăn trở khuẩn nấm người binh phong. Tấu chương xong. Chương 682, tiến về khuẩn nấm người thế giới. Mà Lâm Tiêu chính là ở thời điểm này đi vào Thiên Thương cứ điểm trước đó. Đóng giữ cứ điểm mấy tên lệ thuộc vào Tam Đại học phái thừa dịp cái này mấy chục năm vừa mới thăng cấp lục giai húc nhật vu sư lập tức chạy đến, thấy được chắp tay sau lưng đứng tại to lớn lượng giới truyền tống vu trận trước đó Lâm Tiêu, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Cấp tốc tiến lên hướng hắn thi lễ một cái. Mặc dù bây giờ tình huống phức tạp, nhưng hắn dù sao vẫn là Vu Vương, mặt ngoài nên có công phu vẫn là phải có. Thanh Thương học phái hạc nhất gặp qua Vu Vương, Gã Lệ ổng học phái cổ mện gặp qua Vu Vương, Gây học phái Dề Nổ ột gặp qua Vu Vương. Lâm Tiêu quay đầu nhìn bọn hắn một chút, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua, ba người lại là chợt run lên, thân thể đột ngột trầm xuống kém chút ngã sắp xuống, mồ hôi trống rông xuất hiện tại cái trán chảy xuống, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mở ra truyền tống vũ trận, ta muốn đi qua. Ba tên chủ sự linh vực chi tử lập tức gật đầu xác nhận, to lớn vũ trận chậm rãi sáng lên, hắn tay áo hất lên một bước phóng ra, người đã xuất hiện tại vũ trong trận kia nhàn nhạt vô hình vặn vẹo trung ương, không gian bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tăng lớn năng lượng rót vào. Phụ trách vũ trận rất nhiều vũ sư chuyển đến càng nhiều ma thạch đổ vào vũ trận biên giới từng cái to lớn trong rãnh, vũ trận lực lượng cưỡng ép đem ma thạch trung năng lượng rút ra hóa thành năng lượng ổn định không gian. Nương theo lấy kịch liệt không gian chấn động, lượng giới thông đạo chậm rãi thành hình, Lâm Tiêu nhanh chân đi vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn biến mất, rất nhiều phụ trách khởi động vũ trận vũ sư đều là hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái đưa tay vớt một cái trán mồ hôi, quay đầu nhìn thoáng qua thiếu đi non nửa ma thạch cái dương, sợ hãi than nói: "Quá cường đại, vậy mà dùng nhiều như vậy ma thạch mới có thể đem hắn chuyển đi." Một cái khác linh vực chi tử vũ sư ánh mắt có chút lấp loé, đột nhiên hướng Đồng Liêu xin lỗi một tiếng rời đi. Lưỡng giới thông đạo bên trong, Lâm Tiêu đường hầm hư không cái này bên trong, có thể thấy rõ ràng truyền tống thông đạo chung quanh tầng kia nhìn như yếu kém kỳ thực cứng cỏi vô cùng màng bảo hộ bên ngoài hư không. Lưỡng giới truyền tống có hai loại phương thức, một loại là lợi dụng không gian quy tắc rút ngắn giữa hai bên khoảng cách, một loại phương thức khác liền là xây dựng một đầu không gian thông đạo, truyền tống người ở trong đó sẽ lấy tốc độ siêu cao xuyên qua, bình thường lượng giới thông đạo đều là loại sau. Cho nên nhìn qua màng bảo hộ bên ngoài hư không ánh sao lấp lánh hồi lâu không động, trên thực tế hắn hiện tại đang lấy siêu việt tốc độ ánh sáng xuyên qua. Nếu như nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể xé mở màng bảo hộ tiến vào vô tận trong hư không mà không có việc gì. Vũ sư thế giới hư không cùng cái khác tinh bích vũ trụ hư không không có gì khác biệt, nhưng càng thêm nguy hiểm. Bởi vì vũ sư thế giới bởi vì hắn phức tạp quỷ dị hệ thống, ra đời vô số quỷ dị quái vật, những quái vật này ẩn nút trong hư không hoặc một chút không biết thế giới, không ngừng gửi đi một chút tràn ngập dụ hoặc cùng lừa gạt tin tức dẫn dụ vũ sư tiến về không biết trong cả bẫy. Liên cái này ngắn ngủi một chút thời gian, hắn liền đã tiếp thu được không dưới 1000 tin tức, trên cơ bản một chút liền có thể nhìn ra là cái gì cả bẫy. Nếu như bình thường hắn cũng không ngại đi qua nhìn một chút, nhìn xem những này trong hư không câu cá đến cùng là cái gì, nói thật hắn thật tò mò. Có lẽ, chờ đánh bại khuẩn nấm người thế giới thuận tiện nhìn xem. Lưỡng giới cuối lối đi, xen vào vũ sư thế giới cùng khuẩn nấm người thế giới ở giữa số hiệu lá khô trong tiểu thế giới, lệ thuộc vào vũ sư liên minh cứ điểm chỗ không gian đột nhiên bành trướng, tựa như là một cái khí cầu đột nhiên thổi đến thật to, xa xa nhìn lên trên cứ điểm chỗ không gian đột ngột bành trướng trên nghìn lần chi lớn, không gian nghiêm trọng vặn vẹo không thành hình, nhưng không có sụp đổ. Một chút, không gian chậm rãi khôi phục nguyên dạng, ở vào cứ điểm bên trong đóng giữ đại bộ phận vũ sư đều mở mị không biết làm sao, chỉ có chút ít cường đại vũ sư mới phát giác được cái gì. Đóng tại này mấy cái cấp 6 vu sư đưa tay đè lại cuồng loạn không thôi trái tim, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời một phương hướng nào đó, nhưng trong này cái gì cũng không có. Thật là nhỏ yếu thế giới a. Lâm Tiêu lúc này đã rời xa cứ điểm xuất hiện tại tiểu thế giới này chỗ sâu, hắn ngồi đi một bước, dưới chân không gian tựa như là miếng băng mỏng tầng đồng dạng bị hắn giẫm đến nứt ra, hơi dùng sức một chút liền sẽ phá toái. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thế giới ý chí tại diễn gì, nhưng hoàn toàn không cách nào phản kháng hắn. Dưới loại tình huống này, hắn thậm chí đều không đuổi đi nhanh, sợ không cẩn thận đem không gian giẫm xấu. Xem ảnh một hai lần chân thân thật sự là quá cường đại, có thể chứa đựng rất nhiều thất giai cường giả xuất thủ thế giới, ngay cả thân thể của hắn đều không thể dung nạp. Đây là hắn chưa hiện ra chân thân, nếu như hiện ra chân thân, hắn sẽ trực tiếp bị bài xích ra thế giới này xuất hiện tại hư không bên ngoài. Cái này nho nhỏ thế giới hắn bỏ ra gần nửa năm mới đi xong chạy tới thế giới chỗ sâu kết nối khuẩn nấm người thế giới truyền tống môn, xa xa liền có thể cảm giác được truyền tống vu trong trận tiêu tán nhàn nhạt đến từ khuẩn nấm người thế giới khí tức. Lúc này cái này khổng lồ cứ điểm nhìn cực kỳ hỗn loạn, không ngừng có bộ đội ở bên trong ra vào. Trong đó nhiều nhất là các loại từ tiền tuyến triệt hạ tới thương binh, đại quy mô rút khỏi cứ điểm thoạt nhìn là trở về vu sư thế giới, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt, chiến đấu sự khốc liệt. Ản Phỏn Sô là một chi thường trú ở đây vu vương quân cận vệ đoàn tiểu đội trưởng, một cấp 4 lê minh vu sư, bình thường nhiệm vụ của hắn là tuần tra cứ điểm phụ cận, tiêu diệt toàn bộ thế giới này còn sót lại khuẩn nấm người. Nhưng đoạn thời gian gần nhất nhiệm vụ của bọn hắn thay đổi, không còn tuần tra, mà là tiếp thu từ tiền tuyến triệt hạ tới thương binh, mà lại càng ngày càng nhiều. Mặc dù không có tiến vào một bên khác thế giới, nhưng bọn hắn biết, liên quân ngay tại bại lui. Nghe nói không, địch nhân đã phản công đến thất trọng cứ điểm, hiện tại một bên khác đánh cho láo thảm thiết. Dù là tiểu binh đều biết chiến cuộc bất lợi, an trí một tiểu quần thương binh về sau, mấy người lính lâm thời lúc nghỉ ngơi cẩn thận đàm luận thời cuộc, trong đó một sĩ binh nghe đồng bạn có chút u buồn đem trong miệng điêu khói phun ra, nói: "Nghe nói đối diện ra đời hai tên mới thất giai đại đế cấp cường giả, mà chúng ta cái này mấy chục năm mặc dù cướp đoạt đại lượng tài nguyên, ra đời đại lượng mới lục giai húc nhật vu sư, nhưng không có sinh ra một cái mới thất giai vu vương, đối diện đỉnh cấp cường giả thêm ra một cái bát giai cường giả, lại chiếm cư sân nhà ưu thế, khẳng định không tốt đánh. Chúng ta không có sinh ra một cái mới thất giai vu vương." Binh sĩ hung hăng hút một hơi thuốc nói: "Ngươi nói kỳ quái không, cấp 4 lê minh vu sư trở lên cao đẳng vu sư ngược lại là mới ra đời một đống, nhưng chính là không có sinh ra một cái mới vu vương. Là rất kỳ quái, bình thường tới nói không có lý do dạng này. Ta cũng cảm thấy như vậy, mà lại ta nghe được một cái truyền ngôn, nói chúng ta từ thế giới này cướp đoạt nguyên lực bị cắt." "Ừm." Thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Ai nói? Ai đoạn? Ai nói không rõ ràng, truyền ngôn nha. Nhưng nói có bài bản hẳn hoi, nói là thế giới cướp đoạt nguyên lực bị thủ tịch Vu Vương cho cắt, cho nên chúng ta." "Vu Vương bệ hạ." Thanh âm đột nhiên ngừng lại, binh sĩ luống cuống tay chân cầm trong tay tàn thuốc quăng ra, một mặt hoảng sợ nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình Lâm Tiêu, làm Vu Vương quân cận vệ đoàn, dù là tiểu binh đều nhận ra hắn dáng dấp ra sao. Người tên là gì? Đan, tôn kính Vu Vương bệ hạ, ta gọi Đan. Cực kỳ tốt, Đan, ta đem ban cho ngươi ấn ký của ta. Lâm Tiêu cũng không có trách cứ hắn, chỉ là lắc lắc bả vai hắn, chỉ một ngón tay hắn cái trán, một đạo tinh quang tại hắn cái trán thành hình, cấp tốc phát họa ra một cái ấn ký, nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, triệu hoán tất cả quân cận vệ đoàn thành viên tiến về thất trọng cứ điểm tập hợp." Binh sĩ một mặt mừng rỡ chập hai chân lại, la lớn: "Mệnh lệnh của ngài tức là ta ý chí. Đi thôi." Phất tay ra hiệu bọn hắn rời đi, có được hắn ấn ký trong lúc đó, tên lính này có được lâm thời điều động nơi đó tất cả quân cận vệ đoàn quyền hạn, chỉ cần quân cận vệ đoàn còn nhận hắn cái này Vu Vương liền phải nghe lệnh, vừa vặn có thể nhìn xem bây giờ còn có nhiều ít quân cận vệ đoàn còn chung với chính mình. Đi tại cứ điểm bên trong, chung quanh binh sĩ không người có thể nhìn thấy hắn, Lâm Tiêu tại cứ điểm bên trong dạo qua một vòng, đối cứng mấy binh lính lời nói trong lòng có nhất định số. Lời đồn đại cũng không có sai, hoàn toàn chính xác có người đem cướp đoạt nguyên lực cắt hơn phân nửa. Tự nhiên không phải hắn, mình có hay không đoạn hắn rõ ràng nhất. Toàn bộ vu sư thế giới có tư cách có năng lực đoạn ngoại trừ hắn, cũng chỉ có cái khác thủ hộ giả. Có ý tứ. Hắn dạo qua một vòng đi vào cứ điểm trung ương truyền tống vu trước trận, chờ một lát đợi một hồi, vừa rồi binh sĩ đàn đã triệu tập cứ điểm bên trong tất cả quân cận vệ đoàn thành viên chạy đến hội tụ. Dị thương của bọn hắn tụ tập lập tức đưa tới vu trận phụ cận thủ vệ chú ý, một sĩ quan cấp tốc đi vào trước mặt bọn hắn nghiêm nghị quát: "Các ngươi phụ mệnh của ai làm ở đây hội tụ, không biết trong lúc chiến tranh không có quân lệnh không được tùy ý tập kết sao?" Đan xuề bàn tay ra, Lâm Tiêu ban thưởng ấn ký sáng lên, tản ra khiến cho mọi người cảm thấy tim đập nhanh lực lượng, đây là độc thuộc về Vu Vương ấn ký, không cách nào làm bộ. Dẫn đầu sĩ quan lập tức bốn phía nhìn quanh, nhìn thấy chẳng biết lúc nào đứng tại truyền tống vu trước trận Lâm Tiêu, lập tức tiến lên la lớn: "Vu Vương bệ hạ!" Thanh âm kinh động người chung quanh, đám người nhao nhao hướng hắn hành lễ, từng tiếng tầng tầng hướng ra phía ngoài truyền lại, rất nhanh toàn bộ cứ điểm tất cả mọi người biết Vu Vương đến, đều cùng kính không thôi. Mặc dù vụng trộm các loại suy đoán nôn hỏng bét, nhưng đối mặt hắn chân nhân đến, không người dám không cung kính, dù là lệ thuộc vào Tam đại linh vực chi tử học phái vu sư chính là đến linh vực chi tử cũng không ngoại lệ. "Chuẩn bị mở ra vu trận, ta muốn quá khứ." Phòng thủ sĩ quan cùng vu sư không dám thất lễ, lập tức vì hắn chuẩn bị. Khổng lồ vu trận lần nữa khởi động, Lâm Tiêu chậm rãi đi vào trong đó, không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo, duy trì trận pháp rất nhiều vu sư nhìn vặn vẹo không gian bên trong tản ra khí tức khủng bố thân ảnh, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, hạ lệnh tăng lớn năng lượng chuyển vận. Khuẩn nấm người thế giới, thất trọng cứ điểm, một mực bị áp chế 5-60 năm khuẩn nấm người tại sinh ra hai tôn mới đại đế cấp cường giả sau liền đối với vu sư liên quân phát khởi phản công, đồng thời một hơi liên tiếp bại vu sư liên quân, đem vu sư liên quân xé mở chia ra làm hai. Một bộ phận chủ lực khốn thủ tại nơi nào đó bình nguyên, mượn nhờ siêu cự hình vu trận lực lượng ngăn cản khuẩn nấm người chủ lực. Một bộ phận khác tiến đánh khuẩn nấm người những nơi khác bộ đội một lần nữa lui giữ thất trọng cứ điểm, nguyên lai đánh hạ địa bàn đại bộ phận bị khuẩn nấm người một lần nữa thu phục, mấy chục năm chinh chiến cướp đoạt địa bàn một khi tang. May mắn thất trọng cứ điểm trải qua mấy chục năm gia cố phòng ngự siêu cường, trung điệp điệt điệt vu trận điệt ra, dù là cứ điểm bên trong tạm thời không một tên thất giai cường giả cũng có thể ngăn trở một đại đế cấp khuẩn nấm người dẫn đầu đại quân tấn công mạnh nhiều năm không việc gì. Tấu chương xong. Chương 683, viễn cổ hủy diệt giả hình chiếu. Khuẩn nấm thế giới vừa mới thăng cấp thất giai đại đế hắc kim thụ đế ở lệ lúc này chấp hành chiến thuật liền là tiêu hao, xuất đại quân không ngừng tiêu hao thất trọng cứ điểm phòng ngự, giống nhau vu sư thế giới liên quân mấy chục năm qua đối trung ương thần đều vây công đồng dạng. Nhưng hắn không cho rằng vu sư thế giới cũng sẽ hao tổn đến cuối cùng đột nhiên sinh ra mấy cái đại đế cấp cường giả từ đó phản công, bởi vì đây là khuẩn nấm người chủ thế giới bản nguyên ý chí áp chế giới, bất kỳ cái gì vu sư cũng không thể ở cái thế giới này tấn thăng làm mới thất giai vu vương. Đây chính là sân nhà ưu thế, Vợ Lệ vô cùng tin tưởng đánh bại vu sư thế giới người xâm nhập, sau đó cắt đứt liên quân viện quân, đem liên quân chủ lực vây ở thế giới này, cuối cùng vây giết. Vì thế thủ tịch thủ hộ thì đối ở vào thế giới nội bộ bình nguyên vu sư liên quân chủ lực một mực khai thác vây mà không công chiến thuật, chỉ có không ngừng quấy rầy vây khốn, nhưng chưa bao giờ có đại quy mô tiến công, quyết chiến càng không thể nào nói đến. Hắc kim thụ đế bản thể là một gốc hắc kim cây, là khuẩn nấm người thế giới cường đại nhất loại cây một trong, có được hắc kim chất liệu thân thể, bản thân liền là cùng cấp mạnh nhất một nhóm đỉnh tiêm loại cây một trong, tấn thăng đại đế sau càng thêm cường đại, có được tổng cộng 8 đầu vượt qua 6 cây số chủ thân cảnh, 11 đầu chiều dài vượt qua 10 cây số rễ chính cần, những này sợi rễ có thể cắm sâu xuống lòng đất rút ra mặt đất năng lượng. Tại đối mặt cường đại đối thủ lúc có thể đem nhánh cây sợi rễ thu hồi quấn quanh, hình thành một cái cao tới vài trăm mét siêu cấp hắc kim cây cự nhân, to lớn hắc kim cảnh quấn quanh hình thành tựa như bắp thịt quần quận bắp thịt cánh tay lớn hung hăng nện ở thất trọng cứ điểm bên trên, oanh một tiếng vang thật lớn, cứng cỏi phòng ngự kết giới trên nổi lên một vòng to lớn gợn sóng đẩy ra, một cỗ cùng bạo khí lãng dọc theo va chạm mặt nổ tung. Đông, đông, đông. Một tiếng lại một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh kích vang vọng đất trời, cái này có thể nhẹ nhõm đập chết một đám Lê Minh vu sư đáng sợ, oanh kích hoàn toàn không làm gì được cứ điểm phòng ngự kết giới. "Ngươi còn không có đánh hạ cái này cứ điểm sao?" Một cái bén nhọn thanh âm xuất hiện tại Hắc Kim Thụ Đế gỡ lệ trong tai, hắn giơ lên hắc kim cánh tay dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn thấy bầu trời bị xé mở, một điểm sáng từ trong cái khe bay ra, cấp tốc hóa thành một cái toàn thân tỏa ra thất thải lóa mắt quang hoa thân ảnh tiểu tiểu. "Là ngươi Bích Lân?" Hắc Kim Thụ Đế nhìn thấy thân ảnh này hơi có chút ngoài ý muốn, ông thanh hỏi: "Là bệ hạ để ngươi tới sao?" Cái này tản ra thất thải lóa mắt quang hoa thân ảnh tiểu tiểu so với thường nhân còn muốn tiểu, bộ dáng giống như là rất nhiều thế giới đều có hoa tiên tử, tiếng nói cũng như nữ tử đồng dạng, nhưng bộ dáng lại không phải thiếu nữ xinh đẹp, mà là một cái như là con ve đầu, một đôi to lớn mắt kép phun ra ánh lửa chói mắt theo bay động mà đông đưa, có hai đôi mỏng như cánh ve đồng dạng quang chi cánh, theo đông đưa trên không trung lưu lại thải sắc quang hoa vết tích, thật lâu không tiêu tan. Nàng cấp tốc bay đến thu tay lại lui lại hắc kim thụ đế trên bờ vai, nói: "Bệ hạ không muốn đợi thêm nữa, hắn để cho ta mang đến trong tộc chí bảo, chuẩn bị kích hoạt triệu hoán viễn cổ hủy diệt giả hình chiếu, nhất cử phá hủy thất trọng cứ điểm." Hắc kim thụ đế cảm thán nói: "Đây là một lần cuối cùng triệu hoán, sử dụng sau chí bảo liền sẽ vỡ nát, mà thất trọng cứ điểm cũng sẽ tùy theo vỡ nát trở thành lịch sử, thông hướng vu sư thế giới không gian thông đạo cũng sẽ biến mất." Bích Lân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại trên bả vai hắn vừa đi vừa về bay múa, bén nhọn thanh âm vang lên: "Đây chính là bệ hạ hy vọng, chặt đứt đường lui của bọn hắn, đem vu sư thế giới chủ lực triệt để lưu ở cái thế giới này, về phần chuyện khác có bệ hạ quan tâm, chúng ta không cần để ý tới." Tựa như cự thần đồng dạng Hắc Kim Thụ Đế nhẹ gật đầu, lớn tiếng nói: "Kia như bệ hạ mong muốn, ta điểm hộ ngươi, ngươi chuẩn bị triệu hoán viễn cổ hủy diệt giả hình chiếu." Bích Lân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hóa thành chói mắt lưu quang phóng lên tận trời, ở trên vạn mét không trung dừng lại, chẳng biết lúc nào đã lấy ra một viên thủy tinh tinh chất nhưng phía trên hiện đầy màu đen đường vân trái tim, nàng há mồm phun một cái, một cỗ thải sắc lưu quang phun nhập trái tim bên trong, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Theo chú ngữ vang lên, cái này phun nhập thải sắc lưu quang trong trái tim màu đen đường vân bắt đầu sáng lên, một cỗ không hiểu làm người khí tức nuột ngạt chậm rãi truyền ra. Thất trọng cứ điểm bên trong cường đại vu sư trước tiên liền phát hiện không trung dị biến, nhưng bọn hắn hoàn toàn không thể làm gì, lúc đầu Hắc Kim Thụ Đế ở đây liền có thể đem bọn hắn đặt ở cứ điểm bên trong không cách nào ra ngoài, hiện tại lại tới một cái mới hư hư thực thực thất giai dị tộc, bọn hắn càng không dám đi ra ngoài, chỉ có thể hạ lệnh kích hoạt dự bị vũ trận, chuẩn bị nên đón không biết công kích. Nhưng mà, theo chú ngữ âm thanh càng lúc càng lớn, kia thủy tinh trái tim tại màu đen đường vân càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành một vòng to lớn màu đen hình cầu nổ tung, nương theo lấy dị hưởng, từng đạo màu đen cổ sáng từ hình cầu bên trong phun ra hướng bốn phương tám hướng kéo dài, theo cổ sáng vừa đi vừa về chuyển hướng, rất nhanh trên không trung hình thành một cái đường kính vượt qua mấy cây số cực lớn cổ sáng hình thành vũ trận treo ở không trung. Phù phù. Trong không khí đột nhiên vang lên một cái không hiểu tiếng tim đập, phương viên mấy chục cây số phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh đều có thể nghe được một tiếng này tiếng tim đập. Phù phù. Xem ảnh một. Lại là một tiếng nhịp tim, nhưng càng thêm lột ngạt cùng rõ ràng, tựa như là có tồn tại đáng sợ nào ngay tại tiếp cận. Loáng thoáng ở giữa, trong hư không truyền đến một trận cao vút tiếng thét chói tai. Phản phất từ tại chỗ rất xa truyền đến, truyền qua hư không, xuyên qua tường thành, xuyên qua bền bị vũ trận chui vào tất cả sinh vật trong thai. Thành công. Bích Lân phát ra một tiếng giống như vịnh ngâm đồng dạng thân ôn, quay người bay khỏi phiến khu vực này. Phía dưới Hắc Kim Thụ Đế gở lệ lớn tiếng mệnh lệnh bộ hạ rút lui rời xa phiến khu vực này, chỉ để lại thất trọng cứ điểm bên trong rất nhiều tâm thần có chút không tập trung vu sư cùng liên quân. Ầm ầm. Nương theo lấy trên bầu trời không ngừng truyền đến trầm thấp vang mình, bầu trời chẳng biết lúc nào tung xuống điểm điểm như tuyết ánh sáng xám. Một luồng áp lực vô hình cùng lực hấp dẫn trói buộc những này ánh sáng xám vờn quanh to lớn màu đen vũ trận, hình thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy màu xám. Bầu trời càng thêm âm trầm, to lớn màu đen vũ trong trận không gian ẩn ẩn và mẹo, một cái vô cùng to lớn hư ảnh chính chậm rãi hiện hiện. Đây là một cái giống như là ác ma đồng dạng to lớn đầu lâu, ngoại bộ kết cấu giống như là màu đỏ sẫm tinh thể, giống như là một cái giữ tận màu đỏ thủy tinh pho tượng, đỉnh đầu một đôi quấn quanh lấy vô số xám trắng ú linh ốn lượn ma giác, vô số xám trắng ú linh xông ra lại cuốn về. To lớn trong con mắt huyết diễm phun ra, tản ra khiếp người ánh mắt. Theo thời gian chuyển rời, trong con mắt chậm rãi hiện hiện một tia linh tính, kia huyết diễm cũng bắt đầu lưu động, theo ánh mắt chuyển động hướng xuống. Oanh! To lớn thất trọng cứ điểm kia kinh lịch Hắc Kim Thụ Đế vô số lần oanh kích vũ trận đột ngột chậm xuống, trong suốt lồng ánh sáng trên hình thành một cái vô cùng to lớn cự trảo dấu vết thật sâu khảm vào lồng ánh sáng bên trong, chậm chạp mà kiên định ép vào trong đó. Ầm. Tại thất trọng cứ điểm bên trong chúng vu sư cùng binh sĩ hoảng sợ tiếng hít thở nặng nề bên trong, ngăn cản khuẩn nấm người đại quân tiến đánh mấy năm không phá phòng ngự vũ trận kết giới bị một trảo này ầm vang đánh nát. Xong rồi. Nhìn qua đã bị đánh vỡ phòng ngự thất trọng cứ điểm, Hắc Kim Thụ Đế cười ha ha. Đáng chết mai rùa rốt cục bị đập bể, các con, là thời điểm thu hoạch những này mỹ diệu linh hồn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một bên khác Bích Lân, lớn tiếng nói: "Cảm tạ Bích Lân các hạ mang tới viễn cổ hủy diệt giả, làm thù lao, công phá cứ điểm sau ngươi có thể lấy đi hai thành linh hồn." Bích Lân giỗi ra ba ngón tay nói: "Ta muốn ba thành." "Hai thành rưỡi." "Thành giao." Liên tại bọn hắn có kẻ mặc cả thời điểm, bầu trời kia vô cùng to lớn hủy diệt giả đầu lâu chỗ vặn vẹo không gian chẳng biết lúc nào hiện hiện từng tia kim sắc. Cấp tốc phát họa hình thành từng cái hoa văn phức tạp, tràn ngập hư không màu đen chậm rãi sáng lên. Tràn đầy khí tức hủy diệt viễn cổ hủy diệt giả đầu lâu trong con mắt lần nữa sáng lên huyết diễm, chậm chậm lưu động. Cái này một dị biến lập tức hấp dẫn Hắc Kim Thụ Đế chú ý, hắn ngước đầu nhìn lên kia chẳng biết lúc nào làm hắn hơi có chút tim đập nhanh hủy diệt giả đầu lâu, ngược lại là bầu trời màu vàng kim nhạt cũng không có quá để ý, lớn tiếng nói: "Bích Lân các hạ, mời khống chế hủy diệt giả, cái này thất trọng cứ điểm chúng ta còn có tác dụng, không cần hủy đi." Cái kia gọi Bích Lân đại đế lúc này cũng có cảm giác, ngẩng đầu một mặt kinh ngạc nói: "Không có a, ta không có khống chế hủy diệt giả tiếp tục công kích." "Không đúng, những cái kia kim sắc là cái gì?" Bích Lân sắc mặt đại biến. Cái này mới xuất hiện phù trận màu vàng nóng không phải viễn cổ hủy diệt giả lực lượng. Hắc Kim Thụ Đế lúc này đã cảm giác được không thích hợp. Bích Lân cấp tốc lắc đầu nói, không phải, viễn cổ hủy diệt giả nắm giữ là lực lượng hủy diệt, cái này kim sắc vu trận lực lượng tính chất mặc dù không rõ lắm, nhưng khẳng định không phải viễn cổ hủy diệt giả lực lượng. Ngươi xác định? Xác định. Hắc Kim Thụ Đế thanh âm triệt để thay đổi. Kia, hắn đang muốn hỏi lại, đột nhiên bầu trời truyền đến một tiếng tựa như vải vóc bị xé nứt xoẹt âm thanh, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy hủy diệt giả chỗ bầu trời bị xé mở, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, một cỗ cường đại làm cho người khác không cách nào tưởng tượng khí tức từ đó ầm vang rơi xuống, toàn bộ thế giới tựa như bị đọng lại như vậy yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ hủy diệt giả, kia to lớn màu đỏ thủy tinh đầu lâu ác ma phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, trong con mắt huyết diễm cấp tốc bành trướng. Tại hủy diệt giả cao hơn không trung, trống rông xuất hiện một đầu dài đến mấy ngàn mét màu đen khe hở. Khe hở biên giới chính rỗi ra một con to lớn vô cùng hoàng kim thủ trưởng đè lại vết nứt không gian biên giới. Oeng! Lại một cái cự trưởng rỗi ra bắt lấy vết nứt không gian một bên khác, nương theo lấy chói tai xé rách âm thanh, mãnh liệt cuồng bạo hư không năng lượng từ trong cái khe phun ra ngoài, một cái to lớn vô cùng làn da hiện lên màu hoàng kim trạch đầu lâu từ trong cái khe chui ra, đang từ trên hướng xuống quan sát tất cả mọi người. Người khổng lồ này chỉ là đầu lâu liền đã so hủy diệt giả cùng Hắc Kim Ma Đế còn muốn khổng lồ, nhìn qua tích xúc đầy đủ lực lượng hủy diệt giả vung ra hai đạo huyết diễm. Trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ vươn mở ra so hủy diệt giả còn muốn khổng lồ bàn tay đè xuống. Oeng! Che khuất bầu trời hoàng kim thủ trưởng ép tới tầng không gian tầng vỡ nát, hung hăng một trường đè xuống, hai đạo hủy diệt huyết diễm bắn trúng hoàng kim thủ trưởng lập tức liên tiếp sụp đổ, không gian chấn động kịch liệt bắt đầu. Hoàng kim cự trưởng cứ thế mà đỉnh lấy huyết diễm đè xuống, một phát bắt được to lớn hủy diệt giả đầu lâu, tại tất cả mọi người trong rung động năm ngón tay khép lại. Ầm! Mới vừa rồi còn hung uy ngập trời hủy diệt giả đầu lâu vỡ nát, hóa thành đầy trời hắc diễm từ hoàng kim thủ chỉ ở giữa xuất ra. Hóa thành cuồng bạo năng lượng triều tịch tuôn hướng bốn phương tám hướng. Bị một màn này sợ ngây người Hắc Kim Thụ Đế bị cuồng bạo năng lượng triều tịch đảo qua mới giật mình tỉnh lại, lần đầu nghe được thanh âm của hắn xuất hiện run rẩy. Mộng Yểm. Tấu chương xong. Chương 684, nộ nhận làm Mộng Yểm thế giới người phong ấn. Càng xa xôi Bích Lân càng là phát ra hoảng sợ thét lên. Làm sao có thể, ta rõ ràng triệu hoán chính là viễn cổ hủy diệt giả, làm sao lại xuất hiện những lao quái vật này, đây không có khả năng. Rút lui, mau bỏ đi. Hắc Kim Thụ Đế gỡ lệ quả quyết hạ lệnh quân đoàn rút lui. Mình càng đem thân thể cao lớn phân tán, mấy cái thô to bộ rễ hóa thành mũi khoan bộ dáng chui xuống dưới đất, hắn muốn từ dưới đất đào tẩu, ngay cả bộ hạ đều không để ý tới. Làm thâm niên thất giai cường giả, hắn đương nhiên nghe nói qua Mộng Yểm thế giới đại danh, cái kia vô cùng to lớn thế giới có được hơn 10 vị bát giai cường giả, hơn 10 tên bát giai hậu kỳ chính là đến đỉnh phong thiên thai lãnh chúa, tại vài ngàn năm trước càng là có một tương lai từ cái nào đó truyền thống vu sư hệ thống thế giới thiên thai lãnh chúa tấn thăng làm lúc chi hoàn thủy tổ, càng tăng thêm thế giới này nội tình. Cường đại như thế thế giới, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Hắn thậm chí ngay cả nhìn thẳng dũng khí đều không có, sợ bị cái kia còn chưa tiến vào phương thế giới này tồn tại đáng sợ để mắt tới. So sánh bọn hắn có thể quả quyết đào tẩu, ở vào thất trọng cứ điểm bên trong rất nhiều các vu sư tại cũng cho là hắn là đến từ cái kia gọi mộng hiểm đáng sợ thế giới sau đều là lâm vào trong tuyệt vọng, nhao nhao hướng cứ điểm bộ chỉ huy xin mở ra truyền tống vu trận rời đi cái này nguy hiểm thế giới, ngay cả xa xôi một đầu khác vu sư liên quân lúc này cũng không đoái hoài tới. Cứ điểm rất nhiều chỉ huy lúc này đồng dạng là kinh hãi không thôi. Nhưng so sánh tầng dưới vu sư nghe được tin tức này, tâm linh đã bị sợ hãi tràn ngập khác biệt, bọn hắn kinh hãi không phải cái này, mà là cái này khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng kim sắc đầu lâu, bọn hắn cảm thấy tương đương nhìn quen mắt. Cứ điểm trong bộ chỉ huy vu sư tất cả đều là ngũ lục cấp đỉnh cấp vu sư, đều là các thế lực lớn cao tầng, khuẩn nấm người chưa thấy qua hắn cái này vu sư thế giới thủ hộ giả, bọn hắn đương nhiên gặp qua Lâm Tiêu cái này tân nhiệm vu vương, nhận được hình dạng của hắn. Chỉ là lúc này bọn hắn còn không thể tin được mình nhìn thấy chính là chân thực, rốt cuộc trước mắt một màn này thật sự là quá rung động. Cũng cùng bọn hắn trong tưởng tượng kém quá xa. Lâm Tiêu tại bọn hắn trong ấn tượng chỉ là thất giai, mà bây giờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một cái có thể so với làm chư giới sợ hãi mộng hiểm thế giới đáng sợ người phong ấn siêu cường tồn tại, trên lệch to đến làm bọn hắn không dám tin. Nhưng lực lượng có thể biến, bản chất sẽ không thay đổi, tại bọn hắn cảm ứng bên trong đến từ thế giới này thủ hộ giả khí tức là sẽ không sai, cho nên bất luận bọn hắn làm sao kinh hãi thêm không dám tin, sự thật trước mắt cái này đang cố gắng xé mở không gian chui vào khuẩn nấm người thế giới thông thiên kim sắc cự nhân hoàn toàn chính xác liền là bọn hắn thủ hộ giả. Rất nhiều vu sư đều cảm thấy hôm nay là mình từ lúc chào đời tới nay là gan lớn nhất một lần, quả thực là đè nén trong lòng khó mà ức chế sợ hãi lưu lại. Tê lạc. Lâm Tiêu hai tay bắt lấy vết nứt không gian lần nữa dùng sức xé ra, cưỡng ép đỉnh lấy khuẩn nấm người thế giới ý chí áp chế đem vết nứt không gian lần nữa xé mở một đoạn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cười lạnh. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn trở ta? Hoàng kim trên da hiện hiện vô số phù văn thần bí, khí tức tăng vọt một đoạn, cứ thế mà đỉnh lấy đến từ giữa thiên địa ở khắp mọi nơi áp chế đem kia vô cùng to lớn hoàng kim thân thể từ trong cái khe chậm rãi leo ra. Ở vào thất trọng cứ điểm bên trong chúng vu sư xa xa nhìn qua một màn này cực kỳ chấn động. Chậm chạp mà kiên định, kia che kín làm người hoa mắt phủ văn thần bí hoàng kim thần khu càng ngày càng ra, hắn tán phát khí tức cũng càng ngày càng cường đại, khuẩn nấm người thế giới ý chí hoàn toàn áp chế không nổi hắn, mà lại theo hắn thân thể leo ra càng nhiều, có thể động dùng lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn thậm chí có thể dựa vào tự thân lực lượng cưỡng ép đem khuẩn nấm người thế giới ý chí đối phương thế giới này nắm giữ khu chủ, cưỡng ép bóc ra thế giới này ý chí đối cái này khu vực phụ cận khống chế. Không đến một cái giờ, nửa người trên của hắn đã chui ra. sức mạnh đáng sợ cưỡng ép gạt ra trong hư không ý chí, hình thành một cái đường kính vượt qua 20 km thải sắc quang hoàn. Lúc này phương viên trên ngàn cây số phạm vi bên trong thiên địa một mảnh lờ mờ, cuồng bạo năng lượng ở đây hội tụ, bầu trời một mảnh đen nghịt, thỉnh thoảng có từng đạo thô to vô cùng tia chớp màu đỏ ngòm ngưng tụ thành hình chém vào thải sắc quang hoàn bên trong, cưỡng ép tiêu di quang hoàn phạm vi. Thất trọng cứ điểm bên trong chư vu sư trợn mắt hốc mồm nhìn xem từ lúc chào đời tới nay cái này chưa từng thấy qua một màn, tâm tư không đồng nhất. Mà tại xa xôi khuẩn nấm người thế giới trung ương to lớn bình nguyên bên trên, chiến tranh đã kết thúc, khuẩn nấm người đã lui binh, nhưng rất nhiều vu sư trên mặt đều không vẻ vui mừng. Tất cả cấp 4 Lê Minh vu sư trở lên cường đại vu sư đều cùng nhau nhìn về phía thất trọng cứ điểm phương hướng. Giờ này khắc này tại bọn hắn cảm ứng bên trong, bên kia có một cái hoàn toàn không còn che giấu tồn tại đáng sợ ngay tại giáng lâm thế giới này. Tuyệt đại bộ phận vu sư đều sắc mặt âm trầm vô cùng, lúc này chiến cuộc vốn là lâm vào thế yếu, hiện tại lại có một cái không biết tồn tại đáng sợ giáng lâm, bọn hắn đang vì mình tiếp xuống vận mệnh mà lo lắng. Mà dẫn đầu ba tên linh vực chi tử cường giả lúc này tay nắm chân minh bảo kính sắc mặt âm trầm như nước, đến từ thất trọng cứ điểm linh vực chi tử nói cho bọn hắn một cái tin tức xấu, hiện tại ngay tại giáng lâm chính là đương nhiệm vụ vương Lâm Tiêu, càng làm cho bọn hắn giống như sấm rền oanh kích chính là, chân minh bảo kính trên rất nhiều lưu tại thất trọng cứ điểm linh vực chi tử nói cho bọn hắn, lúc này Lâm Tiêu đã ngưng tụ hai lần chân thân. Linh vực chi tử giáng lâm tại vũ sư thế giới mấy chục vạn năm, rất nhiều thế giới đều có hắn thân ảnh tồn tại, kiến thức rộng rãi, cái nào lại không biết ngưng tụ hai lần chân thân ý vị như thế nào, đó là bọn họ hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng. Làm sao bây giờ? Xem ảnh một. Dạ cụm tại chân minh bảo kính bên trong hỏi thăm hai cái khác người chủ trì, dù là không sợ trời không sợ đất tính cách, lúc này hắn cũng đã trở dạ, nhất thời không biết làm sao. Mặt thạ cùng ở trình lúc này đều là trầm mặc, bọn hắn cũng không có cách nào. Trầm mặc không cách nào giải quyết vấn đề. Ở chính đem hốc mắt viền vàng kính mắt gỡ xuống lau sạch nhẹ nhẹ, nói: "Ta chỗ này có cái đề nghị, các ngươi trước nghe một chút." Nói một chút. Cùng khuẩn nấm người hòa đàm, cùng bọn hắn ước định, tương trợ bọn hắn đem cái kia. Ngọc hiểm người phong ấn chưa triệt để tiến vào thế giới này trước đuổi ra thế giới này, đổi lấy để chúng ta rời đi. Hai cái trầm mặc một hồi, ra cũng nói: "Làm như thế, chúng ta muốn từ bỏ vu sư thế giới hết thảy rời đi." Ở chính cười ha ha: "Ngươi còn dám trở về sao?" Dạ cột cùng mặt thạ đều trầm mặc không nói. Hắn tiếp tục nói: "Thậm chí chúng ta rời đi hắn cũng sẽ tiếp tục đuổi giết chúng ta, cho nên ta đề nghị rời đi vu sư thế giới về sau, thông qua nghị hội con đường tiến về thượng cấp nghị hội chỗ thế giới, nơi nào có nghị hội mới bắt giai cường giả, hơn 10 tên thất giai cường giả, đủ để ngăn trở hắn, lấy thực lực của chúng ta ở nơi đó cũng có thể được trọng dụng, mặc dù so ra kém độc chiếm một cái thế giới cảnh tượng như vậy, nhưng cũng không kém." Ngừng một chút để hai người đồng bạn tiêu hóa tin tức này nội dung, qua một lát ở trình thúc giục nói: "Nhanh lên làm ra quyết định đi, chậm chờ hắn triệt để tiến vào thế giới này, lại làm cái gì cũng không kịp." "Vậy liền theo ngươi làm, ngươi đi liên lạc khuẩn nấm người thủ lĩnh, chờ tin tức." Sau 5 phút, ba người lấy thủ hộ giả danh nghĩa để bộ đội ngay tại chỗ đóng giữ, chuẩn bị loại cực lớn truyền tống vũ trận, bọn hắn thì lại lấy dò xét kia sắp giáng lâm không biết tồn tại đáng sợ danh nghĩa rời đi đại doanh. Thất trọng cứ điểm, Lâm Tiêu cả nửa người đã từ trong vết nứt không gian chui ra, khuẩn nấm người thế giới ý chí áp chế mặc dù càng ngày càng cường đại, nhưng theo hắn có thể thúc dục lực lượng càng ngày càng mạnh, cái này áp chế với hắn mà nói ngược lại càng ngày càng nhỏ, không như ý bên ngoài, không bao lâu hắn liền có thể đem chân thân hoàn toàn tiến vào thế giới này. Nhưng khuẩn nấm người thế giới chắc chắn sẽ không để hắn liền dễ dàng như vậy tiến vào thế giới này, tại hắn tiến vào thế giới này nhanh chừng 2 giờ, đang cố gắng tiến vào thế giới này, Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời không ngừng oanh kích mình tia chớp màu đỏ ngòm đột nhiên dừng lại, sau đó tại một cỗ lực lượng vô hình ước thúc hạ hợp lại làm một hóa thành một đạo đường tính vượt qua dài 10 mét đạt mấy ngàn mét siêu cấp tia chớp màu đỏ ngòm ầm vang nổ hạ. Thải sắc quang hoàn bị tia chớp màu đỏ ngòm tiêu thương xé rách đâm vào quang hoàn lực trường bên trong, nhìn như chậm chạp kỳ thực cứng cỏi vô cùng trực chỉ hoàng kim cự thần cái trán. "Ta còn tưởng rằng các ngươi không dám tới." Hoàng kim cự thần to lớn khuôn mặt lộ ra một vòng chế giễu, to lớn hoàng kim thủ cánh tay nâng lên hướng về phía trước lăng không ấn xuống. Lấy hắn khổng lồ hoàng kim cự trưởng làm trung tâm không gian mắt trần có thể thấy chìm xuống, tựa như là một khối màng mỏng bị cự lực đè xuống đồng dạng, phía dưới thất trọng cứ điểm bên trong chư vu sư nhìn thấy chính là phương viên hơn 10 cây số phạm vi bên trong không gian bị sinh sinh đè xuống chìm, ánh mắt đều bị bóp méo. Siêu cấp tia chớp màu đỏ ngòm cấp tốc xuyên qua quang hoàn lực trường đâm thẳng hoàng kim cự trưởng, cả hai cách xa nhau vài trăm mét lúc tia chớp màu đỏ ngòm tốc độ giảm đột ngột, càng ngày càng chậm, cho đến cách lòng bàn tay còn có hơn 100 mét lúc triệt để dừng lại, giống như là ngưng kết ở trong nước đồng dạng run rẩy kịch liệt. Ầm. Siêu cấp tia chớp màu đỏ ngòm tại run rẩy kịch liệt vài giây sau trực tiếp nổ tung, hóa thành một đạo huyết hoàn bánh trướng vẹn vẹn một giây liền bị lực lượng vô hình cưỡng ép đè xuống, tựa như là trong suốt nhựa cao su bên trong nâng lên một cái không cua lại cấp tốc tiêu di đồng dạng. Mà lúc này, trên bầu trời, đại địa bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện 4 cái tản ra khí tức cường đại thân ảnh, Hắc Kim Thụ Đế gỡ lệ một lần nữa hóa thân thành cây cự nhân thình lình đứng sững ở mặt đất phía trên. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt rơi vào ở giữa cái kia thụ thế giới quyến tộc nồng nặc nhất, thực lực cũng là một người cường đại nhất bị vô tận ánh sáng bao phủ thân ảnh phía trên. Hai mắt nhắm lại, cường đại ánh mắt xuyên qua hộ thân ánh sáng, nhìn thấy chính là một cái bích lân cực kỳ tương tự thân ảnh tiểu tiểu. Dáng người thật không tệ, liền là mọc ra một cái côn trùng đồng dạng đầu rất ngắn. Cái kia cùng bích lân là đồng tộc khuẩn nấm thế giới thủ hộ giả bén nhọn thanh âm trực tiếp tại Lâm Tiêu trong thai vang lên. Đến từ mộng hiểm thế giới cường giả, khuẩn nấm người thế giới không chào đón các hạ đến. Mộng hiểm thế giới. Chính ra sức dãy rủa ý đồ đem vết nứt không gian dãy đến càng lớn, Lâm Tiêu nghe được cái từ này sửng sốt một chút, một giây sau kịp phản ứng bọn hắn nói đúng là mình, trong lòng buồn cười, bọn hắn vậy mà cho là mình là đến từ mộng hiểm thế giới người phong ấn. Bất quá hắn hiện tại hai lần chân thân thực lực hoàn toàn chính xác không kém hơn tuyệt đại bộ phận mộng hiểm thế giới người phong ấn, chính là to lớn bộ phận thụ mộng hiểm thế giới công nhận thiên thai lãnh chúa cũng so ra kém hắn. Cũng là vừa tấn thăng không lâu, nếu như tấn thăng thời gian đầy đủ dài, cùng mộng hiểm thế giới người phong ấn hoặc thiên thai lãnh chúa đồng dạng có thể lĩnh ngộ nắm giữ độc thuộc về quy tắc của mình, khi đó thực lực tất nhiên sẽ có một cái cự đại tăng lên, tuyệt đối sẽ không kém cường đại nhất thiên thai lãnh chúa hoặc người phong ấn. Thấu chương xong. Chương 685, riêng phần mình đảo vong. Độc thuộc về quy tắc của mình cùng loại với chân thần thần trước, là trở thành thủy tổ cần thiết trước đưa điều kiện một trong, rốt cuộc thủy tổ nắm giữ quyền năng liền là từ độc thuộc về quy tắc của mình thăng hoa mà tới. Lâm Tiêu hiện tại mặc dù nắm giữ thời gian pháp tắc, nhưng chỉ có 50%, trừ phi hắn có thể hoàn toàn nắm giữ tất cả thời gian pháp tắc, không phải là không thể nào lấy ra làm mình độc thuộc pháp tắc, không cách nào dùng cái này đến tấn thăng thủy tổ. Nhìn chung mình bây giờ nắm giữ pháp tắc, thời gian, vật chất, cân bằng, tạo vật, chân lý, sinh mệnh, ma pháp, lô đen, luân hồi, cùng từ tịt cả lao bà kia lấy được mộng cảnh pháp tắc. Trong đó thời gian cùng vật chất không hoàn chỉnh, khẳng định không cách nào dùng để tấn thăng thủy tổ. Ma pháp tại vu sư thế giới không có cái này pháp tắc, cũng vô pháp dùng để tấn thăng thủy tổ. Tạo vật cùng chân lý ngược lại là đủ cường đại đủ tư cách, nhưng những phía liên quan tới quá rộng, dù là đến bây giờ hắn nắm giữ trình độ vẫn chưa tới 50%, trong thời gian ngắn không cách nào lợi dụng được, chỉ có thể làm người chữa bị. Nghiêm chỉnh mà nói cân bằng cùng luân hồi cùng tạo vật cùng chân lý đều như thế, đều là phi thường cường đại pháp tắc, nhưng nắm giữ trình độ không đủ. Đây cũng là hắn thực lực tăng trưởng quá nhanh di chứng, cũng không đủ thời gian tích lũy, thần lực ngược lại là đầy đủ, nhưng pháp tắc tích lũy không đủ. Chờ lấy được vạn tượng thủy tổ di bảo trở về chủ thế giới, trừ phi hắn trực tiếp một bước đúng chỗ tấn thăng thủy tổ, nếu không quay về chủ thế giới một lần nữa ngưng tụ thần trước, thực lực của hắn sẽ hạn chế tại thần cách đẳng cấp 14 cấp trung đẳng thần lực cực hạn, có lẽ chân thực chiến lực có thể đánh bại dễ dàng một chút vừa tấn thăng không lâu hoặc tích lũy không đủ cường đại thần lực. Nhưng thần cách đẳng cấp tuyệt đối không cách nào vượt qua 14 cấp. Nhưng vẫn là câu nói kia, đây chỉ là tích lũy vấn đề, thời gian có thể giải quyết hết thảy. Từ từ sẽ đến, chỉ cần đối chủ thần chức lĩnh ngộ đạt tiêu chuẩn, lập tức liền có thể tấn thăng cường đại thần lực. Mà lại lấy hắn hiện tại nắm giữ ngộng cảnh thủy tổ ấn ký có thể liên tục không ngừng thu hoạch được lực lượng, tương lai tấn thăng đến 19 cấp thần cách đẳng cấp siêu cấp thần lực trước đó không có bất luận cái gì phương diện thần lực bình cảnh. Nhiều nhất liền pháp tắc phương diện có chút chậm, nhưng đây đều là một tí vấn đề, so sánh những người khác hắn cái này tấn thăng tốc độ đã là cưỡi tên lửa đồng dạng. Đối quần nấm người ngộ nhận mình là mộng hiểm thế giới người phong ấn Lâm Tiêu cũng không có phủ nhận, rốt cuộc hắn hiện tại hành vi cùng mộng hiểm thế giới người phong ấn không có gì khác biệt, hắn không có trả lời, chỉ là không ngừng cố gắng đem tự thân đẩy vào cái này không ngừng kháng cự thế giới của mình. Mắt thấy câu thông vô hiệu, quần nấm người cường giả cũng từ bỏ câu thông dự định, cái kia đến từ Bích Lân nhất tộc quần nấm thế giới người mạnh nhất trước tiên câu thông thế giới ý chí, cái này phương viên mấy ngàn chính là trí thượng vạn cây số phạm vi bên trong năng lượng thiên địa tiếp nhận nàng điều động, lực lượng vô hình cấp tốc hướng cái này mới hội tụ. Không thế giới thủ hộ giả thôi động cùng có thế giới thủ hộ giả thúc giục thế giới ý chí có thể phát huy lực lượng hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói, thế giới ý chí chỉ là một cái hiện ý thức tập hợp thể, cũng không có độc lập ý thức, đối với hắn áp chế chỉ là bản năng phản kháng, sẽ chỉ đơn giản thô bạo điều động thế giới chi lực áp chế. Nhưng trải qua thế giới thủ hộ giả thôi động, đồng dạng lực lượng có thể hóa thành những phương thức khác đối với hắn hình thành áp chế, áp lực trong nháy mắt bạo tăng mấy lần. Chính chậm rãi xé mở vết nứt không gian chậm rãi giáng lâm Lâm Tiêu lập tức phát hiện mình bị chặn, hiện hữu lực lượng không cách nào tiếp tục giáng lâm. Nhất định phải gia tăng lực lượng mạnh hơn mới có thể tiếp tục giáng lâm. Nhưng là, khác ba tên thất giai khuẩn nấm người đại đế khẳng định không phải đến xem cho vui, cơ hồ không chút do dự xuất thủ. Đã sớm xúc thế thật lâu Hắc Kim Thụ Đế gỡ lệ hai đầu cánh tay hợp nhất hóa thành một đầu càng thô càng dài cánh tay vung ra, cành hình thành cánh tay kéo duỗi ra hơn vạn mét dài trùng điệp đánh về phía nửa người trên đã chui ra giống như là vượt tại trên lan can hoàng kim cự thần. Lâm Tiêu một cái tay khác trưởng duỗi ra chỉ điểm một chút hạ. Oeng! Một vòng khí lãng nổ tung, Hắc Kim Thụ Đế cứng cỏi vô cùng cành bị lực lượng vô hình ép tới tầng tầng vỡ nát. Từng đoạn băng thành mảnh vụn theo khí lãng tung bay. Cơ hồ trong chớp mắt gần 300 mét một đoạn cành bị vỡ nát, dư lực cũng đem thật dài một đoạn cành chấn động đến vỡ ra, nhưng theo Hắc Kim Thụ Đế hét lớn một tiếng trên người có xanh nhạt khí tức phun ra, nước ra cành lại lần nữa khôi phục. Cùng lúc đó một cái khác Bích Lân tộc nhân hóa thành một đoàn quả cầu ánh sáng bảy màu bay về phía Hoàng Kim Cự Thần, xa xa há mồm phát ra một tiếng kéo dài vô cùng rít lên, một vòng vô hình sóng siêu âm khuyết tán ra đến, tiếng rít bên trong Hoàng Kim Cự Thần con mắt dần dần trở nên mê mang, động tác lập tức tắc nghẽn một chút. Mắt thấy một chiêu này hữu hiệu, cái kia bát giai Bích Lân đồng dạng há mồm phát ra một tiếng càng thêm bén nhọn thét dài, càng cường đại hơn sóng âm quyết tán, Hoàng Kim Cự Thần ánh mắt càng thêm mê mang, động tác càng thêm chậm chạp. Ngay tại lúc này, nhân cơ hội này, cái cuối cùng bộ dáng giống như là con giết đồng dạng, hơn ngàn mét dáng dấp tiết hình dáng thân thể cứng rắn giáp sát trên lưng mọc ra rất nhiều giống lá cây đồng dạng cánh thất giai đại đế cấp tốc vỗ trên thân cánh bay lên, tốc độ nhanh vô cùng một đầu vọt tới Hoàng Kim Cự Thần. Nửa đường hắn thân thể tứ chi cấp tốc quấn quanh hình thành một cái to lớn dây thường cầu. Tám mảnh lớn cánh mãnh liệt vỗ hung hăng vọt tới đã bị hút về vết nứt không gian một đoạn nhỏ Hoàng Kim Cự Thần. Xem ảnh 1. 1000m, 500m, 300m, 100m, gần trong gang tấc, thậm chí đã có thể thấy rõ ràng hoàng kim cự thần kia hoàng kim pho tượng gương mặt có chút biến động, lộ ra một cái. Niệm Ai mỉm cười. Không tốt, mau tránh. Sau lưng truyền đến nhắc nhở, cái này giống con giết đồng dạng đại đế nhìn xem gần ngay trước mắt không che giấu nữa đã khôi phục thanh minh nhìn xem mình hoàng kim cự thần, hít sâu một hơi, điều động toàn thân tất cả lực lượng, một cỗ khói đen từ thân thể các nơi phun ra ngoài, cấp tốc bốc cháy lên hắc diễm, hóa thành một vòng tựa như thiêu đốt thiên thạch rơi hướng hoàng kim cự thần. Một con hoàng kim cự thần giống như là xẹt qua sền sệt nhựa cao su đồng dạng trong hư không mang theo một đầu kinh tâm động phách quỹ tích hung hăng chụp vào bay tới thiêu đốt thiên thạch. Thiêu đốt thiên thạch vạch ra một đầu quỹ tích muốn tránh né, nhưng bàn tay to kia bên trong không gian cấp tốc hướng vào phía trong co vào đổ sụp, hắn quỹ tích không có trượt hướng phương xa, mà là thẳng tắp rơi vào lòng bàn tay bị tóm chặt lấy không cách nào động đậy. Tức không cách nào tránh thoát, cũng vô pháp trở về hình dáng ban đầu, tiếp tục bảo trì hình cầu bị hoàng kim cự thần kia phát ra kinh khủng lực hấp dẫn bàn tay gắt gao bắt lấy, tại tất cả mọi người trong kinh hai hướng hắn lòng bàn tay co vào, càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, thẳng đến chui vào trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Hắn vẫn lạc. Sống sót ba tên khuẩn nấm người thế giới cường giả kinh hại không thôi, Hắc Kim Thụ Đế càng là luống cuống tay chân đem mình rũa ra cảnh thu hồi, thấp giọng hướng người mạnh nhất truyền âm. "Bệ hạ, đây cũng không phải là phổ thông ngọc yểm người phong ấn, khả năng rất lớn là mạnh nhất mấy cái tiêm ngọc yểm người phong ấn hoặc thiên thai lãnh chúa, chúng ta cản không được." Được xưng là bệ hạ tên kia bắt giai Bích Lân hơi trầm mặc, đột nhiên lớn tiếng đối đằng sau phương xa không trung hô. "Các ngươi còn chờ cái gì, chờ chúng ta tử quang các ngươi cũng không sống nổi." Trong hư không nổi lên gợn sóng, ba đạo thân ảnh từ đó đi ra, chính là kia ba tên chân minh nghị hội chủ sự. Bọn hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Bích Lân tộc trưởng, tất cả đều ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lâm Tiêu, ở trình thấp giọng nói: "Hắn so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại, ta không có nắm chắc." Dạ Cốp nhẹ gật đầu, đối mặt Thả nói: "Ngươi cảm thấy chúng ta một chiêu kia có thể hay không đối phó hắn?" Mặt Thả lắc đầu: "Ta không dám khẳng định, chúng ta thậm chí đều không rõ ràng hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực có phải là hắn hay không thực lực chân thật, rốt cuộc hắn vừa rồi liền ẩn giấu thực lực tùy tiện giết chết một cái cùng chúng ta cùng cấp cường giả." Vậy làm sao bây giờ? Lúc này Dạ Cốp nhất thời không quyết định chắc chắn được, hắn nhìn về phía ở chính nói: "Bình thường ngươi chú ý nhiều nhất, ngươi nhìn làm sao bây giờ?" Ở chính cười khổ nói: "Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không có đối phó qua mạnh như vậy cao thủ, một khi đoán chừng sai lầm thất thủ, chúng ta toàn đến chết ở chỗ này." Ba người trầm mặc. Bọn hắn trầm mặc, ba tên khuẩn nấm người thế giới cường giả nhưng ngồi không yên, lúc này bọn hắn đã lui đến cùng một chỗ, ngoại trừ Bích Lân tộc trưởng còn có thể thôi động thế giới nguyên lực áp chế, có thể kéo một hồi là một hồi. Xem ra sống sót hai tên khuẩn nấm người cường giả là không định tiếp tục lên. Song phương ai cũng không dám bên trên, nhất thời cứng đờ. Lâm Tiêu thấy cảnh này mặt lộ vẻ mỉm cười, mặc dù bọn hắn có động thủ hay không cũng đỡ không nổi mình, nhưng có thể tiết kiệm chút khí lực cũng là tốt. Không phải xem thường bọn hắn, mà là kế thừa chân thân nắm giữ tất cả pháp tắc, lại nắm giữ một nửa thời gian pháp tắc cùng lỗ đen thiên phú, mấu chốt tay cầm mộng cảnh thủy tổ ấn ký, thời điểm then chốt có thể mượn lao bà Titska một phần lực lượng, hắn thực lực chân thật đã vượt qua đồng dạng bát giai hậu kỳ tồn tại. Dù là cái gọi là mộng hiểm thế giới người phong ấn hoặc thiên thai lãnh chúa bên trong người mạnh nhất đoán chừng đều đánh không lại hắn. Bình thường một cái cường đại thế giới có một cái bát giai thế giới thủ hộ giả thêm mấy cái thất giai cường giả, tại mộng hiểm chưa giáng lâm trước đó là có thể đem mộng hiểm thế giới người phong ấn cản trở về, đáng tiếc thực lực của hắn không phải bình thường. Một mực mang xuống không phải biện pháp, hắn kiểu gì cũng sẽ giáng lâm. Dạ Cộp thấp giọng nói, nếu như không dám động thủ, vậy thì đi thôi. Đi đâu? Dạ Cộp trợn nhìn ở trình một cái nói, bình thường thông minh như vậy hôm nay tại sao ngu xuẩn như vậy? Chúng ta có thể đi đâu? Ngươi dám trở về sao? Ở trình khó được không có nổi giận cùng phản bác, đối hai người đồng bạn nói. Chúng ta về thượng cấp chỗ thế giới đi, mặc dù mất đi một giới chủ sự thân phận, nhưng có thể bảo mệnh, huống hồ lấy chúng ta bây giờ thất giai thực lực, ở trên một cấp ở thế giới cũng là giai tầng thứ hai cường giả, ba người chúng ta hợp tác, thành là chúa tể một phương không thành vấn đề. Ta đồng ý. Dạ Cốt không kịp chờ đợi đồng ý, mặt thả đưa tay lòng bàn tay một cái kỳ lạ ấn ký chính tỏa ra nhàn nhạt giống hơi khói đồng dạng ba động, lập tức hấp dẫn Dạ Cốt cùng ở trình chú ý. Ở trình thở dài nói, đạo này chân minh ấn ký ẩn chứa lực lượng mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là ban sơ kia một đạo chân minh thủy tổ lực lượng, đã chia tách qua một lần, đoán chừng khó mà giết chết hắn, chỉ cần giết không chết hắn, chúng ta động thủ liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không dám trở về vu sư thế giới, chỉ có đảo vong một đường. Đi thôi. Mặt thả bàn tay chập lại hơi khói bàn ba động biến mất, ba người thân ảnh như bọt nước bàn biến mất. Ba người vừa đi, chính thôi động thế giới chi lực áp chế hoàng kim cự thần Bích Lân lập tức phát hiện, hừ lạnh nói, dị tộc liền là dựa vào không lên. Hắn đôi sống sót đồng tộc cùng Hắc Kim Thụ Đế gỡ lên nói, các ngươi lập tức trở về đi, triệu tập các tộc tinh anh chuẩn bị rút lui tiến về chỗ tránh nạn thế giới, ta toàn lực còn có thể áp chế hắn thời gian nửa tháng không cách nào giáng lâm, nửa tháng sau ta liền sẽ chủ động trước khi đi hướng chỗ tránh nạn. Bích Lân cùng Hắc Kim Thụ Đế rất rõ ràng tình huống hiện tại, hướng Bích Lân tộc trưởng thi lễ, không có cái gì nói nhảm xoay người rời đi. Tấu chương xong. Chương 686, chân minh thủy tổ quyền năng. Sự thật chứng minh Bích Lân tộc trưởng tự tin quá mức, hắn quá mức coi trọng cái này muốn giáng lâm hoàng kim cự thần, nhưng không để mắt đến vẫn còn thất trọng cứ điểm bên trong rất nhiều vu sư liên quân. Mặc dù thất trọng cứ điểm ở vào hậu phương, không có mấy cái lục giai húc nhật vu sư đóng tại đây, có lực lượng không đủ cường đại, hoàn toàn không có khả năng uy hiếp được bát giai cường giả, nhưng bọn hắn cũng không cần uy hiếp được vị này đến từ Bích Lân tộc trưởng khuẩn nấm thế giới thủ hộ giả, chỉ cần quấy nhiễu liền có thể. Cứ Cứ điểm bên trong rất nhiều bình minh trở lên vu sư khởi động lại vu trận, bắt đầu một lần nữa cấu trúc một cái mới cỡ lớn vu sư, cả một cái cứ điểm lấy vạn kế chính thức vu sư hợp lực, vẹn vẹn mất một ngày thời gian hoàn thành mới vu trận. Chỉ là khảo thí lúc sinh ra năng lượng ba động liền làm Bích Lân tộc trưởng sắc mặt biến hóa, Lâm Tiêu nhìn cười ha ha. Ngắn ngủi sau 5 ngày, tại thất trọng cứ điểm vu trận cường lực quấy nhiều dưới, Lâm Tiêu dùng cân bằng pháp tắc quấy nhiều cân bằng, thời gian pháp tắc sinh ra thời gian loạn lưu quấy nhiều cùng thời gian ngắn che đậy hắn cảm giác. Chờ Bích Lân tộc trưởng kịp phản ứng lúc, hắn đã thừa cơ đem mình hơn phân nửa thân thể từ trong vết nứt không gian bò lên ra, đã có thể phát huy ra mình gần nửa lực lượng. Hắn gần nửa lực lượng, đã có thể cưỡng ép đỉnh lấy toàn bộ thế giới kháng cự chậm rãi bò vào tới. Đến bây giờ, toàn lực phản kháng nhiều nhất chỉ hoãn hắn tiến vào tốc độ, đại thế đã không cách nào ngăn cản, hắn giáng lâm đã thành tất nhiên. Chính là bởi vì nhìn thấy điểm này, tại tiếp tục ngăn cản 2 ngày sau Bích Lân tộc trưởng quả quyết bước ra rút đi, lúc này Lâm Tiêu còn chưa hoàn toàn giáng lâm, tạm thời còn không cách nào bắt lấy một cái một lòng muốn đi bắt giai cường giả. 2 ngày sau, Lâm Tiêu chính thức giáng lâm. Cao tới hơn 8000 mét hoàng kim cự thần thân thể đứng tại mặt đất phía trên, đưa tay khẽ vướt, tầng mây tại bên hông hắn vần quanh. Một đám giống con muỗi đồng dạng chấm đen nhỏ bay đến cách hắn mấy ngàn mét khoảng cách liền không cách nào tiếp tục hướng phía trước, kia là thất trọng cứ điểm bên trong rất nhiều vu sư, đều là kính sợ vô cùng đến bái kiến hắn. Lâm Tiêu không hứng thú gì cùng bọn hắn giả vờ giả vịt, chỉ là nhìn về phía thất trọng cứ điểm phương hướng, 10 cái linh tộc người dáng lâm chính dấu ở cứ điểm bên trong không dám ra tới. Hắn rọi ra cự trưởng hướng kia mới khẽ vồ, dấu ở một dãy nhà bên trong mười mấy tên linh tộc người dáng lâm cảm giác toàn bộ thế giới đều hướng mình đè xuống. Không cách nào hình dung lực lượng tùy tiện đem bọn hắn hộ thân vũ khí cùng chống lên phòng ngự vu thuật đè nát, nương theo lấy liên tiếp kêu thảm, mười mấy tên linh tộc người dáng lâm bị hắn vượt mấy chục cây số nhẹ nhõm bóp nát. Mà bọn hắn ẩn thân kia tòa nhà phòng ở lông tóc không tổn hao gì, thậm chí bọn hắn ngồi đồ dùng trong nhà đều không có tổn hại một tia, cho thấy cái kia tinh xảo lực lượng năng lực không chế. Làm xong những này, hắn bước nhanh chân hướng phương xa đi đến, một bước vượt qua 6-7 cây số, nương theo lấy từng đợt kịch liệt đại địa chấn động, kia thông thiên đồng dạng hoàng kim cự thần chậm rãi biến mất tại chúng vu sư trong tầm mắt. Hô, rất nhiều vu sư đều nhẹ nhàng thở ra, hai mặt nhìn nhau, lại đều không biết nói cái gì. Đoạn đường này Lâm Tiêu không che giấu chút nào mình tồn tại, cũng không để ý tới một đường ngẫu nhiên đụng phải khuẩn nấm người hoặc là vu sư. Dùng thủ đoạn bạo lực tiến vào thế giới này, hắn hiện tại mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiếp nhận thế giới ý chí áp chế, chỉ là không có thế giới thủ hộ giả khống chế, những này có thể nhẹ nhõm đem một cái lê minh vu sư ép tới thịt nát xương tan lực lượng đã đối với hắn vô dụng, như thanh phong che mặt đồng dạng không phản ứng chút nào. Đợi đến hắn đuổi tới thế giới chỗ sâu cái kia to lớn bình nguyên lúc, nhìn thấy chính là một mảnh tán loạn đại doanh. Ở bên trong hắn không có cảm ứng được một cái thuộc về lĩnh vực chi tử khí tức. Chạy rất nhanh. Lâm Tiêu không có tiến về đại doanh, mà là quay người hướng thế giới này trung ương, trung bộ vương thành phương hướng đi đến, hắn có thể cảm ứng được thế giới này thủ hộ giả chính ở chỗ này chính chờ đợi mình. Cái khác thủ hộ giả còn có thể chạy, nhưng thế giới thủ hộ giả tại không có giải trừ thủ tịch thủ hộ giả cái này quyền năng trước đó là không cách nào thời gian dài rời đi thế giới này, Lâm Tiêu rời đi vu sư thế giới trước đó cũng đã đem thủ tịch thủ hộ giả quyền năng giao lại cho vừa tấn thăng thất giai ạp bộ tháp mèo. Làm tiên nhiệm lão vu vương chuyển thế, hắn rất nhẹ nhàng thu hoạch được thế giới ý chí tán thành kế thừa vu vương chi vị, cho nên lần này Lâm Tiêu sau khi ra ngoài liền không nghĩ tới lại trở về giải quyết khuẩn nấm thế giới, truy sát linh vực chi tử, hắn sẽ trực tiếp tiến vào sâu trong hư không, dựa theo hắn tấn thăng thất giai lúc tự động xuất hiện trong đầu cái kia vạn tượng thần hoàng lưu cho hắn tọa độ kia tìm kiếm vạn tượng thần mộ, hoàn thành lần này tranh đoạt. Tuy nói còn không biết thần hoàng cùng ảnh phong thực lực bây giờ như thế nào, nhưng suy đoán 9 thành 9 không bằng mình, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể cầm tới vạn tượng thần hoàng sau cùng di sản. Còn dừng lại tại trong đại doanh chuẩn bị truyền tống vu trận, rất nhiều vu sư đương nhiên nhìn thấy kia tựa như sơn nhạc thần phong đồng dạng hoàng kim cự thần đi qua, cái kia đáng sợ khí tức làm bọn hắn căn bản không dám tới gần, mặc dù có chút thủ lĩnh xa xa nhìn thấy kia hoàng kim cự thần khuôn mặt mơ hồ có chút quen mắt, nhưng khoảng cách quá nhìn xa đến không phải cực kỳ thanh, cự thần đầu lâu có 700-800 mét đường kính, lớn như vậy khuôn mặt đều có chút mơ hồ, nhất thời không có nhận ra được, chỉ có trơ mắt nhìn xem cự thần nện bước làm bọn hắn run sợ bộ pháp chậm rãi rời đi. Một tháng sau, đã đang lục tục rút lui liên quân đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới đều đang tức giận, sau đó không lâu thế giới đối bọn hắn áp chế càng ngày càng yếu, trải qua dị vực chinh chiến rất nhiều vu sư lập tức minh bạch có tồn tại giết khuẩn nấm người thế giới thủ hộ giả, ngay tại thôn phệ thế giới bản nguyên. Thế giới lớn như vậy, ta ăn nuốt một ngụm. Xem ảnh một. Khổng lồ hoàng kim cự thần há miệng đột nhiên khẽ hấp, khuẩn nấm người thế giới bản nguyên liền thiếu đi một nửa. Thiếu đi cái này một nửa bản nguyên, dù là hắn rời đi, còn lại khuẩn nấm người cũng vô pháp ngăn cản vu sư thế giới xâm lấn, vu sư thế giới cướp đoạt đầy đủ tài nguyên. Đoán chừng có thể sinh ra mấy cái thất giai vu sư, đến lúc đó dù là Hắc Kim Thụ Đế cùng một cái khác thất giai Bích Lân trở về cũng vô pháp ngăn cản vu sư thế giới xâm lấn, thất bại là tất nhiên. Chinh phục một cái không kém hơn vu sư thế giới cường đại thế giới, bao quát hắn chinh phục rất nhiều thế giới lần lượt sẽ rơi vào vu sư thế giới chi thủ, chờ tiêu hóa xong vu sư thế giới tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Như thế rời đi Lâm Tiêu hơi an tâm, cũng coi là hồi báo lao vu vương chiếu cố, cùng trở thành vu vương trong khoảng thời gian này lấy được rất nhiều chỗ tốt. Tiến vào một cái mang có địch ý thế giới gian nan, nhưng rời đi cũng rất dễ dàng. Một lần nữa sẽ mở một cái không gian thật lớn khẽ hở, khuẩn nấm người thế giới ý chí giống như là đưa ôn thần đồng dạng đem hắn mời ra ngoài. Hắn như thế lực lượng khổng lồ bản thân đối thế giới liền là một loại gánh vác, thế giới này còn tốt, bất kỳ cái gì thế giới khác đối với hắn loại này không thuộc về thế giới này cường giả vô cùng không chào đón. Khổng lồ Titan thần thân thể tiến vào trong hư không, ở khắp mọi nơi trói buộc cùng địch ý trong nháy mắt biến mất, Lâm Tiêu mở ra thân thể giãn ra một phen, cùng bạo hư không năng lượng khẽ rửa gần hắn liền bị quanh người hắn ở khắp mọi nơi quy tắc trói buộc hóa thành hòa hoãn năng lượng, bị hắn hấp thu hóa thành lực lượng một bộ phận. Thực lực mạnh đến giờ này khắc này, lỗ đen thiên phú đã hóa thành hắn bản năng, dù là không hóa thân lỗ đen, cũng có thể mỗi giờ mỗi khắc duy trì loại thiên phú này, đem chung quanh năng lượng thôn phệ luyện hóa. Lấy hắn hiện tại hai lần chân thân thân thể cường hãn, có thể cưỡng ép luyện hóa cơ hồ bất luận cái gì năng lượng, dù là tinh bích vũ trụ bên ngoài cuồng bạo hỗn độn năng lượng cũng không ngoại lệ. Ánh mắt nhìn về phía hư không nơi nào đó, nơi nào đen kịt một màu, nhưng ở Lâm Tiêu tầm mắt bên trong nơi nào có một đầu ngân sắc vết tích một mực kéo dài đến sâu trong hư không. Kia là rất nhiều linh vực chi tử rút lui dấu vết lưu lại, chân minh nghị hội tại vũ sư thế giới tuyệt đại bộ phận thành viên trước đó đều tại liên quân bên trong, vốn là chuẩn bị thừa dịp một trận chiến này cướp trắng trận tài nguyên kiếm một món hời, kết quả phát sinh loại sự tình này, vừa vặn một hơi tất cả đều rút đi. Hiện tại vũ sư thế giới bên trong còn lưu lại linh vực chi tử đã không đủ 1000, lại tất cả đều là không tư cách chinh chiến ngoại vực người nhỏ yếu, đã bất thành uy hiếp. Cùng bạo hư không năng lượng có thể đem bọn hắn lưu lại khí tức toàn bộ hòa tan, nhưng không cách nào xóa đi bọn hắn tồn tại vết tích. Tựa như núi cao đồng dạng hoàng kim thái thản cự thân bước vào trong hư không, đón cùng bạo hư không phong bạo hướng phương xa bơi đi. Rời đi quần nấm người thế giới tiến vào trong hư không, hết thảy trói buộc biến mất, Lâm Tiêu cảm giác được một mực ngủ say tịt cả ý chí một lần nữa tỉnh lại, nàng cảm ứng được hắn lúc này thân ở trong hư không, thanh âm nhu hòa tại hắn trong thai vang lên. Không có thế giới tinh bích loại bỏ quá nhiều, chân minh thủy tổ ánh mắt có thể bắn ra tại tuyệt đại bộ phận hư không, ta không cách nào trong hư không hoặc chân minh thủy tổ nhanh vuốt trước đó vì ngươi cung cấp ngoài định mức lực lượng. Thân khổng lồ Titan bước chân dừng lại, Lâm Tiêu sơ lược có chút khẩn trương hỏi, chân minh thủy tổ tại phụ cận hư không? Hắn không tại, nhưng hắn lực lượng có thể phóng xạ đến vùng hư không này. Tất cả ôn hòa lực lượng trong lòng hắn lưu lội, an ủi, thân yêu ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ta không hiện thân hoặc biểu hiện ra mình lực lượng, chỉ cần không phải trực diện chân minh thủy tổ, hắn đều không thể phát hiện ngươi. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Hơi yên lòng một lần nữa cất bước, một bên trong hư không tới lui hắn một bên dò hỏi. Nếu như bây giờ còn có rảnh rỗi nhàn, cùng ta nói một chút chân minh thủy tổ tình huống cụ thể, tỉ như hắn nắm giữ quyền năng là cái gì? Chân minh thủy tổ nắm giữ quyền năng là chân thật, tuyệt đối chân thực, thế gian vạn vật hết thảy đều không thể giấu giếm được hắn ánh mắt. Chân thực. Lâm Tiêu minh bạch vì cái gì tịt cả thân là tiên tiên đản sinh thủy tổ lại đánh không lại một cái tân tấn thủy tổ, bởi vì chân minh thủy tổ nắm giữ quyền năng là chân thật, quả thực là máu giam tịt cả nắm giữ ngộng cảnh quyền năng. Cũng là may mắn nàng là tiên tiên đản sinh thủy tổ. Đội thành hậu thiên thành tiểu thủy tổ đối mặt loại này máu giam đối thủ của mình, chín thành sát suất tại chỗ bị giết, đoán chừng trốn đều không cách nào trốn. Bất quá chân minh thủy tổ quyền năng cũng liền khắc chế mộng cảnh huyễn thuật loại hình quyền năng, đối mặt cái khác thủy tổ cũng không chiếm ưu, nói cách khác hắn thực lực tại thủy tổ bên trong kỳ thật cũng không tính mạnh. Nhưng nếu như lại thêm linh tộc thần vực chi tử thân phận, đối thực lực có nhất định tăng thêm, thực lực chân thật tại thủy tổ bên trong hẳn là có thể xếp hạng trung đoạn chết lên. Nhưng vẫn là không thế nào mạnh, đụng phải cái khác có được cường đại quyền năng thủy tổ liền muốn kinh ngạc, có chút thẹn với thần vực chi tử thân phận. Nhưng bất kể nói thế nào cũng là thủy tổ, đối mặt thủy tổ trở xuống tồn tại tuyệt đối là không chút huyền niệm nghiền ép, đây là hai cái có được chất chênh lệch giai tầng, chưa từng nghe nói qua có tồn tại gì có thể trở xuống nghịch phạt vĩ đại thần lực hoặc cung cấp vĩ đại tồn tại, ngay cả chính diện ngăn cản cũng không thể. Lâm Tiêu dù là kế thừa vạn tượng thần hoàng thủy tổ ấn ký, tay cầm hai cái thủy tổ ấn ký cũng vô pháp ngăn cản chân minh thủy tổ chân thân tiện tay một chỉ. 100 cái đều không được, đây là chất chênh lệch. Tấu chương xong. Chuyện ngôn tình chuyên và mặt, nữ cường. Chương 687, hư không truy sát. Dạ cột một nhóm linh vực chi tử cũng không biết là dựa vào phương thức gì đào tẩu, Lâm Tiêu lấy tốc độ cực nhanh trong hư không tới lui, bỏ ra hơn 2 tháng thời gian đều không có gặp tung tích dấu vết. Nếu như không phải bọn hắn lưu tới vết tích vẫn luôn tại, hắn đều coi là đuổi sai phương hướng. Hư không vô biên vô hạn, từng cái lớn nhỏ không đều thế giới quang cầu giống hòn đảo đồng dạng trôi nổi tại vô tận hư không trên biển lớn, mà trong biển khắp nơi là giống như cá bơi hư không sinh vật. Bát giai hậu kỳ chính là đến đỉnh phong lực lượng tại vũ sư thế giới ngoại trừ thủy tổ bên ngoài mạnh nhất. Trong hư không mặc dù có không ít cường đại hư không sinh vật, nhưng trên cơ bản không có cái gì hư không quái vật hoặc tà vật có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trên thực tế khi hắn kia thân thể cao lớn trải qua phương viên hơn vạn cây số phạm vi bên trong hư không sinh vật nghe mà biến sắc, nhanh chóng trốn tránh. Nửa năm sau, Lâm Tiêu cảm ứng được phía trước còn sót lại vết tích bắt đầu dần dần xuất hiện một tia nhàn nhạt khí tức, hắn mừng rỡ, nói rõ muốn đuổi kịp, giữa bọn hắn khoảng cách không phải rất xa, trên dấu vết còn lưu lại có chưa tan hết khí tức. Chỉ là những này linh vực chi tử tựa hồ có phương pháp có thể thăm dò hắn, khi bọn hắn khoảng cách tương đương tiếp cận, bọn hắn liền sẽ dùng đặc thù phương thức trong hư không trực tiếp truyền tống, một truyền tống liền là siêu khoảng cách xa, vết tích trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang. Đối với cái này Lâm Tiêu hoàn toàn không cách nào, thực lực đạt tới hắn loại tình trạng này, đặc biệt là hắn loại này đi ngưng tụ chân thân đường đi cường đại tồn tại, bình thường truyền tống phương thức đã không cách nào đem bọn hắn khổng lồ chân thân cùng năng lượng truyền tống quá xa khoảng cách. Vũ sư thế giới có lẽ có loại kia truyền tống phương thức, nhưng hắn không biết, chỉ có thể chậm rãi đi đường. Hư không vô biên vô hạn, bất chi bất giác 20 năm đã qua, Lâm Tiêu đều không biết mình trong hư không tới lui nhiều khoảng cách xa. Dù sao hiện tại hắn đã hoàn toàn không cách nào cảm ứng được mình ra đời cái kia vu sư thế giới tồn tại, chỉ ở trong tâm linh trong cõi u minh biết một cái phương hướng, đây là lạc ấn tại hắn sâu trong tâm linh một cái ấn ký, chỉ cần tại cái này tinh bích vũ trụ, bất luận cách xa nhau bao xa đều có thể dựa vào cái này vĩnh hằng tọa độ trở về ra đời thế giới. A, chính trong hư không tới lui Lâm Tiêu đột nhiên cảm ứng được một cái không giống bình thường tín hiệu, giống như là một cái quảng bá chính hướng bốn phía không ngừng gửi đi cái chủng loại kia lặp lại tín hiệu. Những năm này vượt qua hư không, hắn tiếp thu được tín hiệu sợ là có mấy chục vạn cũng không chỉ, cái này sở dĩ lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn, là bởi vì cái này tín hiệu lại là nhân loại thần vực chi tử hướng hư không gửi đi tín hiệu, nói cách khác tại vùng hư không này phụ cận có nhân loại thần vực chi tử ngay tại hướng chung quanh hư không không ngừng gửi đi tín hiệu. Tín hiệu nội dung không dài, đại khái ý là nơi này có đại lượng nhân loại thần vực chi tử hội tụ, nếu như phụ cận trong hư không thế giới bên trong có nhân loại thần vực chi tử giáng lâm, có thể tại có nhất định thực lực về sau thế giới này tập hợp các loại. Cái này khiến Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc cùng hào hứng, giáng lâm lâu như vậy, ép chuyển mấy cái thế giới, ngoại trừ linh vực chi tử liền chưa thấy qua cái khác người giáng lâm. Hắn lập tức đem cái tín hiệu này cùng tín hiệu đánh dấu vị trí tọa độ ghi xuống, chuẩn bị chờ đuổi kịp đám kia linh vực chi tử lại trở lại thăm một chút. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện đám kia linh vực chi tử tiến về phương vị vậy mà cùng hắn ghi lại phương vị tọa độ nhất trí, đều là cùng một cái phương hướng, mà lại theo hắn chậm rãi đuổi kịp, hắn phát hiện bọn này linh vực chi tử lưu tới ấn ký bên trong lưu lại khí tức càng ngày càng mạnh, mà theo lấy hắn tiếp cận cũng không có giống trước đó đồng dạng đột nhiên truyền tống cực xa khoảng cách hất ra hắn. Cái này chỉ có một cái khả năng, bọn hắn cũng đã tiếp cận mục đích, cho nên không cần lại trốn. Lâm Tiêu trong hư không dừng lại một chút, suy tư một chút, bắt đầu thu liễm tự thân lực lượng. Cao tới hơn 8000 mét khổng lồ chân thân cấp tốc co vào, rất nhanh khôi phục thường nhân bộ dáng, hóa thành một cái cao tới 3 mét đầu chọc cơ bắp đại hán, hướng cách đó không xa tọa độ kia điểm phương hướng bay đi. Khi hắn xuyên qua trùng điệp hư không năng lượng, hư không phong bạo dần dần nhẹ nhàng, rất nhanh một cái trôi nổi tại trong hư không quả cầu ánh sáng màu xám xuất hiện tại trước mắt hắn, kia liên tục không ngừng tín hiệu liền là từ trong thế giới này truyền đến. Xa xa nhìn ra xa cái này quả cầu ánh sáng màu xám, Lâm Tiêu cực kỳ ngoài ý. Thông qua cự ly xa quan sát, cái này quả cầu ánh sáng màu xám chỉ là một cái cùng hôi nha nhân thế giới không kém nhiều, năng lượng cường độ cũng không kém nhiều tiểu thế giới, bất luận đám kia linh vực chi tử vẫn là hiện tại càng ngày càng rõ ràng tín hiệu mục đích đều là nơi này. Rất không có khả năng đi. Lâm Tiêu xoa cằm có chút kinh nghi bất định, hiện tượng khác thường này để hắn nhất thời không dám vào nhập thế giới này. Này làm sao nhìn đều giống như một cái bẫy. Hắn suy đoán có phải hay không linh vực chi tử cố ý mô phỏng một nhân loại người giáng lâm tín hiệu hấp dẫn dạng người như hắn loại người giáng lâm tiến vào thế giới này, sau đó bị vây giết. Bất quá thực lực cường đại cho hắn đặt mình vào nguy hiểm lòng tin, lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ phi thủy tổ tự mình xuất thủ, hoặc là một đám bắt giai cường giả vây công, không phải ai cũng không giết được hắn. Cấp tốc đi vào cái này thế giới màu xám tinh bích biên giới, rồi ra ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, tinh bích biên giới bị xé mở một đầu lỗ hổng nhỏ, trong nháy mắt một cỗ khí tức tử vong nồng nặc đập vào mặt, lại cấp tốc bị hư không năng lượng hòa tan biến mất. Tử vong thế giới. Lâm Tiêu hơi có chút ngoài ý muốn, thông qua khe hở đó có thể thấy được, trong thế giới này tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc, thần niệm thu quét qua không có cảm ứng được cái gì sinh mệnh khí tức, liền ngay cả thế giới ý chí đều đã biến mất, hắn thử đem ngón tay tham tiến vào, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ảnh một. Bình thường lấy thực lực của hắn bây giờ không còn che giấu tiến vào tuyệt đại bộ phận không đủ cường đại thế giới, đều sẽ nhận đến từ thế giới ý chí bản năng bài xích, nhưng thế giới này hoàn toàn không có. Tất nhiên không có thế giới ý chí, tự nhiên không có bài xích, Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, đem tinh bích khe hở sẽ thành càng lớn, tiến vào trong đó. Vừa mới vào nhập, đập vào mắt là phô thiên cái điệu tử vong chi khí, cường đại thần niệm quét về phía bốn phương tám hướng, Lâm Tiêu khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tại cái này không là rất lớn thế giới, hắn thần niệm tùy ý quét qua liền quét hình đến khắp thế giới bất tử sinh tử bên ngoài vật sống. Có hai cái quần thể, một cái là rất quen thuộc đám kia linh vực chi tử, một cái khác là ở vào thế giới một chỗ khác một đám người loại thêm sen lẫn trong đó vài cái nhân loại người giáng lâm. Hắn đang chuẩn bị đi trước đem rủ lì ẻn chờ linh vực chi tử thu thập, kết quả một giây sau linh vực chi tử bên kia truyền đến mãnh liệt không gian ba động. Một đám người khí tức hư không tiêu thất. Thật mẹ nó có thể chạy. Đến nơi đây Lâm Tiêu phản lấy không nóng nảy, nếu như không đoán sai, tiểu thế giới này hẳn là cái nào đó cường đại thế giới một cái phụ thuộc thế giới, linh vực chi tử cùng nhân loại thần vực chi tử đồng thời cùng tồn tại tại một cái thế giới, hiển nhiên tại cái kia cường đại thế giới bên trong người loại cùng linh tộc cũng là cùng tồn tại trạng thái. Ra cũng chờ linh tộc chạy trốn cấp cuối mục đích đoán chừng liền là ở cái thế giới này, như vậy thì không nóng nảy, trước cùng nhân loại người giáng lâm tụ hợp rồi nói sau. Nửa giờ sau, ở vào bạch cốt hoang nguyên biên giới hắc thạch cao điểm trên hắc thạch cứ điểm cách đó không xa xuất hiện một cái hất lên hắc bào cao lớn thân ảnh. Lâm Tiêu ngước đầu nhìn lên xây dựng ở cao điểm trên to lớn hắc thạch cứ điểm, ven đường chỗ trung sử tử vong xương mù xám hội tụ, từ đó chui ra một đầu da bọc xương gầy còm vô cùng thây khô, hám sâu trong hốc mắt màu lam linh hồn chi hỏa lay động, lặng yên không một tiếng động hướng người áo đen đi vòng quanh. Thây khô vừa tới gần người áo đen, đột nhiên bị một cỗ vô hình gợn sóng đảo qua, hắn toàn thân chấn động, hóa thành đầy trời hắc phấn vãi đầy mặt đất, mơ hồ có thể thấy được một điểm tinh quang cũng theo hắc phấn phiêu tán biến mất. Lâm Tiêu căn bản không để ý cái này bị hắn lực tràng hộ thân vỡ nát bất tử sinh vật, hắn tinh thần ngay tại phía trên cứ điểm bên trong. Cương đại cảm ứng thăm dò đến, cái này khổng lồ cứ điểm bị một cái to lớn vu trận bảo hộ, bên trong có trên vạn người loại cùng chủng tộc khác, ước chừng mười mấy nhân loại người giáng lâm. Thông qua cảm giác phát hiện, những cái này nhân loại người giáng lâm hành vi cùng thổ dân hoàn toàn khác biệt, tựa hồ cũng đã khôi phục ký ức. Lúc trước Vu sư thế giới linh tộc người giáng lâm có thể khôi phục Vu sư thế giới áp chế ký ức là bởi vì linh tộc chân minh thủy tổ dùng quyền hạn của mình vì bọn họ giải trừ áp chế, nhưng theo Lâm Tiêu biết nhân loại tại Vu sư thế giới cũng không có thủy tổ cấp cường giả tồn tại, làm sao lại có nhiều người như vậy có thể khôi phục ký ức. Nheo nheo cái cằm, Lâm Tiêu nhanh chân đi hướng cứ điểm. Tử vong xương mù xám phun trào, một cái cao lớn người áo đen từ trong bóng tối đi ra, lập tức hấp dẫn trên tường thành quân coi giữ chú ý. Một cái xạ thủ theo bản năng giơ tay lên bên cạnh trường cung lại thuần thục từ treo ở bên tường thành trên bao đựng tên bên trong rút ra một mũi tên dựng vào, kéo căng, một tiễn bắn ra. Ầm. Mũi tên tới gần người áo đen vỡ nát phấn chưa tiêu mất, cung tiễn thủ sửng sốt một chút, tiếp theo trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, đúng không nơi xa đồng bạn hô to. Có đại gia hỏa, gõ cái chiêng cảnh báo. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Cách đó không xa một bộ sàng nọ bắt đầu di động góc độ nhắm ngay dưới tường thành, 10 cái đứng được gần binh sĩ nhao nhao rút đao rút kiếm tới gần, mấy cái vén tay áo lên ngay tại ôm lấy góc tường cự thạch. Chờ một chút. Một cái nghe được tin tức chạy tới chính thức Vu sư xa xa quan sát một chút sau ngăn lại bộ hạ sắp bắn ra tên nỏ, lớn tiếng mệnh lệnh: "Không nên công kích, không phải ma vật." Người áo đen đi đến cao lớn trước cửa thành, ngẩng đầu đem áo bào đen mũ trùm kéo xuống lộ ra một cái lóe sáng đầu trọc. "Là nhân loại, thả cái rổ treo xuống dưới." Sau 5 phút, Lâm Tiêu ngồi rổ treo lên tới tường thành, ba tên nghe hỏi mà đến Vu sư đối với hắn làm toàn diện kiểm tra, xác định là nhân loại, hơn nữa còn là một cường đại Vu sư về sau, thái độ trong nháy mắt khá hơn. Hắn không có lựa chọn bất kỳ cớ gì, trực tiếp liền nói mình là từ thế giới khác lưu lạc tới. Loại tình huống này cực kỳ phổ biến, mỗi cái thế giới đều sẽ có thông hướng thế giới khác vết nứt không gian, thỉnh thoảng sẽ bởi vì thế giới biến động mà sinh ra mới lâm thời vết nứt không gian, thỉnh thoảng có vu sư bị động hoặc chủ động tiến vào thế giới khác, hắn cái này lý do thoái thác tương đương bình thường. Đối hắc thạch cứ điểm quân coi giữ tới nói chỉ cần không phải vong linh ma vật, cái khác đều không là vấn đề. Tiến vào cứ điểm nội bộ, đứng ở cửa thành chỗ trên quảng trường, sau khi hắn liền thấy nhất trung năm nam tử mang theo một nam một nữ trung ba tên nhân loại người dáng lâm chính hướng phía bên mình chạy đến. Vừa rồi tiến vào cứ điểm, hắn cứ dựa theo trước đó tiếp thu tín hiệu bên trong bổ sung một cái tiểu vu thuật kích hoạt, cứ điểm bên trong đóng giữ nhân loại người giáng lâm liền sẽ biết có đồng loại tới. Vương Văn Xương xa xa thấy được đang đứng trên quảng trường cao lớn thân ảnh, trên thân khí tức quen thuộc để hắn xác định thật là giáng lâm tại nhân loại của thế giới này người giáng lâm, hơn nữa còn là đã khôi phục mình ký ức cái chủng loại kia. Tấu chương xong. Chuyện ngôn tình chuyên vào mặt, nữ cường. Chương 688, lão nhạc phụ tung tích. Vương Văn Xương, đến từ Huy Diệu chú số NE 1801 hệ tinh bích đông nam căn cứ một viên. Ngoài ý muốn đi vào Vu sư thế giới đã có hơn 16.000 năm. Cái này gọi Vương Văn Xương nam tử trung niên vừa thấy mặt liền tự giới thiệu, lại cho Lâm Tiêu giới thiệu cùng đi một nam một nữ, mới hỏi: "Không biết huynh đệ đến từ nơi nào?" Với hắn mà nói từ cái nào thế giới đến đều không trọng yếu, dù sao là hàng lâm người, trọng điểm là đến từ chủ thế giới thế lực nào. Huy Diệu liền không nói, chú số NE 1801 hệ tinh bích đông nam căn cứ nhìn hệ tinh bích số hiệu hẳn không phải là cái gì có giá cao giá trị hệ tinh bích, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lệ thuộc vào Huy Diệu phổ thông thành viên. Bất quá bất kể nói thế nào cũng là thuộc về Huy Diệu, tiên tiên liền có hảo cảm, Lâm Tiêu trên mặt hiện vẻ tươi cười trả lời. Có chút xảo, ta cũng là đến từ Huy Diệu. Nha. Vương Văn Xương nhãn tỉnh sáng lên hỏi. Huynh đệ đến từ Huy Diệu nơi nào, nhìn ta biết không? Huy Diệu đại học bộ, giáng lâm vu sư thế giới trước đó hẳn là tính năm thứ hai. Vương Văn Xương cùng bên cạnh một nam một nữ đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn dựng thẳng lên lớn mũi chỉ nói. Nguyên lai là đến từ Huy Diệu siêu cấp tinh anh, chúng ta đến từ cùng một nơi à, đúng, ngươi là đâu mở giới? Ngươi nhận ra phòng giáo dục Lý Tưởng phó chủ nhiệm sao? Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu nói. Phòng giáo dục có một cái chủ nhiệm cùng 7 cái phó chủ nhiệm, mặc dù không phải tất cả đều nhận biết, nhưng theo ta được biết không có một cái gọi là Lý Tưởng a. Vương Văn Xương một mặt giật mình, vỗ bàn tay một cái nói. Kia là ta nhớ lầm, Lý Tưởng các hạ tựa như là hậu cần sự. Sau đó Vương Văn Xương lại hỏi một chút liên quan tới Huy Diệu tin tức, Lâm Tiêu từng cái trả lời không sai, Vương Văn Xương biểu lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nhiệt tình bắt đầu. Một bên hướng cứ điểm nội bộ đi, một bên nói chuyện thiếm. Lâm Tiêu thừa cơ hỏi thăm một chút hắn muốn hỏi tình huống, Vương Văn Xương trên cơ bản biết gì nói nấy, hắn rất nhanh làm rõ ràng trước đó một chút nghi vấn. Đầu tiên, cái này tất cả đều là tử vong chi khí thế giới hoàn toàn chính xác chỉ là một cái tiểu thế giới, là một cái gọi Thương Lan cường đại thế giới phụ thuộc thế giới, thuộc về phụ cận thế giới bảy tích ngoài rìa chỗ tiểu thế giới, bọn hắn sở dĩ chuyên môn tại cái này cơ hồ không có giá trị gì tử vong thế giới thường trú một chi quân đoàn, mục đích chủ yếu liền là tiếp dẫn có khả năng xuất hiện ở vùng tinh vực này nhân loại người giáng lâm. Theo Vương Văn Xương nói, tại mảnh thế giới này quần trung ương Thương Lan giới có một vị phi thường cường đại đại lao ngay tại triệu tập mảnh thế giới này bởi phụ cận nhân loại người giáng lâm. Vị này đại lao phi thường cường đại, mặc dù không phải thủy tổ hoặc cùng cấp vĩ đại tồn tại, nhưng thực lực đã viễn siêu đồng dạng bát giai đỉnh phong, không chỉ có mình đã khôi phục ký ức, còn có bản sự giúp cái khác mê thất người giáng lâm tìm về ký ức. Bây giờ tại Thương Lan giới có chừng 2 vạn nhân loại người giáng lâm, tất cả đều là vị kia đại lao hỗ trợ thức tỉnh. Trừ cái đó ra, tại Thương Lan giới cũng không chỉ có nhân loại người giáng lâm, còn có linh tộc người giáng lâm. Hoặc là nói, lúc này Thương Lan giới đang đứng ở nhân loại cùng linh tộc chân minh nghị hội tranh đoạt bên trong, nhưng trừ cái đó ra bản địa thổ dân thế lực cũng không yếu, tam phương hiện lên thế chân vạc trạng thái. Theo Vương Văn Xương nói, nhân loại 2 vạn người giáng lâm bên trong tổng cộng có 4 tên bát giai cường giả, lấy vị kia tên là Kim Nam Thiên Đại Lao cầm đầu, 28 tên thất giai cường giả, lục giai trở xuống vô số. Mà linh tộc tổng cộng có 16 tên bát giai cường giả, người mạnh nhất là một tôn Thật Minh Sứ Đồ, thực lực hơi thua tại Kim Nam Thiên, cùng vượt qua 60 tên thất giai cường giả, lục giai trở xuống vô số, thực lực xa so với nhân loại mạnh hơn. Mà ở vào trung lập bản thổ thế lực có được dòng giá 11 tên bát giai cường giả, cung cấp bát giai hậu kỳ có 2 tên, trong đó một cái là thế giới thủ tịch thủ hộ giả, mượn thế giới ý chí chi lực tại thế giới này có thể tùy tiện áp đảo cái khác hậu kỳ cường giả, dù là thực lực cường hãn vô cùng Kim Nam Thiên cũng có thể mượn chân minh thủy tổ chân minh bắt đầu đồ tại thế giới này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Từ tam phương thế lực cường giả số lượng đó có thể thấy được, cái này gọi Thương Lan thế giới là một cái phi thường cường đại thế giới, thực lực sợ là có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh ngộng hiểm thế giới đối kháng chính diện, xa so với Lâm Tiêu xuất thân vu sư thế giới phải cường đại hơn nhiều. Cường đại như vậy thế giới, dù là thực lực của hắn bây giờ quá khứ, cũng tạm được. Xem ảnh một, rốt cuộc hắn chân thực chiến lực cũng vượt qua đồng dạng bát giai hậu kỳ, xem như đỉnh phong cấp độ. Mà lại thế giới này có hai điểm rất là hấp dẫn hắn, một cái là Thật Minh Sứ Đồ, một cái là cái kia gọi Kim Nam Thiên Đại Lão. Từ Vương Văn Xương trong miệng biết được, cái này gọi Kim Nam Thiên Đại Lão cũng là đến từ Huy Diệu, nhưng đây không phải trọng điểm là hắn bạn gái phụ thân, cũng chính là một cái khác nhạc phụ tên thật gọi Kim Thắng Thiên, cả hai danh tự còn kém một chữ, thực lực một cái là thần cách đẳng cấp 19 cấp siêu cấp thần lực, một cái là bát giai đỉnh phong cường giả, hắn hoài nghi cái này Kim Nam Thiên liền là Kim Thắng Thiên, sửa lại cái tên. Bất kể như thế nào, hắn đều phải qua đi xem một cái, nếu như là thật, liền phải dẫn hắn rời đi vu sư thế giới. Bất quá Lâm Tiêu cảm thấy nếu như Kim Nam Thiên thật sự là Kim Thắng Thiên, hắn đại khái suất sẽ không rời đi. Lấy thực lực của hắn chạy đến vu sư thế giới lúc trước khẳng định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, mục đích không cần nói cũng biết, khẳng định là nghĩ tại vu sư thế giới tìm kiếm cơ duyên trở thành có thể so với vĩ đại thần lực vu sư thủy tổ. Thực lực đến bọn hắn tình trạng này trên cơ bản là tiến không thể tiến, nếu như không đột phá tấn thăng làm vĩ đại thần lực hoặc cung cấp tồn tại, thực lực đã không có khả năng tiếp tục tăng lên, cái này chắc chắn sẽ không cam tâm, đổi thành Lâm Tiêu cũng sẽ không cam lòng. Trở thành vu sư thủy tổ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng đích thật là cái lựa chọn, có phóng ra một bước kia khả năng. Kim Ti Ti phụ thân lúc trước từ bỏ hết thể tiến vào vu sư thế giới, trên cơ bản ôm không thành công liền vĩnh viễn không trở về tâm tư, nghị khuyên hắn bây giờ rời đi trên cơ bản không có khả năng. Lâm Tiêu hiện tại cũng chưa nghĩ ra nói thế nào, chỉ có thể nói trước đi qua nhìn một chút đến cùng phải hay không hắn mới quyết định. Về phần một cái khác hấp dẫn hắn địa phương, liền là Thật Minh Sứ Đồ. Cái gọi là Thật Minh Sứ Đồ, như mặt chữ ý tứ, liền là truyền đạt chân minh thủy tổ ý chí sứ giả. Lấy thủy tổ cái kia có thể so với một cái thế giới lớn nhỏ hình thể, ngoại trừ trong truyền thuyết hỗn độn thế giới bên ngoài không có thế giới khác có thể chứa đựng được bọn hắn, nhưng có đôi khi sẽ có một ít chuyện cần tiến vào một chút trong thế giới, mình không thể tiến, cũng chỉ có thể phái sứ giả tiến vào. Làm đại biểu thủy tổ ý chí sứ đồ, nhất định cần phi thường cường đại thực lực, cho nên bất luận cái gì thủy tổ sứ đồ đều sẽ đạt được thủy tổ ban thưởng thủy tổ ấn ký, chia sẻ thủy tổ chấp trưởng quyền năng một bộ phận, thu hoạch được liên tục không ngừng lực lượng, từ đó có lực gáp rất nhiều bát giai hậu kỳ cường giả lực lượng cường đại. Nghiêm ngặt nói đến có được mộng cảnh thủy tổ ấn ký, Lâm Tiêu hiện tại liền là mộng cảnh sứ đồ. Đáng nhắc tới chính là, có được thủy tổ ấn ký cũng không phải là đều là sứ đồ, chỉ có thụ thủy tổ công nhận mới tính sứ đồ, không nhận thủy tổ công nhận mà từ một ít tình huống đặc biệt hạ thu hoạch được thủy tổ ấn ký không thể xưng là sứ đồ. Tỷ như có người ngoại ý muốn phát hiện vạn tượng thần mộ cầm đến bên trong vạn tượng thủy tổ ấn ký, loại này không thể xưng là sứ đồ. Thủy tổ ấn ký đều là ấn ký, nhưng có to lớn khác nhau. Bởi vì thủy tổ ấn ký liền là thủy tổ nắm giữ quyền năng, có được thủy tổ ấn ký liền có thể chia sẻ thủy tổ quyền năng, có được liên tục không ngừng lực lượng nơi phát ra. Bản thân cái này là kiện cơ duyên to lớn, mặc kệ ai thu hoạch được thủy tổ ấn ký, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn một đường thông suốt tấn thăng đến bát giai, thủy tổ quyền năng căn bản không có bình cảnh thuyết pháp. Nhưng ở tấn thăng bát giai sau vấn đề liền đến, chính là bởi vì không có bình cảnh lại liên tục không ngừng lực lượng, ở chỗ này có thủy tổ cho phép cùng không có thủy tổ cho phép khác nhau to lớn. Có thủy tổ công nhận sứ đồ tại lấy được lực lượng đạt tới tự thân có thể dung nạp cực hạn không cách nào tiếp tục gia tăng về sau, có thể thông qua ban cho ấn ký thủy tổ đem liên tục không ngừng lực lượng cắt đứt hoặc giảm bớt, tên cứ gọi tắt hạ lưu. Mà không có thủy tổ tán thành lấy được thủy tổ ấn ký liền không có loại công năng này, tại liên tục không ngừng lực lượng đưa ngươi đẩy lên bát giai, đạt tới tự thân có thể dung nạp cực hạn sau thủy tổ ấn ký vẫn là tiếp tục liên tục không ngừng đem không có cuối năng lượng quán trú tại trong cơ thể ngươi. Lúc này ngươi hoặc là tiếp tục tăng lên nhục thân cùng linh hồn cường độ gia tăng có thể dung nạp hạn mức cao nhất, hoặc là không thể thừa nhận liên tục không ngừng lực lượng mà phanh một tiếng tự bạo. Trên thực tế dù là tiếp tục tăng lên nhục thân cùng linh hồn cường độ cũng chỉ là uống rượu độc giải khát, chỉ cần chưa thành tiểu thủy tổ, nhục thân cùng linh hồn cường độ đều là có hạn, không có khả năng vô hạn tăng lên, hoặc là nói tăng lên biên độ tuyệt đối không đổi kịp càng lúc càng lớn lưu lượng, cuối cùng tất nhiên sẽ bị cho ăn bể bụng. Cho nên cầm tới thủy tổ ấn ký thứ đồ tốt này cũng không thể nói nhất định là chuyện tốt, tương đương với dùng không thủ đoạn đàng hoàng làm cái gì em hiệu để ngươi thoải mái một thanh, thoải mái xong khẳng định sẽ bị báo cáo, thế là liền phải cưỡng chế xoắn ít. Mà có thủy tổ học thuộc lòng liền khác biệt, tương đương với nghiêm túc thu hoạch được GM trong công tác GM hiệu, sau khi làm việc còn có thể thoải mái loại kia. Lâm Tiêu cái này Huy Diệu đặc biệt chiêu sinh thêm tiên kiêu bảng tuyển thủ thân phận cực kỳ tốt dùng, Vương Văn Xương phi thường nhiệt tình chào hỏi hắn đi vào cứ điểm trung ương, giúp hắn đem tin tức truyền về Thương Lan giới, rất nhanh vì hắn an bài mở ra truyền tống vũ trận. Hắn tại giới thiệu mình lúc nói mình thuộc về tình huống ngoài ý muốn thức tỉnh ký ức người giáng lâm, thu được tín hiệu sau ép chuyển đi vào thế giới này, hiện tại là một đi huyết mạch lộ tuyến cấp 4 Lê Minh Vũ sư. Cái này rõ ràng là lời nói dối, bất quá chỉ cần là thật nhân loại thần vực chi tử, thật giả liền không quan trọng, ở cái thế giới này bọn hắn trời sinh là cùng một trận doanh, ai không có một số bí mật đâu. Hai ngày sau, Vương Văn Xương an bài cứ điểm công việc, cùng hắn cùng một chỗ bước lên tiến về Thương Lan giới truyền tống vũ trận. Cái này tiểu thế giới màu xám cách Thương Lan giới vô cùng xa xôi, dù là thông qua truyền tống vũ trận cũng bỏ ra bọn hắn thời gian gần một tháng mới vừa tới, làm truyền tống sắp đến, Lâm Tiêu cảm giác một cỗ cường đại áp lực đè xuống, đồng thời một cỗ phi thường cường đại lực cản đang ngăn trở hắn tiến vào Thương Lan giới. Lâm Tiêu biết đây là thế giới đối với hắn loại này không thuộc về thế giới này siêu mạnh mẽ sinh mạng thể bản năng kháng cự, thế giới càng cường đại kháng cự càng mạnh. Vương Văn Xương loại này cấp 5 vu sư không thể nhận ra cảm giác hắn ẩn tàng thực lực, một cái thế giới không có khả năng không cách nào phát hiện, nếu như nói phổ thông vu sư đối Thương Lan giới tới nói tương đương với một con kiến bò vào phòng, chủ nhà người căn bản sẽ không chú ý. Mà thực lực của hắn tương đối dù là cường đại như thế Thương Lan giới tới nói tương đương với một đầu mãnh hổ phải vào phòng, dù là lão hổ chưa lên tiếng, mãnh thú khí tức cũng sẽ khiến chủ nhân không tự chủ được cảm thấy tim đập nhanh cùng nghĩ mà sợ, tất nhiên sẽ phát hiện cùng kháng cự. Thấu chương xong. Chuyện ngôn tình chuyên và mặt, nữ cường. Chương 689. Siêu cấp vũ khí, gài ạ kim tự tháp. Bất quá loại bản năng này kháng cự tại Lâm Tiêu đem mình lực lượng co vào đến sâu trong thân thể, ở thế giới ý chí kịp phản ứng trước đó đem mình biểu hiện ra lực lượng co vào đến bát giai trở xuống trình độ, thế giới bản năng áp chế mắt thường tốc độ rõ rệt giảm xuống, rất nhanh đạt tới cho phép tiến vào trình độ. Nếu như là nhỏ yếu thế giới, thất giai cũng thuộc về không được cho phép phạm vi. Nhưng đối vô cùng cường đại Thương Lan giới thất giai liền không tính là gì chuyện, trên thực tế liền tính là bình thường bát giai cường giả cứng rắn muốn tiến vào cũng có thể cưỡng ép tiến vào, chỉ là tuyệt đối sẽ gây nên thế giới thủ hộ giả chú ý. Phá vỡ không gian hạn chế, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, xuất hiện tại một cái phi thường to lớn dù là của hắn tầm mắt đều cảm thấy sợ hai than siêu cấp cầu thang kim tự tháp phía trên. Cái đồ chơi này tổng cộng có 99 bậc, tầng tầng điệp ra, càng lên cao càng nhỏ. Vẹn vẹn hắn hiện tại vị trí tầng này cầu thang độ rộng liền có dòng dã 100 cây số, đi lên hướng một cái khác cầu thang độ cao là dòng dã 10 cây số, vẹn vẹn hắn nhìn thấy tầng này, cái này 100 cây số rộng không biết bao nhiêu cây số dáng dấp cầu thang trên mặt phẳng liền thấy lít nha lít nhít kiến trúc, mặt đất không trùng khắp nơi là vu sư thân ảnh. Tuyệt đại bộ phận là thổ dân vu sư. Hắn ngẩng đầu xa xa nhìn thấy mấy chục cây số bên ngoài kia cao tới 10 cây số trên vách tường có từng đầu tựa như cự long đồng dạng uốn lượn phát sáng đường vân, giống như là vu văn nhưng quá thô to. Bên cạnh Vương Văn Xương nhìn thấy bộ dáng của hắn một mặt tự hào giới thiệu nói: "Toàn này kim tự tháp là Kim Nam Thiên các hạ bỏ ra trên vạn năm kiến tạo mà thành, bản thân liền là một cái siêu cấp vũ khí, tên là Gạ Kim Tự Tháp, là chúng ta ở cái thế giới này đại bản doanh, bằng vào tòa này siêu cấp kim tự tháp, chúng ta có thể chính diện ngăn cản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối linh vực chi tử tiến công." Quả nhiên là Vũ Văn. Vẹn vẹn từ bây giờ thấy được, cái đồ chơi này liền là một cái cao tới 99 tầng, mỗi tầng cầu thang rộng 100 cây số cao 10 cây số, cộng lại liền là một cái lớp 10.000 cây số, đường kính cao tới 1 vạn cây số siêu cấp chiến tranh kiến trúc. Công trình lớn như vậy ngoại trừ chủ thế giới các đại siêu cấp chiến tranh cứ điểm bên ngoài liền không từ thế giới khác nhìn thấy, dù là chưa khởi động, chỉ từ quy mô cùng mơ hồ cảm giác được uy hiếp cảm giác đến xem liền có thể suy đoán hắn uy lực khủng bố. Nói cách khác, tòa này siêu cấp kim tự tháp kỳ thật liền là nhân loại người giáng lâm tại Thương Lan giới đặt chân gốc rễ. Đối kháng linh tộc thật minh sứ đồ trọng yếu át chủ bài. Nếu như không có cái đồ chơi này, bọn hắn khẳng định không là linh tộc đối thủ. Có lẽ Kim Nam Thiên thực lực không kém hơn có được thủy tổ ấn ký thật minh sứ đồ, nhưng trừ hai tôn thủ lĩnh bên ngoài những cường giả khác số lượng nhân loại thấp hơn nhiều linh tộc, bất luận là bát giai vẫn là lục giai cấp độ có chân minh thủy tổ ủng hộ linh tộc xa cường đại hơn bọn hắn. Tại tòa này siêu cấp kim tự tháp bên trên, tuyệt đại bộ phận đều là thổ dân vũ sư, tất cả đều là lệ thuộc về thế lực của bọn hắn. Theo Vương Văn Xương giới thiệu, bởi vì linh tộc cường đại, liền ngay cả thế giới này thổ dân đều cực kỳ kiêng kỵ. Tăng thêm thế giới này bản lấy chủ thể cũng là loài người, cho nên bọn hắn được cho phép bồi dưỡng thổ dân vu sư vì bọn họ phục vụ. Mặc dù bây giờ còn không có từng sinh ra bát giai cường giả, nhưng bồi dưỡng thổ dân thất giai vu sư có mấy cái, lục giai trở xuống số lượng bạo tăng, so người giáng lâm lục giai số lượng còn nhiều hơn. Bọn hắn vừa đi vừa nhìn, đi ra truyền tống vu trận phạm vi Vương Văn Xương tiện tay triệu hoán, một chương treo trên tường phi hành vu thảm bay tới rơi vào dưới chân bọn hắn, một đoàn người đi tới, Vương Văn Xương một mặt nhiệt tình đối với hắn nói: "Đi, ta mang ngươi đi trước đăng ký một chút. Đem tư liệu của ngươi ghi vào cơ sở dữ liệu, đến lúc đó ngươi liền có thể nhận lấy một hệ liệt người mới phúc lợi, đến lúc đó an bài cho ngươi một cái chuyện tốt ở lại nơi này." "Tạ Vương ca." "Khách khí, chúng ta đều đến từ Huy Diệu, là người một nhà, ta không chiếu cố ngươi chiếu cố ai." Vương Văn Xương khoát tay áo tiếp tục nói: "Đúng rồi, ngươi bây giờ là cấp 4 Lê Minh Vũ sư, cũng coi là trung tiên, đáng tiếc ngươi bây giờ vừa gia nhập còn không có lập qua công, không phải sẽ có đồ tốt cho ngươi, bất quá cũng không phải vội, ngươi trước ở lại làm quen một chút, chờ qua một đoạn thời gian ngắn đi lĩnh cái nhiệm vụ, hoặc là chịu một đoạn thời gian lấy xuất thân của ngươi, đến lúc đó hẳn là đủ tư cách nhận. Ta trước mang ngươi tới, thu xếp tốt ta dẫn ngươi đi nhận biết một chút đồng dạng đến từ Huy Diệu đồng bạn, tất cả mọi người là người một nhà, cũng tốt cùng nhau trông coi." Vương Văn Xương vô cùng nhiệt tình, đó có thể thấy được là chân thành nhiệt tình, Lâm Tiêu đang nghĩ đến thời điểm đem chân tướng nói cho hắn biết không biết sẽ như thế nào. Sau đó hắn mang theo Lâm Tiêu đi vào kim tự tháp thứ 50 tầng làm các loại thủ tục, tại cái này to lớn kim tự tháp nội bộ an bài một cái chỗ ở, lĩnh đến đại lượng đồ dùng hàng ngày, cùng hai tên vu sư học đồ làm người hầu các loại, một phen làm xong đã là nhanh trời tối. Lưu lại hắn mời hắn ăn một bữa cơm, Lâm Tiêu tại cơm ở giữa hỏi: "Nghe nói Kim Nam Thiên các hạ cũng là đến từ Huy Diệu, cái tên này cùng ta một người bạn trưởng bối rất giống, ta muốn gặp không biết có cơ hội hay không?" Xem ảnh một. "Bằng hữu của ngươi trưởng bối." Vương Văn Xương cũng không nghĩ quá nhiều, uống một chén rượu nói: "Cái này ngược lại là dễ dàng, gặp Kim Nam Thiên các hạ cũng không khó, chúng ta ai cũng có thể cầu kiến, chỉ bất quá gần nhất rất không khéo Kim Nam Thiên các hạ không tại gạ kim tự tháp, ngươi phải đợi hắn trở về mới có thể nhìn thấy." "Kia đại khái phải bao lâu mới trở về?" "Cái này chưa chắc đã nói được, khả năng chỉ dùng mấy tháng, có thể muốn mấy năm cũng khó nói." Lâm Tiêu: "Không có cách, chỉ có thể trước ở lại." Hắn cũng không thể hỏi Kim Nam Thiên đi đâu, vừa tới liền hỏi nhạy cảm như vậy vấn đề không tốt lắm. Cũng may điểm ấy thời gian còn chờ nổi, chậm nữa cũng liền mấy năm, coi như thả một chút giả được. Chỗ ở không có thu thập, phất tay ra hiệu hai cái vu sư học đồ đi nghỉ ngơi, hắn ngồi trong đại sảnh nhắm mắt trầm tư. Từ khi tiến vào thế giới này, hắn liền cảm ứng được thế giới này kia ở khắp mọi nơi áp lực, cùng trong hư không một cỗ nhàn nhạt uy áp. Mặc dù không có gặp qua Kim Nam Thiên, cũng không có nhìn thấy thật mình sứ đồ, càng không có nhìn thấy thế giới thủ hộ giả, nhưng hắn có thể khẳng định cỗ uy áp này tuyệt đối không phải tới từ cái này bà tôn đỉnh phong tồn tại. Hắn thử câu thông Tịch Ca, nhưng nàng còn trong trạng thái mê man không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng mặc dù là thủy tổ vô cùng cường đại, trên cơ bản không có khả năng thụ thương, nhưng một khi thụ thương liền vô cùng khó tốt, chỉ có thể thông qua ngủ say chậm rãi khôi phục. Lúc trước hắn thử đem từ khuẩn nấm người thế giới thôn vệ thế giới bản nguyên chi lực quán chú cho nàng, nhưng không có tác dụng, thế giới bản nguyên không cách nào trị liệu thủy tổ thương thế. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, nếu như thế giới nguyên lực có thể trị liệu, thủy tổ nhóm đã sớm sẽ đem từng cái thế giới nuốt chửng lấy. Thế giới này rất có cổ quái, nhưng không xác định là xấu sự tình, hắn đều có thể cảm giác được. Hiện tại lực lượng mạnh hơn hắn Kim Nam Thiên cùng Thật Minh sứ đồ cùng thế giới này thủ tịch thủ hộ giả khẳng định đều biết, tất nhiên đều không rời đi, nói rõ đây không phải nguy hiểm. Nếu như từ một cái góc độ khác nghĩ, thứ này sẽ không phải là Kim Nam Thiên cùng Thật Minh sứ đồ mục tiêu đâu. Vũ sư thế giới tinh bích trong vũ trụ giống cường đại như vậy thế giới tuyệt không chỉ một, bọn hắn vì cái gì nhất định phải nán lại ở cái thế giới này? Tại sao muốn triệu tập cái khác người giáng lâm đến thế giới này đâu? Phải biết mỗi cái thủy tổ nhiều nhất chỉ có thể phân ra không cao hơn 3 cái thủy tổ ấn ký. Một chút không phải rất mạnh thủy tổ khả năng chỉ có thể phân ra một cái hai cái, Thật Minh sứ đồ đại biểu chân minh thủy tổ trưởng kỳ nán lại ở cái thế giới này, khẳng định có mục đích của mình. Khả năng hấp dẫn chân minh thủy tổ ánh mắt chú ý, thế giới này tương đương có ý tứ, Lâm Tiêu hứng thú không lớn, hoặc là nói không dám có hứng thú quá lớn. Thế giới này tất nhiên đều hấp dẫn chân minh thủy tổ chú ý, hắn cái này giết không ít linh vực chi tử nhân loại thần vực chi tử mục tiêu cũng không nhỏ, lấy hắn tại chủ thế giới thân phận, đoán chừng ở cái thế giới này gần với Kim Nam Thiên, lại thêm thịt cả lao bà ở trên người, muốn bị chân minh thủy tổ chú ý tới liền phiền toái. Sau đó hắn trung thực ở lại, thỉnh thoảng cùng Vương Văn Xương cùng với khác lưu lạc ở cái thế giới này đến từ Huy Diệu thần vực chi tử tụ hội giao lưu. Nhân số không coi là nhiều, có rảnh tới tăng thêm hắn vừa vặn có 12 cái, nhưng tương đương đoàn kết. Bọn hắn lai lịch cùng Vương Văn Xương không sai biệt lắm, phần lớn là lệ thuộc vào Huy Diệu thuộc hạ thế lực, giống Lâm Tiêu loại này từ Huy Diệu siêu cấp học phủ ra dòng chính chỉ có một cái tên là La Diễm sớm hắn có mấy trăm khóa học trưởng, thực lực bây giờ tại thất giai. Tại xác định thật sự là hắn là Huy Diệu một viên về sau, La Diễm dùng quyền hạn của mình vì hắn nhận lấy một phần Vương Văn Xương trước đó nói phúc lợi, đến từ gã kim tự tháp quán đỉnh thời cơ, có thể cưỡng ép tăng lên tinh thần lực của hắn cùng pháp lực một cái cấp bậc, giới hạn thất giai trở xuống sử dụng, bởi vì cái đồ chơi này còn không cách nào làm vu sư ý chí thăng hoa tấn thăng thất giai. Đây cũng là gã kim tự tháp chủ yếu công năng một trong, chỉ cần tích lũy lực lượng nào đó đầy đủ, liền có thể đại lượng chế tạo cao cấp vu sư. Lâm Tiêu từ chối thì bất kính tiếp nhận phần hảo ý này, vừa vặn hắn muốn nhìn một chút cái này siêu cấp vũ khí mạnh bao nhiêu. Nhưng mà kết quả để hắn cực kỳ ngoài ý. Hắn căn bản không cần muốn đi đâu bế quan cái gì, trực tiếp ở tại kim tự tháp bên trong chỗ ở, sau đó chờ đợi một thời gian ngắn, liền có một cỗ tinh thần lực cùng pháp lực hỗn hòa lực lượng trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu hắn quán chú nhập trong cơ thể hắn. Một màn này để hắn nhớ tới Viêm Hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm, cũng là loại này ở vào cứ điểm phạm vi bên trong ở khắp mọi nơi, cái đồ chơi này liền là mô phỏng chủ thế giới á không gian siêu cấp chiến tranh cứ điểm. Hiển nhiên vị này gọi Kim Nam Thiên đại lao rất có dạ tâm, cái này siêu cấp kim tự tháp trực tiếp mô phỏng chủ thế giới siêu cấp chiến tranh cứ điểm. Một khi hắn có thể thành công ở cái thế giới này tấn thăng làm thủy tổ, cái này siêu cấp vũ khí liền là Kim Nam Thiên bản mệnh vũ khí, dùng Viêm Hoàng cổ đại một cái gọi Hồng Hoàng trong thần thoại tới nói, tương đương với thánh nhân chứng đạo chí bảo, uy lực của nó tuyệt đối có thể đạt tới không kém hơn cái khác siêu cấp chiến tranh cứ điểm tình. Trạng. Từ cái này đó có thể thấy được dã tâm của hắn, nếu như thật có thể thành công tấn thăng thủy tổ, chủ thế giới sợ là sẽ phải xuất hiện một cái mới siêu cấp thế lực. Thời gian một ngày trôi qua, Lâm Tiêu yên lặng làm một cái vừa thông qua gã kim tự tháp lực lượng tấn thăng cấp 5 vũ sư. Tại gã kim tự tháp ở lại, thông qua hắn lấy được quyền hạn hiểu rõ tình huống của cái thế giới này, cường điệu nghiên cứu thương lan giới lịch sử, nhìn có thể hay không nhìn ra manh mối gì. Đáng tiếc không có chút nào thu hoạch, trong sử sách không có bất kỳ cái gì tới tương quan nội dung, ngược lại là cùng cái khác người giáng lâm giao lưu bên trong đạt được một cái làm hắn tin tức ngoài ý muốn. Người giáng lâm bên trong bốn tên bát giai cường giả bên trong có một cái là Kim Nam Thiên các hạ đồng tộc, tên là Kim Vân Thiên, trước đó một mực đóng tại bên ngoài, gần nhất trở về. Tấu chương xong. Chuyện ngôn tình chuyên và mặt, nữ cường. Chương 690, Kim Vân Thiên chấn kinh. Lâm Tiêu lập tức mời Vương Văn Xương hỗ trợ định ngày hẹn một chút, hắn vừa cười vừa nói: "Cái nào cần ta hỗ trợ ước chừng, ngươi tự mình xin phép một chút, chờ Kim Vân Thiên các hạ làm xong có rảnh liền sẽ tiếp kiến ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi phải gấp lấy gặp lời nói tốt nhất nói rõ định ngày hẹn lý do, không phải Kim Vân Thiên các hạ phải xử lý cứ điểm sự vụ vô cùng bận rộn, khả năng một tháng đều bận quá không có thời gian." "Ta hiểu được." Lâm Tiêu tìm tới chuyên môn xử lý phương diện này sự vụ thư ký chỗ điền một phần đơn xin, tại xin lý do kia một cột hắn suy nghĩ một chút, ngoại trừ gặp đồng học chi danh bên ngoài, lấp lên Kim Ti Ti bạn trai. Ba ngày sau ngày nào đó, Kim Vân Thiên thông lệ buổi sáng xử lý công vụ. Làm gã Kim tự tháp nhân vật số 2, bởi vì thủ lĩnh Kim Nam Thiên thường xuyên không tại, trên thực tế tuyệt đại bộ phận thế lực sự vụ đều là từ Kim Vân Thiên xử lý phê chỉ thị, vô cùng. Dù là có thư ký chỗ hỗ trợ xử lý, nhưng một thế lực khổng lồ sự tình không tầm thường nhiều lắm, dù là chỉ chọn lựa một chút tương đối trọng yếu cộng lại cũng là tương đối nhiều, đặc biệt là hắn có một đoạn thời gian rất dài không tại, tích lũy cộng lại để hắn bận rộn dòng dã một tuần đều không có làm xong. Uống một chén dùng thế giới này đặc hữu thực vật bồi dưỡng trà xanh thấm giọng nói, hắn lại cầm lấy một phần văn kiện xem xét. Mấy phút sau hắn cầm bút lên làm ra phê chỉ thị đặt ở cái bàn một bên khác, một lần nữa cầm lấy một phần khác văn kiện. Bất chi bất giác một buổi sáng quá khứ, hắn cầm trong tay văn kiện xem hết phê chỉ thị, duỗi lưng một cái chuẩn bị tiếp tục, đột nhiên cầm lấy cái bàn một góc khác rơi một tiểu điệt văn kiện, nơi này văn kiện toàn bộ là cùng người giáng lâm có liên quan nội dung, bình thường đều là đơn độc thả một phần. Mặc dù gã Kim tự tháp thuộc hạ nhiều nhất là thế giới này thổ dân, nhưng bọn hắn cơ bản bản vẫn là đến từ cùng một cái thế giới thần vực chi tử, liên quan tới thần vực chi tử tố cầu tới tầng đồng dạng sẽ ưu tiên xử lý. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này tích lũy liên quan tới thần vực chi tử sự tình khẳng định không chỉ cái này một tiểu điệt văn kiện, chỉ bất quá đại bộ phận đơn giản vấn đề không cần thông qua hắn liền có thể giải quyết, hiện tại bày ở trước mặt hắn nhất định phải hắn tự mình xem qua. Cầm lấy phần thứ nhất văn kiện, xem xét phía trên ký tên Lâm Tiêu, Kim Vân Thiên nhớ lại một chút, xác định không biết. Bất quá lúc nào tới từ Huy Diệu siêu cấp học phủ đặc biệt thu nhận học sinh thân phận để hắn hơi ghé mắt một chút, với hắn mà nói Huy Diệu siêu cấp học phủ tinh anh cũng liền như thế, nhưng nếu như là đặc biệt chiêu sinh nói rõ nhất định là tinh anh trong tinh anh, đại khái suất vẫn là thiên tiêu bảng tuyệt thủ, vẫn là đáng giá hắn xí mục một chút. Lật ra xin văn kiện, không ngoài dự liệu là muốn cầu kiến mình, cái này cũng rất bình thường, đại bộ phận giáng lâm tại Vu sư thế giới thần vực chi tử đang khôi phục ký ức sau, bình thường tự thân tại chủ thế giới có nhất định thân phận địa vị đều sẽ muốn gặp mình mặt lấy tạo mối quan hệ, cái này gọi Lâm Tiêu đồng dạng đến từ Huy Diệu, muốn cầu kiến mình một mặt rất bình thường. Kim Vân Thiên trong lòng đã đồng ý, cầm bút lên chuẩn bị để ý gặp cột kia phát họa. Tại ánh mắt của hắn lướt qua xin lý do một cốt lúc, một cái tên quen thuộc đập vào mi mắt, cấp tốc dừng lại, chất nữ Kim Ti Ti cái này đã lâu không gặp danh tự xuất hiện tại trong đầu hắn. Tiểu họa tử vậy mà nhận ra đại điện nữ. Sau khi ánh mắt của hắn tự nhiên mà vậy quét xong cái này nguyên một đoạn lời nói, Kim Vân Thiên con ngươi một trương ngây ngẩn cả người, nửa ngày vỗ bàn một cái hô to. "Người tới." Giang giác một tiếng thư ký đẩy cửa vào, thứ liếc mắt liền thấy cảm xúc hơi có chút kích động Kim Vân Thiên, cùng trong tay hắn đưa ra văn kiện. "An bài một chút, ta muốn lập tức tiếp kiến hắn." Thư ký tiếp nhận văn kiện nhìn một chút, nhẹ gật đầu. "Ta lập tức an bài." Nửa giờ sau, Lâm Tiêu xuất hiện tại một gian toàn thân đều là đá cẩm thạch xây thành phòng bên trong. Gian phòng sạch sẽ như tẩy, ngoại trừ mặt đất một khối chăn lông trung ương bày một cái tiểu bàn trà, cùng đỉnh đầu treo lấy mấy viên tản ra nhu hòa tia sáng dạ minh châu bên ngoài không cái gì ngoài định mức vật phẩm. Theo lĩnh hắn tới thư ký nói, hắn yên tĩnh ngồi tại trước khay trà nhắm mắt lại chờ đợi. Qua nhanh 2 phút đồng hồ, Lâm Tiêu đột nhiên tâm thần khẽ động, vài giây sau mở mắt ra nhìn thấy một cái nhìn có chút anh tuấn nam tử trung niên chính ngồi xếp bằng ở trước mặt mình bàn trà một bên khác chính nhiều hứng thú nhìn xem chính mình. "Xem ảnh một." Hắn hợp tay thi lễ nói. "Huy Diệu Lâm Tiêu xin ra mắt tiền bối." Nam tử trung niên khoát tay áo, lấy ra cái kia phần xin văn kiện ném tới trên bàn trà, hỏi: "Tiểu hòa tử, ngươi nói ngươi là Kim Ti Ti bạn trai, là cái nào Kim Ti Ti?" Lâm Tiêu trong lòng hơi động, trong lòng đã nắm chắc, nghiêm túc nói: "Đương nhiên là đồng dạng đến từ Huy Diệu, Đại học bộ thứ 89541 khóa Kim Ti Ti." Kim Vân Thiên khỏe miệng giật một cái, lại hỏi: "Ngươi biết phụ thân nàng kêu cái gì sao?" "Kim Thắng Thiên." Trong tĩnh thất vô cùng an tĩnh, Kim Vân Thiên không nói gì, chỉ là cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới hắn, một chút mới hỏi: "Vậy ngươi biết ta kêu cái gì sao?" Lâm Tiêu khỏe miệng cũng kéo ra, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Kim Vân Thiên." "Cái này gã Kim tự tháp người sở hữu gọi Kim Nam Thiên, là ta đại ca, nhưng hắn tên thật cũng gọi Kim Thắng Thiên." Kim Vân Thiên vẻ mặt thành thật nhìn xem Lâm Tiêu. "Quả nhiên là nhạc phụ." Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra, lần nữa thi lễ một cái, vẻ mặt thành thật nói: "Lâm Tiêu, gặp qua thúc thúc." Hắn xưng hô này rất là vượt quá Kim Vân Thiên ngoài ý liệu, mở chừng hai mắt đưa tay nói: "Ngươi trước đừng gọi như vậy, ai biết ngươi nói thật hay giả, không xác định trước đừng loạn nhận thân." Lâm Tiêu vẻ mặt thành thật nói: "Đây đương nhiên là chân thực, toàn trường đều biết." "Kia chưa chắc đã nói được, ngươi muộn nàng mấy chục khóa, bình thường tới nói các ngươi không cách nào tiếp xúc đến. Nàng trước đó tại Huy Diệu Trung học bộ nhị trung dạy học, ta là học sinh của nàng." Kim Vân Thiên hai mắt lập tức chừng một cái, nhìn ra được tương đương ngoài ý muốn, rồi lại lộ ra cực kỳ biểu tình cổ quái, nửa ngày mới băng ra một câu: "Hảo tiểu tử, ngươi có gan, chờ đại ca trở về không đánh chết ngươi." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi muốn nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút tin tưởng ngươi nói là sự thật. Kim Vân Thiên lúc này biểu lộ hơi bình thản rất nhiều, tự mình một bên pha trà vừa nói. Việc này tạm thời không nói, chờ đại ca trở về ngươi cùng hắn nói đi, trước tiên nói một chút chủ thế giới sự tình đi, ngươi tất nhiên nói là cháu gái ta bạn trai, vậy ngươi nói một chút ta Kim gia hiện tại thế nào. Lâm Tiêu nhớ lại một chút tự mình biết hiểu tin tức, tổ chức một chút ngôn ngữ nói. Kim gia tình huống không hề tốt đẹp gì, từ khi bá phụ tiến vào vu sư thế giới sau Kim gia liền ngày hướng càng dưới, gia tộc đại lượng vị diện bị đối địch gia tộc cướp đi, hiện tại chỉ còn ban sơ lập nghiệp vị diện, bất luận thực lực vẫn là lực ảnh hưởng đều kém xa lúc trước. Mặt khác, ta nghe nói đoạn thời gian trước có. Kim Vân Thiên yên tĩnh nghe, Lâm Tiêu nói đến một nửa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt hắn cũng không có cái gì biểu lộ, giống như nói sự tình không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Qua một hồi lâu hắn đem tự mình biết nói xong, Kim Vân Thiên mới thở thật dài một cái nói. Sớm tại cùng đại ca mạo hiểm giáng lâm vu sư thế giới trước chúng ta liền đối loại tình huống này có trô đoán trước, tại bọn hắn ý nghĩ bên trong tình huống có lẽ tệ hơn, hiện tại gia tộc còn có thể giữ lại lập nghiệp vị diện so với chúng ta trong tưởng tượng còn tốt. Điểm ấy Lâm Tiêu cũng cho là như vậy. Nhất thời nghèo túng cũng không tính là gì, dù sao Kim gia hạch tâm vẫn còn, chỉ cần Kim Thắng Thiên xác nhận chưa chết, Kim gia liền sẽ không triệt để ngã xuống, chắc chắn sẽ có ra mặt thời gian. Trên thực tế chỉ cần hai người bọn họ huynh đệ bây giờ trở về, Kim gia lập tức liền sẽ cầm lại lúc trước hết thảy. Chỉ là hai huynh đệ nghĩ tới càng nhiều, Kim Thắng Thiên tại chủ thế giới cũng đã là thần cách đẳng cấp 19 cấp siêu cấp thần lực, gần với vĩ đại thần lực đỉnh cấp đại lão, tại chủ thế giới trên cơ bản là tiến không thể tiến, cho nên mới sẽ mạo hiểm giáng lâm vu sư thế giới, có thể đoán được tại chưa trở thành thủy tổ trước đó hắn chắc chắn sẽ không trở về. Vu sư thế giới có thể ngăn cản không được hắn. Đúng, từ khi Lâm Tiêu ngưng tụ hai lần chân thân, thực lực đạt đến bát giai hậu kỳ, Lâm Tiêu liền biết chủ thế giới lưu truyền cái gì không phải vĩ đại thần lực không cách nào từ chủ thế giới thoát ly không phải thật sự. Bất luận cái gì người giáng lâm thực lực đạt tới bát giai đỉnh phong liền có thể mình cưỡng ép trở về chủ thế giới, dù là bát giai hậu kỳ nếu như tại giáng lâm trước đó có lưu chuẩn bị ở sau, cũng có thể cưỡng ép trở về. Lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, qua một đoạn thời gian nữa từ mộng cảnh thủy tổ ấn ký bên trong thu hoạch được càng nhiều lực lượng, hắn cũng có thể dựa vào thực lực của mình cưỡng ép thoát ly vu sư thế giới trở về. Kim Vân Thiên cảm khái một hồi thu hồi tâm thần, đối Lâm Tiêu nói: "Khó được đụng tới một cái vừa giáng lâm không lâu người mới, ta có rất nhiều chuyện muốn tìm ngươi hiểu rõ, tại anh ta trở về trước đó không nên chạy loạn." Ta đã đưa ngươi danh sách nâng cao, về sau ta có cái gì sự tình sẽ để cho thư ký của ta thông chi ngươi. Lâm Tiêu vuốt vuốt cái chán, nói: Có chút thật có lỗi, ta chuẩn bị bất thời gian đi thế giới này các nơi quan sát một chút, thuận tiện tìm mấy cái cựu nhân báo một chút thủ, sẽ không một mực ở tại gã Kim tự tháp. Ừm. Kim Vân Thiên nhướng mày, có chút không vui nói: Cái gì thủ vội như vậy? Thế giới này vô cùng nguy hiểm, linh tộc thực lực xa so với chúng ta mạnh hơn, ở bên ngoài đụng phải tất nhiên sẽ đại chiến một trận. Ngươi bây giờ mới cấp 5 vu sư, chạy ngoài mặt vài phút bị ân, ngươi. Kim Vân Thiên đột nhiên lông mày nhướng lên, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Tiêu, một giây sau đột nhiên hướng về sau bắn ra, trên thân một tầng trong suốt kết giới hiện hiện, đồng thời đưa tay khẽ vỗ, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng giáng lâm hóa thành một cái lồng giam đem cái này nhà đá ngăn cách, trầm giọng nói: "Ngươi thực lực." Lâm Tiêu thở dài, trước đó mới cấp 5 khí tức như núi lửa bộc phát bản liên tục tăng lên, rất nhanh siêu việt thất giai bước vào bát giai, Kim Vân Thiên ánh mắt cũng theo đó không ngừng biến hóa. Từ ngưng trọng đến kinh ngạc, lại đến kinh ngạc hơn, thẳng đến nhịn không được hốt miệng hơi lạnh. Bát giai hậu kỳ. Lúc này hắn nhìn Lâm Tiêu ánh mắt tựa như nhìn quái vật hỏi: "Ngươi xác định vừa rồi nói là sự thật?" Nhẹ nhàng vặn vẹo cổ, lực lượng cường đại mang theo vẫn là có cảm giác an toàn một chút, hắn cười hai tay một đám, nói: "Không thể giả được, ta đích xác là Huy Diệu Đại học bộ sinh viên năm 3, đồng thời cũng là Kim Ti Ti bạn trai, nhưng ta đồng thời còn là Viêm Hoàng thứ 5 chiến khu cự thần chiến đoàn trưởng, tinh anh quân hàm thiếu tướng." Nhưng Kim Vân Thiên thoạt nhìn vẫn là không thể nào tin tưởng bộ dáng, một mặt đều là ngươi đùa nét mặt của ta. Cũng không trách hắn không tin, mà là lấy tuổi của hắn phối hợp thực lực này đích thật là quá khoa trương. Chủ thế giới hơn 30 vạn năm không nói chưa bao giờ thấy qua đại học chưa tốt nghiệp liền có được có thể so với cường đại thần lực thực lực, liên tiếp gần đều không có, đổi ai cũng không tin. Tấu chương xong. Chương 691, Vân Vũ cự nhân tộc. Nếu như nói vừa rồi Kim Vân Thiên đối Lâm Tiêu còn có chút tin tưởng, hiện tại hắn đã không tin. Đại học cũng không tốt nghiệp liền có được có thể so với cường đại thần lực thực lực, dù là vĩ đại thần lực con trai trưởng, tiên thiên thần linh cũng không có biến thái như vậy. Chỉ có trong truyền thuyết hỗn độn hư hải bên trong một ít có thể so với vĩ đại thần lực tồn tại đáng sợ sản xuất dòng chính hậu duệ mới có cường đại như thế. Những cái kia hỗn độn ma thần một khi sinh ra hậu duệ, ngay từ đầu liền sẽ kế thừa hỗn độn ma thần cái kia đáng sợ vô cùng lực lượng, một sinh ra liền là tương đương với cường đại thần lực chính là đến càng mạnh. Mà trước mắt tiểu tử này tuyệt không có khả năng là hỗn độn ma thần hậu duệ, như vậy chỉ có một cái khả năng, lúc trước hắn là nói dối, hắn căn bản không phải Huy Diệu tân sinh, mà là mình giáng lâm vu sư thế giới về sau những năm này Huy Diệu bồi dưỡng một vị nào đó siêu cấp tinh anh. Chỉ có dạng này mới có thể nói xuôi được. Về phần có phải hay không chất nữ bạn trai, cái này còn có đợi thương thảo. Bất quá bất kể như thế nào, xác định là nhân tộc người giáng lâm là được, về phần trước đó chờ đại ca trở lại hắn nói. Nghĩ tới đây, Kim Vân Thiên thái độ so sánh vừa rồi thân cận nhiều một tia chính thức, lấy đối mặt cùng cấp tồn tại thái độ trầm giọng nói: "Tất nhiên các hạ có việc ta tất nhiên là không tiện ép ở lại, dạng này, ta cho ngươi mở khải gạ kim tự tháp hiện chính thí dùng thông tin công năng, có thể giống chủ thế giới bên trong đồng dạng có thể thông tin giao lưu, bất quá chỉ hạn tại thương lang giới, rời đi thế giới này liền không cách nào câu thông. Nói Lâm Tiêu nghe được bên tai truyền tới một thanh thúy giống điện tử hợp thành thanh âm. 008 hệ thống khởi động bên trong, xin sau. Cái này Kim Vân Thiên tiếp tục nói. Hệ thống khởi động cần thời gian mấy tiếng, sau đó sẽ để cho ngươi thiết trí một chút ban đầu thiết lập, ngươi không nên rời đi gã kim tự tháp phạm vi là được, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi số hiệu là 008, là thương lan giới bên trong thuộc về chúng ta vị trí thứ 8 bát giai cường giả. Lâm Tiêu nghe ngạc nhiên nói. Trước đó nghe nói ngoại trừ nhạc phụ đại nhân chỉ có 4 tên bát giai cường giả, làm sao thêm ra 2 vị? Nghe được nhạc phụ cái từ này, Kim Vân Thiên khẽ miệng giật một cái, người này làm sao không biết xấu hổ như vậy. Bất quá lúc này hắn cũng không tiện nói gì, đành phải giải thích nói. 4 tên bát giai cường giả là bên ngoài, khác 2 tên là chúng ta những năm này tại vực ngoại phát hiện mới bát giai cường giả, chỉ là vẫn giấu kín mà thôi, nếu như ngươi không muốn bại lộ, đồng dạng có thể ẩn tàng, nhưng dạng này đem không cách nào thu hoạch được ngươi vốn có bên ngoài địa vị cùng các loại tài nguyên, ngươi muốn làm sao tuyển? Lâm Tiêu xoa cằm nghĩ nghĩ, nói: "Ta vẫn là ẩn tàng đi, ta qua một thời gian ngắn muốn rời khỏi thế giới này đi làm sự kiện, chờ trở về rồi quyết định phải chăng công khai." "Có thể." Từ Kim Vân Thiên văn phòng ra, trở lại chỗ ở lúc cái này cái gọi là hệ thống rốt cục thành công khởi động, một cái cùng loại với chủ thế giới màn sáng xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ là phía trên giao diện cực kỳ đơn sơ, chủ thể liền là một cái cùng loại QQG giúp chat, bên trong chỉ có hơn 40 người, là lệ thuộc vào nhân loại trận doanh tất cả thất giai trở lên cường giả. Bởi vì thế giới tính hạn chế, cái đồ chơi này hiện tại chỉ có thất giai trở lên cường giả mới có, thất giai trở xuống không có. Có mới bắt giai đại lao đến. Một cái tin tức mới xuất hiện tại giao diện, một cái đánh số là 1024 thành viên phát biểu. Nhìn đến nhân loại chúng ta trận doanh lại cường đại hơn nhiều. Linh tự mở đầu đại biểu bắt giai cường giả một vòng, chỉ có 8 cái. Một chữ mở đầu đại biểu thất giai cường giả, tổng cộng có hơn 40, so bên ngoài 28 tên muốn nhiều ra mười mấy tên. Cái này phát biểu rất nhanh nổ ra một đám lặn xuống nước, nhao nhao hiếu kỳ hỏi thăm mới tới đại lao đến cùng là ai, nói chuyện phiếm kênh bên trong lập tức náo nhiệt lên. Lâm Tiêu chỉ là ngay từ đầu lên tiếng chào, sau đó liền không nói, chỉ là yên lặng xem bọn hắn nói chuyện phiếm. Xem ảnh một. Hắn cũng không phải loại kia xã giao như bức chứng người, trong này người ngoại trừ La Diễm cùng Kim Vân Thiên bên ngoài cũng không nhận ra, không có gì có thể nói. Huống hồ hắn lập tức muốn đi, tạm thời không muốn lưu lại quá nhiều vết tích miễn cho bị phát giác. Hiện tại tất nhiên đã xác định Kim Nam Thiên liền là Kim Ti Ti phụ thân, xem như hoàn thành một cái tâm nguyện, hắn hiện tại muốn đi làm kiện thứ hai chuyện trọng yếu, đi sâu trong hư không tìm kiếm Vạn Tượng Thần Mộ cầm tới Vạn Tượng Thần Hoàng di sản, sau đó lại trở về gặp nhạc phụ, cùng hắn tâm sự. Cảm giác nhạc phụ hiện tại rất không có khả năng trở về chủ thế giới, đến lúc đó hỏi một chút, nhìn có thể hay không giúp một tay, khả năng giúp đỡ liền giúp, không giúp được liền rời đi. Dù sao đã xác định hắn hiện tại không có việc gì là được, chỉ cần người không có việc gì, kim gia chủ thế giới vấn đề căn bản không phải vấn đề gì, tạm thời suy sụp mà thôi, chờ nhạc phụ trở về tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng. Qua vài ngày nữa, Lâm Tiêu cùng Giao Hảo Vương Văn Sương cùng mấy cái huy diệu học trưởng cáo biệt, đồng dạng có được nói chuyện phiếm kênh La Diễm cũng không biết Lâm Tiêu liền là cái kia mới tới bắt giai cường giả. Đối với hắn lựa chọn bây giờ rời đi bọn hắn mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có nói quá nhiều, ai cũng có mình sự tình muốn làm, bọn hắn có thể làm chỉ có. Lâm Tiêu nhìn xem trên thân mười mấy món hắn thấy không có gì dùng bảo mệnh đạo cụ trong lòng ấm áp. Đây chính là đỉnh cấp học phụ tác dụng một trong, chỉ cần là cùng trường đồng học, một khi ở bên ngoài đụng phải nguy hiểm liền có thể thu hoạch được nhất định giúp trợ. Một cái lực lượng có hạn, nhưng cộng lại liền rất lợi hại, nhiều khi đủ để cải biến vận mệnh của ngươi. Nếu như Lâm Tiêu thật chỉ có cấp 5 thực lực, cái này mười mấy món bảo mệnh đạo cụ liền là thật bảo mệnh đạo cụ, đủ để cho hắn tại thất giai trong tay cường giả giữ được tính mạng. Đáng tiếc hắn quá mạnh, bắt giai hậu kỳ 2 lần chân thân quá mức cường đại, thật muốn đối mặt nguy hiểm khẳng định viễn siêu những này bảo mệnh đạo cụ tác dụng phạm vi. Đem đồ vật thu lại, hắn hướng mấy cái tiễn đưa đám học trưởng bọn họ vây tay từ biệt, ngồi tại một trường phía trên đồ án tinh mỹ thảm bay trên rời đi to lớn vô cùng gã kim tự tháp, biến mất ở chân trời. Vương Văn Xương nhìn thân ảnh của hắn hóa thành một cái chấm đen nhỏ biến mất, có chút đáng tiếc nói: "Quá đáng tiếc, trước mấy ngày ta tại một lần tụ hội lúc giới thiệu Lâm Tiêu tiểu đệ tình huống, tốt mấy nữ hải tử đều rất hứng thú đồng ý gặp một lần, ta đều cùng người nói đã hẹn qua mấy ngày an bài một chút, không nghĩ tới hắn vậy mà đi." La Diễm vừa cười vừa nói: "Ta cảm giác không có tác dụng gì, vị này Lâm Tiêu niên đệ ta cảm giác rất không bình thường, có ý tưởng, đoán chừng không nguyện ý hiện tại liền nhận trói buộc, ngươi giới thiệu không có dùng." Vương Văn Sương nói: "Cái này chưa chắc đã nói được, chúng ta giáng lâm ở cái thế giới này muốn trở về trên cơ bản không có khả năng, Lâm Tiêu tiểu đệ hiện tại khả năng còn không cam tâm, nhưng chờ hắn dạo chơi một thời gian dài tự nhiên sẽ nhận rõ hiện thực, thì tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài ở đây thành ra cũng không tệ." La Diễm nghe cười nói: "Loại kia cái mấy ngàn năm rồi nói sau, mấy ngàn năm món ăn cũng đã lạnh. Lạnh liền lạnh thôi, đến lúc đó tìm càng tuổi trẻ." Những người khác nghe không còn gì để nói. Vu thuật thảm bay tốc độ cũng không nhanh, nhưng Lâm Tiêu cũng không có ra tốc ý tứ, ngồi tại phía trên chậm rãi bay lên, một đường vừa đi vừa nghỉ, vậy mà bỏ ra hắn hơn một năm thời gian mới đi đến thế giới biên giới một chỗ gọi Thần Đoạn Sơn mạch địa phương. Tại Thần Đoạn Sơn mạch chỗ sâu có một cái thông hướng thế giới khác truyền tống trận. Cái này truyền tống trận lệ thuộc vào một cái gọi Vân Hải cự nhân thế giới này thổ dân chủng tộc tất cả, xa xa liền có thể nhìn thấy một mảnh tung hoành hơn vạn cây số biển mây chỗ sâu có một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung ương một đạo thô to vô cùng vân trụ phóng lên tận trời xuyên thẳng không biết nhiều cao bầu trời chỗ sâu. Nhưng ở Lâm Tiêu nhìn đến, kia vòng xoáy khổng lồ phía trên có một cái vô số cấp thấp vu sư mắt thường không cách nào nhìn thấy tinh quang phát họa to lớn gương mặt, tản ra lực lượng vô cùng cường đại. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hẳn là Vân Hải cự nhân nhất tộc vương giả Vân Hải cự nhân vương. Lâm Tiêu hướng trong mây bay đi, xa xa có trên trăm cây số lúc ngừng lại, trước mặt hắn mây mù phun trào, cấp tốc phát họa ra một cái cùng vương xa cái kia khổng lồ gương mặt giống nhau như lúc to lớn gương mặt, phía trên vô số nhỏ bé thiểm điện vờn quanh lấy gương mặt nhảy lên, to lớn ông thanh nói: "Không biết nhân loại cường giả, mời nói ra ngươi ý đồ đến." Lâm Tiêu hợp tay thi lễ, lớn tiếng nói: "Muốn mượn quý tộc truyền tống trận dùng một lát." Gương mặt thật sâu nhìn chăm chú hắn mấy giây, lưu lại một cái có thể chữ liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời biến mất còn có mấy đạo dấu ở trong mây mù ánh mắt. Thu hoạch được cho phép, Lâm Tiêu xuyên qua chứa mê trận thật dày mây mù, đến đã tiến vào Vân Vũ cự nhân chi thành, một cái trôi nổi tại nồng đậm trong sương mù trắng dùng mây mù cấu tạo không trung thành thị, tựa như là cổ đại trong truyền thuyết thiên cung đồng dạng, chỉ là bên trong sinh hoạt tất cả đều là từng cái mây mù cấu tạo nhưng có thể khống chế tránh điện chi lực cao lớn nhân hình sinh linh. Đoán chừng có rất ít ngoại tộc tiến vào Vân Vũ cự nhân thành, sinh hoạt ở trong thành Vân Vũ cự nhân nhất tộc đều rất hiếu kỳ vây xem hắn. Lâm Tiêu cũng không giận, ngược lại rất là tò mò phản dò xét bọn hắn, ngẫu nhiên còn hướng một chút rõ ràng là đứa trẻ Vân Vũ cự nhân chào hỏi một tiếng, cả kinh bọn hắn thẹn thùng chạy đi. Đoán chừng kia Vân Vũ cự nhân vương đã bắt chuyện qua, Lâm Tiêu vừa tiến vào thành nội, liền có mấy cái dùng xương mù ngưng tụ tinh xảo áo giáp chiến sĩ tiến lên nên đón hắn, dẫn hắn tiến vào thành nội chỗ sâu. Chớ nhìn bọn họ tốt như vậy nói chuyện, chủ yếu vẫn là Lâm Tiêu thực lực cường đại. Vân Vũ cự nhân nhất tộc có được một cái vượt giới truyền tống trận tại Thương Lan giới cũng không phải là bí mật, nhưng chỉ có thất giai trở lên cường giả mới có tư cách sử dụng, thấp hơn cấp độ này ngay cả vào thành cũng sẽ không được cho phép. Nói trắng ra là, mạnh bọn hắn không dám chọc, nhỏ yếu không dám chọc bọn hắn. Bất quá mặc dù cho phép sử dụng, nhưng hắn vẫn là không thể trong thành đi loạn, rất nhiều nơi đều không nhìn thấy, Lâm Tiêu ngược lại là có chút thất vọng. Cái này Vân Vũ cự nhân nhất tộc vẫn là thật thú vị, muốn nói là nguyên tố sinh vật, hoàn toàn chính xác có nguyên tố sinh vật đặc chất, rất giống khí nguyên tố, nhưng lại không phải nguyên tố sinh vật. Nếu như có thể hắn thật muốn nghiên cứu một chút, nhưng đây nhất định sẽ chọc cho giận Vân Vũ cự nhân nhất tộc. Đương nhiên, lấy hắn thực lực cũng không sợ Vân Vũ cự nhân nhất tộc, chỉ bất quá bây giờ hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm, chỉ có thể đi trước làm chính sự, chờ trở về thuận tiện nghiên cứu một chút. Rất mau tới đến Vân Vũ thành nội bộ khu vực một cái to lớn truyền tống vu trước trận, bất quá trước tiên hấp dẫn Lâm Tiêu chú ý không phải cái này vượt giới truyền tống trận, mà là vừa truyền đưa tới một cái bát giai linh tộc cường giả, kia mãnh liệt dị tộc thần vực chi tử khí tức để hắn không tự chủ được nheo mắt lại. Rất khéo chính là cái này linh tộc thần vực chi tử đồng dạng sinh lòng sát ý, hai tên cường giả cách to lớn trận pháp truyền tống không che giấu chút nào sát ý của mình, để chủ trì vu trận Vân Vũ cự nhân sinh lòng cảnh giác, đồng thời bầu trời một cái cường đại ý chí giáng lâm, trầm giọng nói: "Dựa theo khế ước, các ngươi không thể tại bản tộc lãnh địa bên trong động thủ." Thấu chương xong, chương 692, vạn tượng thủy tổ mộ trước đó. Lâm Tiêu chắp tay cười nói: "Các hạ yên tâm." Ánh mắt rủ xuống, nụ cười trên mặt biến đổi, trầm giọng nói: "Chúng ta chuyển sang nơi khác." Kia linh tộc thần vực chi tử đồng dạng liệt răng cười một tiếng: "Đang có ý này." Lâm Tiêu cười ha ha, hướng đỉnh đầu kia ý chí cường đại nói: "Ta đi một chút sẽ trở lại, làm phiền các hạ thay ta chuẩn bị mở ra vũ trận, sau đó ta cần dùng." Kia linh tộc thần vực chi tử cười lạnh nói: "Không, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội lại dùng." Nói xong thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thật dài lưu quang bắn thẳng đến ngoài thành. Kia chưa chắc đã nói được. Lâm Tiêu đồng dạng hóa thành một đạo bạch quang đuổi theo. Cái kia khổng lồ Vân Vũ cự nhân gương mặt quay đầu nhìn về thiên ngoại, rất nhanh ngoài thành truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang, đầy trời mây mù bị xông mở hình thành một cái to lớn trống rỗng vô cùng. Một cái vô cùng to lớn hình dáng chống ra mây mù đứng sừng sững giữa thiên địa truyền đến một tiếng chấn động vô cùng giống to. Hai lần chân thân, lực lượng vô hình xông mở mây mù, lộ ra một tôn đứng sừng sững ở giữa thiên địa hoàng kim thái thản, lơ lửng ở giữa không trung Vân Vũ cự nhân chi thành chỉ ở hoàng kim thái thản giữa ngực. Mà kia linh vực chi tử lúc này đã đem mình thân hình hóa thành nguyên tố hình thái lấp lóe, lóe lên chính là hơn 10 cây số bên ngoài hư không, không đợi hắn tới kịp lần thứ 2 lấp lóe, liền cảm giác hư không bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng giam cầm, nguyên tố hình thái đột nhiên nhoáng một cái không gian một trận chấn động, lại không núp nhích tí nào. Hắn mặt lộ vẻ tuyệt vọng túi đầu, nhìn thấy phía dưới là một con vô cùng to lớn hoàng kim cự thủ. Bát giai hậu kỳ. Lúc này hắn vô cùng hối hận vừa rồi muốn tìm hắn, vốn cho rằng một cái khuôn mặt xa lạ hẳn là nhân loại trận doanh cái nào vừa tấn thăng không lâu thất giai, không nghĩ tới lại là một tôn xa lạ đã ngưng tụ hai lần chân thân bát giai hậu kỳ cường giả. Một khi đụng vào tấm sắt, đại giới chính là mình tính mệnh. Thực lực sai biệt quá lớn, bất kỳ cái gì thủ đoạn bảo mệnh đều vô dụng, gần nhất chi viện cũng không kịp cứu mình. Hắn trùng điệp thở dài, trong lồng ngực pháp lực bắt đầu khuấy động. Một câu nguy hiểm vô hình gợn sóng nộn nhạo lên. Thông thiên hoàng kim thái thản túi lầu xuống, hoàng kim như pho tượng gương mặt lộ ra một vòng chế giễu. Vọng tưởng. Vô hình lực lượng thời gian từ lòng bàn tay lợi ra, cái này linh vực chi tử cảm giác trong cơ thể mình phản ứng dây chuyền tự bạo vu thuật vậy mà như kỳ tích một lần nữa từng cái bế tỏa, sôi trào lực lượng vậy mà bắt đầu một lần nữa làm lạnh. Đây là. Hắn kinh hai trong lòng còn hơn nhiều vừa rồi nhìn thấy đối thủ hiện ra hai lần chân thân, cái này tựa như đảo ngược thời gian đồng dạng không. Đây chính là đảo ngược thời gian. Xem ảnh một. Trên mặt hắn lộ ra một vòng chế giễu, chậm rãi nhắm mắt lại. 10 giây về sau, Hoàng Kim Cự Thủ lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ đen đem tên này không phản kháng nữa thất giai linh vực chi tử thôn phệ, Hoàng Kim Cự Thần chậm rãi hóa thành hư ảnh biến mất. Sau đó không lâu Vân Vũ Cự Nhân thành nội mãnh liệt năng lượng phun ra ngoài, cùng kia mãnh liệt không gian ba động hỗn hòa thành một đạo huyền như thủy triều quang hoàn nổ tung, cho đến ngoài trăm dặm. Hồi lâu, Vân Vũ Cự Nhân trên thành mới cái kia khổng lồ khuôn mặt chậm rãi hiện hiện, nhìn truyền tống ba động biến mất phương hướng, thật lâu mới giống như lẩm bẩm lầu bầu nói, đem hắn ghi chép lại, về sau hắn nhưng tùy ý ra vào Vân Vũ Cự Nhân thành. 20 năm sau, vô tận hư không. Một đạo tung hoành lấy ngàn vạn cây số kế hư không triều tịch quét ngang cái này vô tận hư không, vô số sinh hoạt trong hư không sinh vật đuổi theo triều tịch du động, từ vùng hư không này đi vào một chỗ khác hư không. Đây là đại đa số hư không sinh vật cách sống, theo hư không triều tịch di động, không có cuối cùng. Tại cái này hư không triều tịch bên trong, một đầu hình thể vô cùng to lớn hư không kình theo triều tịch phun trào chậm rãi phủ đến triều tịch bên ngoài, rất nhiều sinh hoạt tại triều tịch bên ngoài giống thực nhân ngư đồng dạng hư không loại săn mồi để mắt tới đầu này hư không kình từ bốn phương tám hướng xông tới, không ngừng gặm cắn cái này hư không kình. Dài đến mấy cây số khổng lồ hư không kình nhảy lên thật cao, hung hăng nhập vào một mảnh cuồng bạo hư không năng lượng bên trong, hình thể khổng lồ mang đến kinh khủng động năng, một lần xung kích đánh chết vô số hư không loại săn mồi. Nhưng những này hư không loại săn mồi nhiều lắm, lấy ước đến kế, chết mất một đám lại vọt tới một đám, liên tục không ngừng. Điên cuồng săn giết gây nên một mảnh nhỏ hư không hỗn loạn, càng nhiều hư không loại săn mồi bị hỗn loạn hấp dẫn chạy đến, từ đó dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Mà cái này hỗn loạn trung ương, đầu kia hư không kình ai cũng không nhìn thấy trong cơ thể có một không gian riêng biệt, đang chìm ngủ Lâm Tiêu bị cái này chấn động bừng tỉnh. Từ từ mở mắt lập tức minh bạch tình huống bên ngoài, túi đầu nhìn thấy rúc vào mỹ nhân trong ngực, túi đầu nhẹ nhàng hôn lên đế toa mà trơn bóng cái chán. Nàng phấn nộn mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, mở ra lộ ra giống như thủy tinh bản hoàn mỹ con ngươi, nàng đồng dạng trong nháy mắt rõ ràng tình huống bên ngoài, ôn nhu hỏi: "Đã đến a?" Hắn nhẹ gật đầu. "Sắp đến chỗ rồi, ngươi có thể cảm ứng được sao?" Tịch Cạ cẩn thận cảm ứng một phen, lắc đầu nói: "Ta không thể phóng thích ta toàn bộ cảm giác, không cách nào cảm ứng được ngươi nói vạn tượng thủy tổ mộ. Vậy ngươi có thể cảm ứng được chân minh thủy tổ phương vị sao?" "Không thể." Nhưng ta biết hắn không tại vùng hư không này. Vậy là tốt rồi. Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra, cái này vạn tượng thủy tổ mộ một khi bắt đầu, khí tức có khả năng sẽ tiết ra ngoài, bình thường cường giả là không cách nào phát hiện, nhưng nếu có thủy tổ tại phụ cận nhất định có thể phát hiện. Cái này Tích Ca nói, mặc dù ta không biết vạn tượng thủy tổ là ai, nhưng nếu như là ta, lưu lại thủy tổ mộ tuyệt sẽ không cho phép cái khác thủy tổ tiến vào, cho nên tiếp xuống ta không cách nào vì ngươi cung cấp cần thiết trợ giúp. Không sao. Bằng vào ta thực lực bây giờ, dù là chân minh bắt đầu đổ cũng không làm gì được ta, mà lại có ngươi. Cái này vạn tượng thần mộ tại ta đã không tất yếu, nếu như thực sự quá nguy hiểm, ta sẽ từ bỏ. Hai cái thủy tổ ấn ký cũng sẽ không sinh ra chất biến, mà lại vạn tượng thần hoàng rốt cuộc đã vẫn lạc, lưu lại thủy tổ ấn ký cho dù tốt cũng không có khả năng so bây giờ có được mộng cảnh thủy tổ ấn ký càng tốt hơn. Mộng cảnh thủy tổ ấn ký hắn có không chỉ có riêng là cái ấn ký, ngay cả thủy tổ bản thân đều cùng một chỗ có được. Không có. Đối với hiện tại Lâm Tiêu tới nói vạn tượng thần hoàng di sản bên trong có giá trị nhất không còn là thủy tổ ấn ký, mà là lưu tại vạn tượng thần điện kia 6 tên tương đương với cường đại thần lực người thủ mộ. Nhưng muốn thu hoạch được 6 tên người thủ mộ tán thành liền phải cầm tới vạn tượng thần hoàng di sản, cho nên hắn nhất định phải đi chuyến này. Nếu như không phải nhất định phải, hắn đều sẽ không tới. Một tuần sau, đã bị ước vạn hư không loại săn mồi gặm cắn đến chỉ còn không trọn vẹn thi thể hư không kình đột nhiên bị lực lượng vô hình chống ra, một vệt bóng đen từ đó bay ra đầu nhập hư không trong gió lốc biến mất không thấy gì nữa. Hơn nửa năm về sau, hắn xuyên qua hơn ngàn vạn cây số hư không đi vào một cái trôi nổi tại trong hư không quả cầu ánh sáng màu xanh lam trước đó. Chính là chỗ này sao? Dựa theo vạn tượng thần hoàng sớm lưu lại tọa độ chỗ bày ra phương vị, vạn tượng thần mộ liền trong cái thế giới này bộ. Bay đến cái này thế giới màu xanh lam trước lượn quanh một vòng, hắn kinh ngạc phát hiện ở thế giới một bên khác nhiễm lên rất nhiều màu đỏ đen quần sáng, loại này quần sáng mang đến cho hắn một cảm giác rất là không tốt, tựa như là khỏa xinh đẹp màu lam khí cầu trên nhiễm rất nhiều nấm mốc ban đồng dạng. Đưa tay đặt tại thế giới tinh bích bên trên, ý chí đâm vào trong đó, còn chưa kịp quan sát thế giới nội bộ tình huống, hắn liền cảm giác được một cái vô cùng băng lãnh ý chí hung hăng đánh tới. Thanh trừ, thu hoạch. Thanh trừ, thu hoạch. Không ngừng lặp lại túc sát âm thanh tại Lâm Tiêu trong đầu quanh quẩn, đồng thời hắn cảm ứng mình ý chí cùng kia băng lãnh ý chí đụng nhau trong nháy mắt, một cái đặc thù ấn ký lưu tại mình ý chí bên trên. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng từ sơ tiếp xúc đến xem đây không phải vật gì tốt, hắn lập tức điều động mình cường đại ý chí đem cái này đặc thù ấn ký cưỡng ép loại bỏ. Cái này hắn mới có rảnh quan sát thế giới nội bộ, nhưng nhìn thấy hình tượng làm hắn cực kỳ ngoài ý. Đây là một cái không là rất lớn thế giới, chỉ là tương đương với trung đẳng thế giới mà thôi, toàn bộ thế giới chủ thể là đại lục, chiếm toàn bộ thế giới 3/2, còn lại 1/3 là hải dương. Còn bị đại lục vây quanh chia cắt thành số khối nhỏ. Đây là một cái đại lục làm chủ thể thế giới, cùng thế giới màu xanh lam tinh bích hắn phỏng đoán lấy hải dương làm chủ thể cũng không tương xứng. Thế giới này mặc dù không lớn, nhưng mức năng lượng khá cao, vẹn vẹn thô vừa quét qua liền cảm ứng được mấy cái thất giai khí tức cường đại, cùng đại lượng ngũ lục giai năng lượng khí tức tồn tại, nói rõ thế giới này có đặc biệt văn minh cùng hệ thống sức mạnh. Nhưng lúc này thế giới này đã lâm vào chiến hỏa bên trong, hoặc là nói ở vào ngoại địch xâm lấn. Tại hắn quan sát bên trong, tại vị diện cực bắc biên giới có một cái to lớn vô cùng cơ giới thành lâu đài chính đứng sững ở cánh đồng tuyết phía trên, vô số tự động tác chiến máy móc từ cái này cơ giới thành lâu đài bên trong sản xuất ra, hình thành từng nhánh máy móc quân đoàn đi hướng thế giới từng cái phương hướng, hướng thế giới này sinh vật phát khởi hủy diệt thức tiến công. Bất luận là nhân loại, vẫn là dị tộc, hoặc là sinh vật, liền ngay cả cây cối cỏ dại các loại thực vật đều bị những này máy móc quân đoàn thu hoạch. Lâm Tiêu lạnh lùng chú ý những này máy móc, bọn chúng những nơi đi qua, cây cối bị chặt cây xuống tới gia công thành tinh tế khối gỗ, cỏ dại thu hoạch xuống tới trải qua gia công cấu thành từng khối giống trà bánh đồng dạng kiên cố thể rắn, sinh vật bị giết chết sau bị băng lánh máy móc lột ra cạo xương. Từng khối da lông đống thay nhau nổi lên đến, huyết dịch thu thập, khối thịt loại bỏ tốt đắp lên thành khối, xương cốt vỡ nát thành phấn, phân biệt gia công thành phôi thô giả dạng làm dương đưa về hậu phương cơ giới thành lâu đài bên trong. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tràn đầy tàn khốc mỹ cảm. Đương nhiên, màn này cũng không có gây nên Lâm Tiêu có bao nhiêu khó chịu, kinh lịch nhiều như vậy thế giới, nhiều tàn khốc hình tượng hắn đều được chứng kiến, những này đều không tính là gì. Chỉ là, thật vừa đúng lúc, hắn phát hiện vạn tượng thần mộ lối vào, có vẻ như ngay tại cái kia cự hình cơ giới thành lâu đài phụ cận, tuy nói không có xảo đến ngay tại tòa thành phía dưới, nhưng ngay tại bên cạnh, hắn muốn đi qua 100% sẽ bị phát hiện. Hắn cũng không biết cái này thủy tổ mộ mở ra sau người khác có thể hay không tiến đến, vì để tránh cho phiền phức, hắn làm gì cũng muốn đem cái này cơ giới thành lâu đài phá hủy. Cùng Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một cái kỳ quái nụ cười, hắn tại quét hình thế giới này quân phản kháng lúc, ngạc nhiên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Tấu chương xong. Chương 693, thanh trừ. Thu hoạch. U ý vịn thế giới, lòng đất, thứ 5 quân phản kháng căn cứ. Thần hoàng ngồi ngay ngắn hắc thiết vương tọa phía trên, mặt không biểu tình nhìn trước mắt mấy tên thủ hạ báo cáo gần nhất thứ 5 quân phản kháng phụ trách chiến tuyến tình hình chiến đấu, tâm tình càng thêm buồn bực. Đi vào thế giới này đã có hơn 20 năm. Lúc đầu cho là mình sớm như vậy liền thức tỉnh cũng khôi phục chân thân lực lượng, càng trùng hợp chính là mình ban sơ giáng lâm thế giới cách vạn tượng thần mộ tọa độ thế giới còn không xa, sớm chạy đến có thể lấy được tiên cơ, nhưng không có nghĩ tới là thế giới này đang đứng ở một cái đáng sợ máy móc thế giới xâm lấn bên trong. Cái này máy móc thế giới có được cực kỳ cường đại đặc thù khoa học kỹ thuật, bình thường vật lý khoa học kỹ thuật hệ thống tại dị vực đại bộ phận thế giới không cách nào sử dụng, nhưng cái này máy móc thế giới có được đặc biệt máy móc khoa học kỹ thuật, có thể kiêm dung cơ hồ tất cả thế giới. Lại không nhìn thần cấp cường giả đối vật lý quy tắc cải biến mà không ảnh hưởng sức chiến đấu, chế tạo máy móc vô cùng cường đại. Nhưng mấu chốt nhất là cái này cơ giới văn minh là cái nóng lòng hủy diệt văn minh, từ thu thập tư liệu biểu hiện hắn văn minh tự xưng là túc chính hiệp nghị, chuyên môn thanh trừ thế gian tất cả sinh mệnh, bao quát cây cối cũng tại hắn thanh trừ trong kế hoạch, là tất cả sinh vật hữu cơ tử địch. Cùng Lâm Tiêu ý nghĩ đồng dạng, thần hoàng vốn là chuẩn bị tiếp cận mình thực lực cường đại phá hủy cái này gọi túc chính hiệp nghị máy móc căn cứ. Nhưng không nghĩ đến cái này gọi túc chính hiệp nghị hủy diệt văn minh thực lực so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều. Rõ ràng chỉ là cái cơ giới văn minh, nhưng lại có thể đối bắt giai tồn tại tạo thành ý hiếp chiến đấu cá thể. Một loại được mệnh danh là thanh trừ người cường đại chiến thể, trên người có 4 môn có thể đối thất giai cường giả tạo thành ý hiếp tính mạng năng lượng pháo. Một loại được mệnh danh là người thu hoạch siêu cấp chiến thể, hắn chủ pháo có thể đối bắt giai cường giả tạo thành ý hiếp tính mạng, lại càng không cần phải nói hắn cơ sở chính địa tướng làm tại một đám người thu hoạch thêm thanh trừ người tập hợp thể, sức chiến đấu cường hãn không có cách nào hình dung. Đại lượng thanh trừ người thêm các cấp máy móc chiến tranh, hải lục không cận trình viễn trình kinh khủng hỏa lực hiệp đồng tác chiến. Quân phản kháng nhóm chỉ có thể dùng huyết nhục chi khu để ngăn cản, các loại vu thuật nơi nào bù đắp được ở hỏa lực thay nhau vây tạc. Đây cũng là rõ ràng thế giới này tuy nói không lớn nhưng năng lượng đẳng cấp vô cùng cao, có thể sinh ra thất giai cường giả, nhưng không phải túc chính hiệp nghị đối thủ nguyên nhân chủ yếu. May mắn túc chính hiệp nghị chính diện tác chiến lợi hại, nhưng tính linh hoạt không đủ, rất nhiều vu sư thủ đoạn phong phú, có thể tùy tiện xuyên qua túc chính hiệp nghị phòng tuyến tiến vào hắn khu chiếm lĩnh phá hư kiềm chế, tăng thêm cao cấp vu sư cao cấp vu thuật cũng vô cùng lợi hại, chỉ cần thời gian nhất định chuẩn bị thi pháp hoàn tất, có thể tùy tiện phá hủy đại lượng máy móc. Chủ yếu nhất là quân phản kháng có sân nhà ưu thế, giống túc chính hiệp nghị loại này ngay cả có cây đều không buông tha diệt tuyệt văn minh đối bất luận cái gì thế giới đều là tử địch, quân phản kháng một mực đạt được thế giới ý chí chiếu cố, thực lực tăng lên so bình thường đều nhanh. Đương nhiên, đây chỉ là đối thất giai trở xuống vu sư tới nói, thế giới mức năng lượng có hạn, giống thần hoàng dạng này bắt giai cường giả ở cái thế giới này không cách nào tăng thực lực lên. Không cách nào tăng thực lực lên, lại không cách nào tiến vào thần mộ trong, ở cái thế giới này ở lại hơn 20 năm thần hoàng tâm tình phi thường buồn bực. Theo thời gian chuyển rời, sớm đến xây dựng thời gian ưu thế sẽ từ từ biến mất, chờ ảnh phong cùng Lâm Tiêu hai cái đối thủ cạnh tranh chạy đến, lại nghĩ tiến vào vạn tượng thần mộ nhưng không dễ dàng như vậy. Nhưng hắn lại không biện pháp gì, trước đó 20 năm hắn lại không phải là không có thử qua, mỗi khi hắn tới gần cơ giới thành lũy phụ cận, tựa như là ẩn thân tiến vào có chân thị tháp phòng ngự phụ cận đồng dạng, lập tức sẽ chiêu đến cơ giới thành lũy bên trong chủ pháo điên cuồng đả kích, trung quanh đóng giữ thanh trừ người cùng người thu hoạch chiến trải nghiệm cấp tốc chạy đến, mở ra thần mộ cần thời gian nhất định, hắn cũng không đủ thời gian mở ra thần mộ. Nhẫn lại tính tình nghe bộ hạ báo cáo, không có gì hơn nơi nào thắng lợi có bao nhiêu chiến quả, nơi nào tan tác có bao nhiêu tổn thất. Thần hoàng nhẫn mại tính tình nghe xong, từng cái làm ra phê chỉ thị, phất tay ra hiệu bộ hạ rời khỏi, tay đẻ lấy cái chán ngồi tại hắc thiết vương tọa trên trầm tư. Hắn cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa. Từ khi 2 năm trước thứ tư quân phản kháng thủ lĩnh bị túc chính hiệp nghị một đầu người thu hoạch tập hợp mấy cái thanh trừ người vây giết, thứ tư quân phản kháng căn cứ bị công phá, toàn bộ ủy vỉn thế giới chống cự tình thế chuyển tiếp đột ngột, điều ra càng nhiều binh lực túc chính hiệp nghị đối cái khác quân phản kháng căn cứ tạo thành uy hiếp càng lớn hơn cùng áp lực. Còn lại quân phản kháng 2 năm này một mực tại bại lui. Thần hoàng không thế nào xem trọng bọn hắn, như không ngoại lực can thiệp, thế giới này luân hãm là tất nhiên. Một khi triệt để luân hãm, chỉ bằng vào thực lực của hắn không có khả năng mở ra thần mộ, hắn nhất định phải tại quân phản kháng bị triệt để tiêu diệt trước đó phá cục. Mà phá cục phương pháp, hắn chuẩn bị thuyết phục cái khác quân phản kháng thủ lĩnh, tập hợp toàn bộ thế giới tất cả cường giả tập kích cơ giới thành lũy. Dĩ nhiên không phải nói phá hủy cơ giới thành lũy, không phải hắn xem thường quân phản kháng, thật sự là thực lực bọn hắn thật sự là không đủ, không có khả năng phá hủy cơ giới thành lũy. Hắn mục đích là để quân phản kháng hấp dẫn cơ giới thành lũy lực chú ý, mình thừa cơ mở ra vạn tượng thần mộ. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, dù sao kết cục đã chú định, còn không bằng vì chính mình cống hiến một phần lực lượng. Huống hồ nếu như mình tại vạn tượng thần mộ bên trong kế thừa vạn tượng thần hoàng di sản, đại khái suất sẽ thực lực đại tiến, đến lúc đó ngược lại còn có thể giúp bọn hắn đánh tan túc chính hiệp nghị, cứu vớt thế giới. Đưa tay đè lại hắc thiết vương tọa dưới lan can bí ẩn nút bấm, một lát sau mật thất cửa mở ra, một cái người khoác hắc bảo hình nam tử đi đến cung kính quỳ trước mặt hắn, một cái không cái gì đặc thù thanh âm vang lên. Bệ hạ, xem ảnh một. Thần hoàng ngón tay gõ nhẹ hắc thiết tay vịn, một chút sau trầm giọng nói, ta có một việc cần ngươi đi làm. Hắc bảo nam tử không có trả lời, chỉ là nghiêm túc lắng nghe. Ta cần ngươi phân biệt đi một chuyến 123 cùng 67 hiệu quân phản kháng căn cứ, đem cái này đồ vật tự tay đưa giao cho bọn hắn. Thần hoàng xoay tay phải lại, lòng bàn tay xuất hiện từng cái trứng gà lớn thủy tinh cầu, bên trong có thật nhiều chói sáng tia sáng tại thủy tinh bên trong nhanh chóng xuyên tới xuyên lui, giống như là kiện tinh xảo hàng mỹ nghệ đồng dạng. Nhưng khi người áo đen đem thủy tinh cầu tiếp trong tay, những này thủy tinh cầu vậy mà trực tiếp hòa tan chui vào hắn lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa, sau đó người áo đen khí tức trên thân giống như là không bị khống chế đồng dạng bộc phát, phanh người áo đen một cái tay đè xuống đất, lại là một con mọc đầy tinh mịn vậy đen tay. Qua hồi lâu, người áo đen mới một lần nữa khống chế mình lực lượng, thần hoàng một lần nữa lấy ra năm phong bên ngoài phong tinh mỹ tin đưa cho người áo đen, nói: "Đến lúc đó đem thư giao cho bọn hắn chính là." Người áo đen cung kính tiến lên tiếp nhận tin, thi lễ một cái xoay người rời đi. Nhìn tâm phúc bộ hạ rời đi, thần hoàng tự lẩm bẩm: "Thành bại như vậy giơ lên, nếu như thất bại, chỉ có thể mình mạo hiểm." Hắn trùng điệp thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, chau mày: "Không biết ảnh phong hiện tại thực lực gì, có hay không chạy đến, ta nhất định phải tại hắn chạy đến trước đó đi đầu tiến vào thần mộ, bằng không đợi hắn đuổi tới, muốn nuốt một mình di sản liền khó khăn." Hắn từ đầu tới đuôi kiêng kỵ đều là không biết ở đâu ảnh phong, nhưng lại chưa bao giờ đề cập Lâm Tiêu. Ở trong mắt hắn, lớn nhất đối thủ cạnh tranh chỉ có ảnh phong. Mà hắn nhớ mãi không quên ảnh phong lúc này đã chạy tới U Ý Vịn thế giới tinh bích bên ngoài, bất quá bản bởi vì đuổi tới mục đích mà tâm tình rất tốt, ảnh phong khi nhìn đến canh dự ở thế giới tinh bích bên ngoài Lâm Tiêu lúc tâm tình liền không thế nào tốt. Lâm Tiêu căn bản không có che giấu thực lực của mình, bát giai hậu kỳ khí tức nghiền ép vừa tấn thăng bát giai không lâu ảnh phong cùng thần hoàng, làm hắn tâm như rơi vào đáy cốc, lạnh nhập nội tâm. Người lấy được di sản. Ảnh phong thanh âm hơi khô chát chát, thực lực yếu nhất Lâm Tiêu bây giờ lại có thực lực như thế, hắn chỉ có nghĩ đến cái này khả năng. Lâm Tiêu chắp tay sau lưng ở phía sau trong hư không như giẫm trên đất bằng đi đến ảnh phong cách đó không xa, lắc đầu nói: "Còn không có, như ngươi đồng dạng, ta cũng là vừa mới đến mà thôi." "Ta không tin." "Có tin hay không là tùy ngươi, ta hỏi ngươi một vấn đề, lúc trước lựa ta người phải ngươi hay không?" Ảnh phong vẻ mặt thành thật lắc đầu: "Không phải ta." "Thật." Ảnh phong giải thích nói: "Mặc dù ngươi cũng là ta đối thủ cạnh tranh một trong, nhưng lúc đó ta chưa hề xem ngươi là đối thủ, ta đối thủ lớn nhất là thần hoàng, ta không phủ nhận lúc ấy muốn hô hắn, nhưng chưa nghĩ tới hô ngươi, không cần thiết. Ngươi giảng được có mấy phần đạo lý, ta tìm không đến bất luận cái gì phản bác, nhưng là..." Lâm Tiêu cẩn thận suy tư một phen, tán đồng điểm một cái lời nói, nhưng một giây sau hắn lời nói xoay chuyển, mặt không biểu tình nói: "Nhưng là cũng có thể là ngươi làm không dám thừa nhận, đương nhiên không bài trừ là thần hoàng làm, nhưng ta khẳng định hắn cũng sẽ không thừa nhận, mà lúc trước các ngươi muốn giết ta là sự thật, ta cũng không hứng thú chậm rãi tra, cho nên..." Một đạo lực trường tựa như tia chớp nổ tung, lực lượng kinh khủng cưỡng ép đem hư không năng lượng gạt ra hình thành một mảnh chân không. Lâm Tiêu thân hình cấp tốc bành trướng hóa thành một tôn thông thiên triệt địa hoàng kim thái thản tràn ngập ảnh phong ánh mắt, âm thanh lớn chấn động đến hắn màng nhị ông tác hưởng. "Cho nên, ta sẽ đem các ngươi hai cái đều giết, vậy liền không có sai." Ảnh phong không nói hai lời thân hình thoát một cái hóa thành một mảnh hư quang lóe lên, xuất hiện lần nữa đã tới hơn 10 cây số bên ngoài, giống đổ xuống sông xuống biển đồng dạng chớp liên tục, một hơi tại ngắn ngủi trong mấy giây bay ra trên ngàn cây số một đầu đường vòng cung vờn quanh lấy hắn chuyển mấy cái vòng lớn. Thế là chờ cái này một hơi dùng hết sau ngắn ngủi dừng lại, ảnh phong trên mặt không vẻ vui mừng. Bởi vì lúc này hắn vẫn còn titan quang hoàn bên trong, một con tre khuất hắn tất cả tầm mắt hoàng kim cự thủ chính chụp vào chính mình vị trí hư không, vô hình lực trưởng trói buộc, thực lực sai biệt quá lớn, mặc hắn như thế nào buộc phát pháp lực cũng vô pháp tránh thoát, như trong lồng giam chim nhỏ đồng dạng nhảy thế nào vọt cũng vô pháp nhảy ra. Hoàng kim thái thản cái kia khổng lồ khuôn mặt xuất hiện tại bàn tay phía trên khe hở bên trong, Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này lúc trước thiên chi kiêu tử, lạnh giọng nói: "Nếu như không phải là các ngươi đối ta hạ sát thủ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, tạm biệt." Năm ngón tay khép lại, chậm rãi che khuất ảnh phong ánh mắt tuyệt vọng. Theo lòng bàn tay sinh mệnh tan biến, một tôn chủ thế giới đỉnh cấp tinh anh hoàn toàn chết đi. Một chút Lâm Tiêu thở dài, nếu như có thể hắn cũng không muốn giết hắn, lấy ảnh phong cùng thần hoàng thiên phú cùng hiện tại thành tựu, tương lai nhất định có thể tấn thăng cường đại thần lực, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, giết chết bọn hắn là đối chủ thế giới một loại suy yếu. Nhưng bọn hắn đã từng ám sát qua mình, chỉ là mình mạng lớn không chết thành. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, tất nhiên làm qua, liền phải tiếp nhận làm như thế hậu quả. Tấu chương xong. Chương 694, Ảnh Phong cái chết. Ảnh Phong vừa chết, hắn thần vực liền sẽ thất lạc tại không biết hư không, cũng sẽ không bị hắn cướp đi. Bất quá hắn ở cái thế giới này lấy được một vài thứ sẽ rơi trong tay hắn, nhưng với hắn vô dụng. Lâm Tiêu không có hủy bỏ hai lần chân thân, khổng lồ Titan chân thân quay người chậm rãi đi vào ưu ý vịn thế giới tinh bích biên giới. Xa xa nhìn lại cái này trong hư không chìm nổi thế giới cũng không lớn, nhưng một nhích lại gần mình khổng lồ chân thân liền lộ ra rất nhỏ. Vô cùng cường đại hai lần chân thân vượt xa quá thế giới này năng lượng đẳng cấp hạn mức cao nhất, bình thường tới nói hắn không có cách nào ở thế giới kháng cự phía dưới tiến vào thế giới này, bất kỳ cái gì thế giới đều sẽ kháng cự không thuộc về thế giới này dị vực cường giả tiến vào thế giới. Nhưng thế giới này khác biệt, thế giới này đang đứng ở túc chính hiệp nghị xâm lấn bên trong, Lâm Tiêu đưa tay đặt tại thế giới tinh bích phía trên, ý chí câu thông thế giới ý chí, lấy đồng ý giúp đỡ ngăn cản túc chính hiệp nghị cùng tồn tại hạ thế ước, lấy thu hoạch được thế giới ý chí cho phép tiến vào. Đổi bình thường hắn phát lại nhiều lời thề đều vô dụng, khẳng định vào không được, chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực cưỡng ép tiến vào. Nhưng bây giờ khác biệt, diệt tuyệt hết thể túc chính hiệp nghị đối thế giới ý chí uy hiếp so với ai khác đều lớn hơn, dù là nổi tiếng xấu mộng hiểm thế giới người phong ấn xâm lấn thế giới khác cũng sẽ không đem thế giới triệt để hủy diệt, tối thiểu mộng hiểm thế giới quái vật sẽ không đối cây cối cỏ dại côn trùng loại hình có hứng thú. Túc chính hiệp nghị là triệt để hủy diệt một cái thế giới, ngay cả cặn cũng không còn cái chủng loại kia, mấu chốt lúc này thế giới không cách nào ngăn cản túc chính hiệp nghị xâm lấn, lúc này dẫn ngoại lai lực lượng liền cũng không phải là không thể nào tiếp thu được. Lâm Tiêu rất gần cùng thế giới ý chí đạt thành hiệp nghị, thu hoạch được thế giới tiến vào cho phép. Thần Hoàng cảm giác được dị thường lúc là liên hợp hành động sắp bắt đầu trước, mật sứ đem tin đưa ra về sau, hắn lực lượng ảnh hưởng tới các thế lực lớn thủ lĩnh, tăng thêm hiện tại thế cục đã tương đương sáng tỏ, các lớn quân phản kháng căn cứ liên hợp lại cũng vô pháp ngăn cản túc chính hiệp nghị. Liên hợp chư thủ lĩnh tập kích là duy nhất có nhất định xác suất thành công biện pháp. Đáng tiếc Thần Hoàng cũng là kẻ ngoại lai, cũng không phải là thế giới này thủ hộ giả, chỉ có thể cảm giác được thế giới chính phát sinh biến hóa kỳ quái, cũng không có cách nào trực tiếp phát giác được tình huống cụ thể. Lâm Tiêu đã phát hiện Thần Hoàng, đương nhiên sẽ không quang minh chính đại giáng lâm, mà là tại thế giới ý chí chủ động dùng thế giới nguyên lực che giấu cái kia khổng lồ chân thân tiến vào thế giới sinh ra ba động, xa như thế siêu thế giới năng lượng đẳng cấp hai lần chân thân tiến vào thế giới này, vẹn vẹn gây nên thế giới bên trong chút ít cường giả chú ý. Thế giới thủ hộ giả phát hiện, nhưng đối thế giới thủ hộ giả tới nói bất luận là ai tiến vào cũng bó tay, chỉ cần là hữu cơ sinh mệnh đều là diệt tuyệt hết thể sinh mệnh túc chính hiệp nghị địch nhân. Không nhận thế giới ý chí ảnh hưởng túc chính hiệp nghị ngay từ đầu cũng không phát giác, thẳng đến Lâm Tiêu giáng lâm đến mức nhất định, hắn hai lần chân thân quá cường đại, vượt xa thế giới có thể dung nạp cực hạn, đến đằng sau thực sự không che giấu được mới bị phát hiện, nhưng đã tới không kịp ngăn cản hắn giáng lâm. Túc chính hiệp nghị tại ước định thực lực của hắn sau lập tức có to lớn phản ứng, đại lượng thanh trừ người cùng không nhiều mấy đại người thu hoạch toàn bộ hướng cơ giới thành lũy tụ tập. Về phần Thần Hoàng mặc dù có thu được bộ hạ báo cáo, nhưng nhất thời không cách nào làm ra chính xác phán đoán, còn tưởng rằng túc chính hiệp nghị phát hiện kế hoạch của mình mà nghi thần nghi quỷ. Bất quá loại tình huống này tại Lâm Tiêu chân thân triệt để giáng lâm về sau, không còn cần thế giới ý chí cũng vô pháp che giấu về sau, hắn tồn tại thình lình xuất hiện tại toàn bộ thế giới tất cả cấp 4 trở lên cường giả trong mắt. Tuyệt đại bộ phận cường giả khi nhìn đến cái kia khổng lồ hai lần chân thân, cùng cảm nhận được cái kia vô cùng kinh khủng thực lực sau mừng rỡ không thôi. Mặc kệ hắn là cái mục đích gì, dù là hắn là dị vực người xâm nhập cũng so triệt để diệt tuyệt hết thể túc chính hiệp nghị muốn tốt. So sánh cái khác bản thổ cường giả phần lớn mừng rỡ không thôi, đã nhận ra Lâm Tiêu Thần Hoàng là trực tiếp gây người, tiếp theo trong lòng khủng hoảng không thôi. Lâm Tiêu không che giấu chút nào thực lực kinh khủng làm hắn như rơi vào hầm băng, hắn hoàn toàn không nghĩ đến cái thứ nhất đến không phải Ảnh Phong mà là Lâm Tiêu, mà lại thực lực của hắn vượt xa mình, vẹn vẹn tán phát khí tức, cùng cái kia khổng lồ hai lần chân thân liền mạnh đến hắn sinh lòng tuyệt vọng. Càng làm hắn hơn tuyệt vọng là, Lâm Tiêu đã triệt để giáng lâm ở cái thế giới này, hắn đã mất tiên cơ nghĩ cản đều không cách nào cản. Hắn mình đã sinh lòng minh ngộ, Lâm Tiêu cường đại như thế, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này vạn tượng thủy tổ thần mộ trên cơ bản không có duyên với mình. Mà ngoài ý muốn, hắn không cảm thấy bây giờ có thể có cái gì ngoài ý muốn, khi thấy Lâm Tiêu không có trước tiên đối phó túc chính hiệp nghị cơ giới thành lũy mà là bay thẳng phía bên mình, hắn cười khổ một tiếng chủ động tiến lên đón. Khổng lồ như cự hình thần phong đồng dạng titan chân thân tại vượt qua một con sông lớn sau ngừng lại, túi đầu nhìn về phía trước lĩnh vực phạm vi bên trong hư không bị xé mở, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn, thần hoàng cố nén con mắt nhói nhói nhìn chăm chú lên khổng lồ titan chân thân lớn tiếng nói: "Ngươi thắng, ta nhận thua." Lâm Tiêu cúi đầu nhìn chăm chú Thần Hoàng, tại hắn cảm ứng bên trong, lúc này Thần Hoàng thực lực cùng Ảnh Phong không kém nhiều, đều là vừa tấn thăng bát giai không phải thật lâu, mà lại đều là đi chính thống vu sư lộ tuyến, nhục thân cũng không cường đại, thuộc về hắn có thể tùy tiện bóp chết cái chủng loại kia. Cũng không phải nói hai lần chân thân có thể đánh bại dễ dàng bát giai truyền thống vu sư, chủ yếu là hắn quá mức cường đại, các loại biến thái quyền năng vào một thân, đối yếu hơn mình cấp độ áp chế quá lớn. Xem ảnh một. Trước đó Ảnh Phong cũng là bát giai, nhưng trong tay hắn không có lực phản kháng chút nào. Hắn chỉ là dùng trưởng cầm thời gian pháp tắc đơn giản đem thời gian ngoặt một cái, thuận tiện móc lây không gian cùng nhau hình thành một vòng tròn, thế là Ảnh Phong một hơi bay ra trên ngàn cây số khoảng cách, vẹn vẹn vòng quanh hắn titan chân thân đánh mấy cái chuyển, cả cuốn quanh hai lần chân thân lực trưởng cũng không đột phá, đây mới là làm Ảnh Phong tuyệt vọng nguyên nhân chủ yếu. Thời gian pháp tắc chí cao vô thượng, ở đâu là bọn hắn cấp độ này có thể phá giải được. Đây là Lâm Tiêu hiện tại nắm giữ thời gian pháp tắc chỉ có một nửa, rất nhiều cực kỳ biến thái uy năng còn chưa đủ lấy sử xuất, nếu như là hoàn chỉnh thời gian pháp tắc, hắn có thể trực tiếp một chiêu đảo ngược thời gian đem ảnh phong đánh về tinh trùng trạng thái. Đây chính là thích hợp với toàn bộ hỗn độn hư hải tất cả tinh bích vũ trụ thời gian bản nguyên, không phải các tinh bích trong vũ trụ thời gian pháp tắc hình chiếu. Cùng lúc trước hỏi thăm ảnh phong đồng dạng, Lâm Tiêu lớn tiếng hướng Thần Hoàng hỏi cùng một vấn đề. Lúc trước lừa ta người phải ngươi hay không? Thần Hoàng vốn định phủ nhận, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tiêu ánh mắt, trong lòng của hắn không hiểu máy động, hơi trầm mặc hồi đáp. Là ta. Ừm. Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn, tự lẩm bẩm. Vậy ta chẳng phải là giết nhầm rồi? Thần Hoàng nghe được run lên trong lòng, liền biết ảnh phong đã chết, là hắn biết mình cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cái này trong lòng sợ hãi lập tức tiêu tan rất nhiều, ngược lại một mặt bình tĩnh nói: "Ngươi không có giết sai, ta có động thủ, ảnh phong cũng có động thủ. Nhưng đây không phải rất bình thường sao? Chúng ta là đối thủ cạnh tranh, tranh đoạt là một tôn thủy tổ cuối cùng di sản, đây là có thể để cho chúng ta nhất phi trùng thiên đi đến chư thiên vạn giới đỉnh phong nhất di sản, đổi thành ngươi, ngươi có biết dùng hay không ngoài định mức thủ đoạn?" Hắn tự rêu nói: "Ta chưa từng hối hận lúc trước làm như vậy, dù là hiện tại đứng trước tử vong ta cũng sẽ không hối hận, ta chỉ hối hận lúc trước làm sao không đầu nhập nhiều tư nguyên hơn nhất cử giết chết ngươi." Cực kỳ tốt. Người cũng coi như trung thực, không giống ảnh phong sẽ chỉ phủ nhận. Lâm Tiêu mặt không biểu tình nói: "Người đều muốn vì mình sở tố sở vi phụ trách, ngươi muốn giết ta, ta tự nhiên có thể giết ngươi, trước khi chết ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Xem ở đều là nhân loại phân thượng, ta cho phép ngươi có gì ngôn, nếu như có thể làm được, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành." Thần Hoàng cười ha ha, nước mắt lại chảy ra. "Ta đương nhiên có nuối tiếc, ta không muốn chết, ngươi có thể không giết ta sao?" "Không thể đi." "Vậy liền không có." Lâm Tiêu mặt không biểu tình nhìn xem dùng điên cuồng để che giấu mình sợ hãi Thần Hoàng, hơi trầm mặc, nói: "Ta có thể lưu ngươi một mạng." Thần Hoàng một bữa sau ở, điên cuồng bên trong mang theo sợ hãi biểu lộ cứng ở trên mặt nhìn xem hắn, Lâm Tiêu không thừa nước đục thả câu, nói thẳng: "Ta không phải mềm lòng cùng thương hại, chỉ là nhớ tới nhân loại chúng ta tại cái này mênh mông vô ngần hỗn độn hư hải bên trong cũng không phải là cái gì cường đại chủng tộc, ngay tại cái này vu sư thế giới bên trong, vô số linh vực chi tử tại chân minh thủy tổ chống đỡ dưới điên cuồng cướp đoạt vu sư thế giới tài nguyên trưởng thành, nhân loại chúng ta người giáng lâm tại vu sư thế giới tình cảnh vô cùng không tốt, điểm ấy ngươi hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ." Lâm Tiêu cong lại bắn ra, một điểm ánh sáng trắng bay ra rơi vào Thần Hoàng trước mặt, nói: "Đây là Thương Lan giới tọa độ, có nhân tộc cường giả tại kia hội tụ rất nhiều đồng tộc chống cự chân minh nghị hội, làm tha cho ngươi một mạng đại giới, ta cần ngươi lấy chủ thế giới chi danh phát thệ, tiến về Thương Lan giới che chở đồng tộc một vạn năm sau ngươi có thể tự do lựa chọn tiếp tục nán lại ở cái thế giới này vẫn là trở về chủ thế giới." Thần Hoàng chỉ do dự một giây liền tiếp nhận điểm ấy ánh sáng trắng, nói: "Vạn tượng Thần Hoàng di sản là của ngươi." Nói xong không chút do dự phóng lên tận trời, tại mấy vạn mét trên bầu trời sẽ mở thế giới tinh bích rời đi. So sánh trực tiếp giết chóc, lưu dụng hữu dụng chi thân làm một ít càng chuyện có ý nghĩa càng tốt hơn. Theo thực lực cường đại, ý nghĩ cũng sẽ tùy theo cải biến. Mặc kệ hắn thực lực mạnh bao nhiêu, xuất thân của hắn là gã thần vực văn minh, đây là vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến hiện thực. Nhỏ yếu lúc dựa vào gã thần vực văn minh thu hoạch được lực lượng, cường đại lúc chủ thế giới cũng là hắn dựa vào, tương lai một khi tấn thăng vĩ đại thần lực hoặc cùng cấp tồn tại, dù là khi đó gã chủ thế giới đã không cách nào ước thúc hắn một tia, khi đó hắn chọn phản hồi chủ thế giới, hoặc là thủ hộ chủ thế giới.